Chương 4564, sơ tâm. Áo đen Tố Trinh như vậy lo lắng La Quân, nhất thời cũng để cho Hiên Chính Hạo không nghĩ ra. Hiên Chính Hạo nhớ đến áo đen Tố Trinh trước kia nhắc lên La Quân cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ cái này từng cái đều đứng tại La Quân trên lập trường, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Trần Hồng Nông gặp áo đen Tố Trinh nói như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Hắn lửa giận trong lòng đã đến tột đỉnh cấp độ. Người có phải hay không điên? Trần Hồng Nông đông nhiên hướng áo đen Tố Trinh nói, vì La Quân dạng này một cái bị ổi vô sỉ người, muốn để càng nhiều cao thủ tiến đi chịu chết. Hắn là gì của ngươi? Ngươi cùng hắn đến cùng lại phát sinh cái gì không thể gặp người sự tình? Áo đen Tố Trinh ngơ ngẩn. Cái này một cái trước mắt, lại là có chút không tin như thế tới nói lại là xuất từ Trần Hồng Nông miệng. Nàng dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn về phía Trần Hồng Nông. Không chỉ là nàng, còn lại người cũng khá khiếp sợ nhìn về phía Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông lại là chịu đủ loại ánh mắt này, hướng áo đen Tố Trinh nói, ta thật đã chịu đủ, rõ ràng sai là La Quân, bây giờ không thể nói lý cũng là ngươi Bạch Tố Trinh. Ngươi lại muốn dùng một loại nhìn người điên chấn kinh ánh mắt đến xem ta. Như thế thì lộ ra là ngươi đúng, ta sai. Như thế, đen trắng liền có thể điên đảo. Chẳng lẽ đây không phải ngươi biến thành bệnh tâm thần? Rõ ràng tại trước đó đều nói muốn giúp ta cùng đi đối phó La Quân. Đảo mắt, ngươi thế mà đứng ở La Quân phía bên kia. Ngươi tốt xấu cũng coi là một phương cao nhân, đạo tâm cũng là như thế không chừng sao? Áo đen Tố Trinh còn đến không kịp phản bác cái gì. Lạc Thiên Giao ở bên cũng đã mở miệng trước, nói, tốt một cái hắc cũng là hắc, trắng cũng là trắng. Đại khái tại ngươi Trần Hồng Nông trong mắt, đen trắng đều là ngươi bình tĩnh. Ngươi nói người nào hắc, người đó là hắc. Ngươi nói người nào trắng, người đó là trắng. Nghịch ngươi ý, cũng là âm hiểm tiểu nhân. Ngươi như thế quân tử, sao cũng muốn cầm ngươi bằng hưu áo tím mệnh đến bức bách La Quân tiến vào cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới. Như là quang minh chính đại, ngươi có thể là La Quân đối thủ sao? Trương Đạo Lăng nói, vô lượng thọ phúc. Đón đến, nói, Hồng Nông tiểu hưu, bần đạo lại nghĩ tới lúc trước La Quân đạo hưu đã bắt ngươi tất cả người nhà, hắn đồng thời còn có thể đem hoàng thượng người nhà trộm tới buộc các ngươi đi vào khuôn khổ. Hắn cũng có thể đem chúng ta toàn bộ đều cho giết. Nhưng hắn không có làm như thế. Thì trở lên những thứ này, ngươi không cảm kích cũng là thôi, vẫn còn muốn bắt Lam cô nương cùng Lạc cô nương các nàng đến bức La Quân đi vào chỗ chết. Như thế hành động, thực sự không xứng là người. Trần Hồng Nông ánh mắt bạo lệ lên, hướng Trương Đạo Lăng nói, đạo tổ, ta đã nhiều lần giải thích, đó là phân thân gây nên, cũng không phải là ta ý tứ. Ta như biết hắn sẽ làm như vậy, quả quyết không biết cho phép. Mà lại ta hiện tại đã tại vấn hồi. Hồng Nông tiểu hữu, không phải là bẩn đạo không hiểu ngươi. Lấy ngươi chỉ thông tuệ, hội tài liệu không tính được tới phân thân khả năng mất khống chế sao? Như là đã dự định đến, lại thả phân thân bên ngoài, nói rõ ngươi có cái này chuẩn bị tâm lý. Trương Đạo Lăng nói, nếu ta bản thể sống sót, ta đều có khống chế. Trần Hồng Nông nói, cái này càng là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi sáng sớm thì định ra kế hoạch lấy bản thể đến chế tạo số mệnh kiếp hỏa thế giới. Chẳng lẽ ngươi không có tính tới bản thể sẽ chết, phân thân hội loạn? Trương Đạo Lăng nói. Trần Hồng Nông giọng nói dồn dập lên, nói, đạo tổ cái này lại là có ý gì? Là đang chỉ trích ta sao? Gặp phải La Quân khủng bố như vậy đối thủ, ta vốn liền không có cách nào đem hết thể tính toán ở bên trong. Có lúc cũng là muốn mạo hiểm. Trương Đạo Lăng lạnh hừ một tiếng, nói, mạo hiểm bẩn đạo có thể lý giải, nhưng bẩn đạo cảm thấy bắt Lam cô nương các nàng bức La Quân đi vào khuôn khổ, vốn là ngươi trong kế hoạch trọng yếu nhất hoàn. Ngươi tựa hồ rất giải La Quân, biết hắn là ai? Trần Hồng Nông nổi giận nói, ta không có. Trương Đạo Lăng thở dài một tiếng, nói, thiên đạo đem như thế trách nhiệm thả tại ngươi trên thân, thật đúng không? Bần đạo hiện đang bày tỏ vô cùng hoài nghi. Hoài nghi mẹ ngươi a? Trần Hồng Nông triệt để mất khống chế, nghiêm nghị mắng. Trương Đạo Lăng giật mình nhìn về phía Trần Hồng Nông, lại là loại ánh mắt này, lại là loại vẻ mặt này. Trần Hồng Nông hai mắt huyết hồng, nói, ta thật đã chịu đủ, vì cái gì các ngươi mỗi người đều muốn như vậy nói xấu ta, bức ta, sau cùng còn muốn đem tất cả chỉ trích đặt ở ta trên thân, làm đến giống như tất cả mọi thứ đều là ta sai. Nhưng ta làm gì sai? Vì cái gì các ngươi muốn đối với ta như vậy? Rõ ràng các ngươi là sai, rõ ràng sự thật không nên là như vậy. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp lớn tiếng nói ba chữ tốt, tiếp mà lui về phía sau mấy bước, nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng đã đem lời hữu ích, nói xấu nói thật. Từ nay về sau, cái này cái gì cầu thí thiên đạo trách nhiệm, rốt cuộc không liên quan gì đến ta. Cái này cái gì cầu thí địa cầu, ta cũng không tiếp tục muốn quản. Ta sẽ dẫn lấy ta tất cả người nhà rời đi nơi này, từ nay về sau, mọi người, không muốn lại gặp nhau. Hắn sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, liền bay ra nhất nguyên chi chu. Hồng Nông. Hiên Chính Hạo tâm bên trong lo lắng, nhịn không được hô một tiếng. Nhưng Trần Hồng Nông đã rời đi. Cái này. Hiên Chính Hạo nói, Linh Tôn nguy cơ ngay tại trước mắt, vốn là có Hồng Nông tại, chúng ta đều không thể chiến thắng Linh Tôn. Bây giờ hắn mặc kệ, tiếp xuống tới chúng ta nên như thế nào tự xử? Phó Thanh Trúc nói, Hồng Nông huynh chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ mà thôi, trong lòng của hắn một mực còn có đại nghĩa, ta đi khuyên nhủ đi. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói, đi thôi. Lan Đình Ngọc nói, ta cũng đi. Hai người rất nhanh rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Hiên Chính Hạo nhìn về phía Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng lại là sắc mặt nặng nề. Áo đen Tố Trinh các loại người đối mặt Trần Hồng Nông rời đi cũng rất là bình tĩnh. Hiên Chính Hạo tiếp mà vừa nhìn về phía áo đen Tố Trinh cùng Lam Tử Y, nói, ta thực tại không hiểu, trong lúc này đến cùng là phát sinh cái gì ta không biết sự tình. Có thể nói, hôm nay sự tình chỗ lấy đến tận đây, toàn là bởi vì các ngươi chính là Hồng Mông quan tâm người, các ngươi ngã về La Quân, trở thành đệ sập hắn sau cùng một con cỏ. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói, có một số việc chúng ta nhất định phải nói ra. Áo đen Tố Trinh nói, Hiên Hoàng, đạo trưởng, các ngươi đều muốn biết nguyên nhân, đúng không? Trương Đạo Lăng nói, Vân đạo chẳng qua là cảm thấy thiên mệnh chỉ vương hành sự như thế tà khí, thật sự là đức không xứng vị. Ngược lại là cái kia La Quân tiểu hữu phong cách hành sự có phần hợp bần đạo khẩu vị. Hiên Chính Hạo nói, đến cùng là cái gì nguyên nhân? La Thông đạo trưởng ở bên nói, đúng vậy a, nguyên nhân gì? Áo đen Tố Trinh ngay sau đó thì cùng mọi người toàn bộ ngồi xếp bằng, sau đó thì giảng La Quân kiếp trước kiếp này, cùng với chân tướng. Về sau, Lam Tử Y liền nói bổ sung, ta biết những tin tức này trùng kích lực quá lớn, trong lúc nhất thời mọi người rất khó tiếp nhận. Nhưng là, La Quân có thể có được tinh chủ tiếp kiến, lại pháp thần khẳng định đã sớm biết hắn tồn tại, trong lúc này thì rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Còn có, hắn lần này tại cái này số mệnh kiếp hỏa bên trong cũng đã cùng thời gian thần điện chí tôn thời gian câu thông phía trên, không phải vậy lời nói, hắn không biết biến mất. Ngay sau đó lại đem chính mình cùng La Quân lúc trước ước định nói. Hiên Chính Hạo một đoàn người trong lúc nhất thời lại là chưa tỉnh hồn lại. Lam Tử Y thì chờ người chỗ nói tin tức thật sự là quá mức rung động, phá vỡ bọn họ rất nhiều nhận biết. May ra những thứ này người đều là đương thời cao nhân, cho nên ngược lại sẽ không cảm thấy những thứ này là nói mơ giữa ban ngày. Hồi lâu sau, Trương Đạo Lăng lấy lại tinh thần, nói: "Tu đạo vô chỉ cảnh, tu đạo, tu là trong vũ trụ nhận biết, tu cũng là tâm. Bần đạo vốn là coi là đối vũ trụ này đã đầy đủ giải, bây giờ giải những thứ này về sau, mới phát giác bần đạo nguyên lai cũng là hết ngồi đáy giếng." Hổ thẹn, hổ thẹn a. 3000 vũ trụ, thật đúng là điên cuồng. Hiên Chính Hạo cực kỳ chấn động nói ra. La Thông đạo trưởng nói, Vân đạo cũng có không hiểu. Lam Tử Y thì nói, đạo trưởng có gì nghi hoặc? La Thông đạo trưởng nói ra, như đây hết thể là thật, La Quân tiên sinh thân phụ như thế trách nhiệm, nhưng đủ loại làm tựa hồ quá trẻ con. Lúc trước sự tình, Vân đạo cũng giải rất nhiều. Hắn đã từng không để ý đến thân phận bại lộ nguy hiểm, mấy lần cứu Lạc tiểu thư. Về sau gặp phải Hồng Mông tiểu hữu, rõ ràng có thể nhẹ nhõm giết chết Hồng Mông tiểu hữu, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn sớm đi động thủ, chẳng phải 100 sao? Còn có lần này, rõ ràng là tiến đi tìm cái chết, hắn vì cái gì còn muốn tiến đến? 3000 vũ trụ tồn vong thắt tại hắn một thân. Chết mấy người tính là gì? Mọi người không khỏi ngây người. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói: "La Thông, ngươi thật không rõ sao?" La Thông đạo trưởng lập tức cung kính nói: "Đệ tử xác thực không hiểu, còn mời đạo tổ giải hoặc." Trương Đạo Lăng nói: "Đây chính là vì cái gì La Quân là tiên sinh nguyên nhân. Cái gì gọi là tiên sinh, ngươi hắn là hiểu." "Đệ tử hiểu." La Thông đạo trưởng nói ra. Trương Đạo Lăng tiếp tục nói: "Đầu tiên, La Quân tiên sinh có tuyệt đối bản lĩnh. Hắn đã từng có thể cùng Hồng Mông đạo chủ chiến tương xứng, có thể chiến thắng vũ trụ đại đế những thứ này nhân vật lợi hại. Vậy nói rõ hắn cảnh giới hơn xa chúng ta. Không nói trước kia, ngay tại lúc này, chúng ta cũng không phải hắn đối thủ. Hắn dạng này một người, nếu quả thật thỏa thích vong nghĩa, tuyệt tình tuyệt tâm, như vậy cho dù hắn đem Hồng Mông đạo chủ giết, thì tính sao? Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật dựa vào tuyệt tình tuyệt tâm giết Hồng Mông đạo chủ, trở thành vũ trụ này đệ nhất nhân. Bước kế tiếp, hắn làm như thế nào đi? Hắn sẽ trở thành cái thứ hai Hồng Mông đạo chủ." Hiên Chính Hạo lập tức nói ra. "Không tệ." Trương Đạo Lăng nói, làm lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ, đem tất cả vũ trụ cùng với sinh linh làm từng chuỗi con số thời điểm, nhân sinh hội không có hứng thú trên đời. Khi đó, chỗ hắn tại trong vũ trụ, tựa như là bị vây ở lồng giam bên trong. Hắn hội không tiếc hết thể muốn phá vỡ nhà tù, ra đi xem một cái. Mọi người nghe xong không rét mà run. Chúng ta chỗ lấy không có cảm giác này, là bởi vì chúng ta liền cái vũ trụ này đều không thể xác minh, tăng thêm chúng ta còn có nhớ nhung cùng tình cảm. Trương Đạo Lăng tiếp tục nói. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói, cho nên, hắn nhất định muốn bảo trì chính mình sơ tâm cùng tình cảm. Trương Đạo Lăng nói, không tệ. Lam Tử Y thì nói, ta nghĩ, đây chính là hắn cùng Trần Hồng Mông ở giữa khác nhau. Trần Hồng Mông đối mặt khó khăn, hiểm cảnh thời điểm, hội không từ thủ đoạn, không tiếc hết thể chiến thắng, mà La Quân lại cận kề cái chết không đi tà đạo. Chương 4565, Huyễn Mộng Thành Không. Lam Tử Y thì cùng Áo Đen Tố Trinh đem sự tình tiền căn hậu quả, chân tướng đều nói đi ra. Hiện trường bên trong mọi người đều là đương thời cao nhân, ban đầu nghe chấn kinh, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ đến, cũng cảm thấy cái này đồng thời không phải là không được. Đó lấy, Hiên Chính Hạo nói, thế gian này nếu thật có thời gian thần điện, lại có chí tôn thời gian xuất thủ, như vậy La Quân cũng đã biến nguy thành an. Lam Tử Y lập tức nói, lúc đó La Quân không có thời gian nói tỉ mỉ, nhưng hắn có bằng giao, cho dù tìm tới chí tôn thời gian cũng không nhất định có thể được cứu. Cho nên, chúng ta vẫn là muốn dựa theo hắn phân phó đi làm việc. Nghĩ biện pháp mau mau đem số mệnh kiếp hỏa thế giới giải quyết. Trước kia bất quá là địa cầu sinh tử tồn vong. Nói không dễ nghe điểm, địa cầu diệt, bằng vào ta các loại tu vi, là có thể lại tìm một chỗ sống sót. Có thể đem đến, như là vũ trụ hủy diệt, chúng ta lại nên như thế nào tự xử? Cho nên, chúng ta bây giờ cứu La Quân, cũng là một loại tự cứu. Hiên Chính Hạo hướng Lam Tử Y nói, hiện tại xem ra, Lam cô nương ngươi đối Hồng Mông đã hoàn toàn không có nhớ nhung. Lam Tử Y khẽ giật mình, tiếp mà nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Ta Lam Tử Y Liễu cũng không phải là cái gì thỏ trắng nhỏ, hắn Trần Hồng Mông cầm tính mạng của ta tới làm thẻ đánh bạc áp chế, ta còn muốn nhớ kỹ theo hắn trước kia tình cảm sao? Nói đến trước kia, cũng là hắn thiếu nợ ta, mà không phải ta thiếu hắn." Lại không khỏi nghĩ đến lúc trước nàng cầu Trần Hồng Mông thả mộng kinh trần, Trần Hồng Mông cũng là quả quyết cự tuyệt. Bây giờ đủ loại, trên thực tế lúc trước đã sớm gặp manh mối. Lời nói hồi chính đề. Tại quyết định cứu La Quân trước đó, còn có một số vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hiên Chính Hạo nói: "Đệ nhất, chúng ta về sau có phải hay không thì thật từ bỏ Trần Hồng Mông vị này thiên mệnh chi vương?" Từ bỏ, như thế nào từ bỏ? Là bất kể, vẫn là đi tiêu diệt hắn. Đây là cần thương thảo rõ ràng. Thứ hai, Trần Hồng Mông thiên mệnh chi vương mệnh cách không phải chúng ta có thể tước đoạt, về sau linh tôn nguy cơ, làm sao bây giờ? La Quân tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn không có cái số ấy cách, chưa hẳn hoàn thành chuyện này. Thứ ba, tính toán, tạm thời ta còn không nghĩ tới. Hắn cái này mấy vấn đề ném đi ra về sau, mọi người cũng rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Áo Đen Tố Trinh đầu tiên nói ra, có thể nói, ta cùng Hồng Mông ở giữa chỗ kinh lịch, tại chỗ không ai có thể cùng ta so sánh. Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, liếm máu trên lưới đao. muốn ta từ bỏ hắn, cái này rất khó. Nhưng là, ta đã quyết định từ bỏ hắn, bởi vì ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng, hắn cũng là tương lai Hồng Mông đạo chủ. Còn có, ta cảm thấy hắn đã không phải là chúng ta quen biết cái kia Trần Hồng Mông. Tại vô số lần phân liệt bên trong, bản thể hắn đã sớm không biết tung tích, bây giờ hắn là một cái va kín lại tin tức người, phục chế thể, là một cái không có quá nhiều cảm tình tồn tại. Đây là hắn lựa chọn đường. Hắn đã lựa chọn, chúng ta chỉ có ứng đối. Trương Đạo Lăng lập tức nói, Bạch cô nương có thể có như thế quyết đoán, Vân đạo quả thực bội phục. Mà lại, Vân đạo cũng đối Bạch cô nương phán đoán hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ, Trần Hồng Mông đã không phải là trước kia Trần Hồng Mông. Chúng ta như là còn dùng trước kia ánh mắt đến xem hắn, cái kia chính là tại phạm sai lầm chí mạng. Lấy hắn bản lĩnh như vậy, tâm tính này phát triển tiếp, tương lai trở thành Hồng Mông đạo chủ, Vân đạo nhìn cái này cũng bất quá là thuận lý thành chương sự tình. Hiên Chính Hạo nói, cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn sao? Đây là rất quan trọng một vấn đề. Tiêu diệt hắn cũng không ổn. Lam Tử Y thì nói, đầu tiên, tại chỗ chư vị cùng hắn chính là bằng hữu. Lần, chúng ta chỉ là biết hắn về sau có tội, nhưng bây giờ rốt cuộc hắn còn không có tội. Huống hồ, ta không cho là chúng ta có năng lực tiêu diệt hắn. La Quân đều làm không được sự tình, chúng ta có thể làm được sao? Không có khả năng. Ta cảm thấy chúng ta trước mắt không muốn theo hắn đi trở mặt, trước chuyên tâm ứng đối Linh Tôn nguy cơ. Đến mức về sau, ta nhìn cái vấn đề khó khăn này vẫn là muốn giao cho La Quân đến xử lý. Rốt cuộc, hắn cũng là đến xử lý chuyện này. Chúng ta có thể theo bên cạnh hiệp trợ. Hiên Chính Hạo nghe xong, như chút được gánh nặng, nói, Lam cô nương đề nghị rất tốt, ta rất tán thành. Còn lại người cũng đều biểu thị tán thành. Đón lấy, áo đen Tố Trinh nói, chuyện hôm nay, ta hay là hờ vọng mọi người có thể giữ bí mật, tận lực không muốn đi cùng người khác nói. Đây là thiên cơ. Thiên cơ một khi tiết lộ, La Quân cũng đã nói, khả năng này hội gia tốc Hồng Mông đạo chủ sinh ra. Hiên Chính Hạo nói, như hắn thật cảm thấy hội gia tốc Hồng Mông đạo chủ sinh ra, hẳn là một cái cũng không nói. Nhưng trước mắt đến xem, hắn cùng không ít người giảng bí mật này. Áo đen Tố Trinh nói, bất luận một cái nào sự tình, làm đi ra, nói ra đều là có tính hai mặt. Nói, có thể sẽ tiết lộ thiên cơ. Không nói, vậy hắn thì gặp phải vô số địch nhân, chúng ta thì cũng sẽ không thông cảm hắn. Như vậy hiện tại, người nào tới cứu hắn đâu? Bạch cô nương chỗ nói cũng có đạo lý. Hiên Chính Hạo nói, cái kia hiện tại chúng ta vẫn là trước thảo luận như thế nào cứu La Quân a, hắn nếu không sống, nhìn đến vũ trụ là dự định. Mọi người đều biểu thị đồng ý, sau đó trong nháy mắt này, cứu La Quân đã là mọi người lúc này hàng đầu đại sự. Như thế nào cứu? Áo đen Tố Trinh nói, ta muốn trước đi cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong một chuyến. Hiên Chính Hạo lo lắng, nói, La Quân tại số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong còn không cách nào siêu thoát, ngươi cái này đi vào. Áo đen Tố Trinh nói, trừ phi là ngươi muốn khống chế số mệnh kiếp hỏa thế giới gì ta, không phải vậy lời nói, ta tại giới hạn phía trên, nghĩ đi ra vẫn là dễ dàng. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói, ta sao có thể có cái kia ác độc chi tâm, chỉ là cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong hung hiểm quá lớn, bên trong sự không chắc chắn cũng quá mạnh. Áo đen Tố Trinh nói, yên tâm đi, ta không biết tự tìm đường chết. Hiên Chính Hạo nói, tốt ta, đã là như thế, vậy liền theo Bạch cô nương ngươi. Lúc trước, Hiên Chính Hạo chỗ lấy có thể vây khốn La Quân, là bởi vì hắn khống chế nhất nguyên chi chu. La Quân vừa tiến vào bên trong, thì đến thời gian hải dương chỗ sâu. Mà bây giờ, áo đen Tố Trinh đứng tại số mệnh kiếp hỏa thế giới bên ngoài, có thể rõ ràng phân biệt nơi nào là biên giới, cho nên sau khi đi vào, không có quá đại hung hiểm. Áo đen Tố Trinh tại mọi người nhìn soi mói, thân hình vắt một cái, liền vào đến cái kia số mệnh kiếp lửa thế giới bên trong. Nàng thân thể đã giấu vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Bởi vì áo đen Tố Trinh suy nghĩ bản thân là đi qua 9 tầng lôi kiếp thối luyện, lại bị cái kia phục chế thể lấy số mệnh kiếp hỏa thối luyện qua, cho nên hiện tại tiên vào số mệnh kiếp hỏa thế giới về sau, cũng sẽ không lập tức có sự tỉnh. Tiên vào bên trong về sau, liền cảm thấy hung hiểm. Cho dù tại biên giới phía trên, cũng cảm thấy như tại ba đảo hung dũng biển động trung tâm, kiếp hỏa hung ác, thời gian sóng biển cọ rửa mà đến, ý đồ đem nàng hướng chỗ sâu lôi kéo mà đi. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một loại hàng hà lưu xa trạng thái, mặc cho kiếp hỏa thiêu đốt, lại từ sừng sững bất động. Nàng lấy nhỏ thấy lớn, từng chút cảm thụ lấy số mệnh kiếp hỏa thế giới lợi hại. Thời gian một lúc lâu, liền phát hiện này số mệnh kiếp hỏa thế giới cùng chính mình lúc trước đứng trước kiếp hỏa thiêu đốt có quá khác nhiều. Lúc trước kiếp hỏa thiêu đốt, trên thực tế bất quá là một cái tiểu phục chế thể thiêu đốt. Cái kia phục chế thể số mệnh cùng thời gian thần lực đều là giảm bớt đi nhiều. Mà hiện tại cái này là Trần Hồng Mông lấy bản thể chế tạo, lấy tất cả số mệnh vì dẫn dắt, tăng thêm lại phối hợp nhất nguyên chỉ chu, cho nên tại đủ loại này hợp tác phía dưới, số mệnh kiếp hỏa thế giới biến hung ác tuyệt luân. Áo đen Tố Trinh ý thức được thế giới này bên trong kinh khủng nhất không phải kiếp hỏa, cũng không phải thời gian, mà chính là số mệnh. Số mệnh không bị khống chế, tựa hồ có thể ăn mòn hết thảy quy tắc, cho nên chỉ cần thời gian đầy đủ, bọn họ có thể công phá hết thảy. Áo đen Tố Trinh cảm thụ lấy toàn bộ số mệnh kiếp hỏa thế giới độ, cân nhắc sức chịu đựng chờ một chút hết thảy. Sau cùng, nàng thuận lợi rời đi số mệnh kiếp hỏa thế giới, đồng thời đi tới trước mặt mọi người. Tất cả mọi người chờ đợi nhìn về phía nàng, nàng nói ra, số mệnh kiếp hỏa thế giới xác thực lợi hại, bất quá dựa theo La Quân Trô nói phương pháp, xác thực là có thể nhanh chóng phá giải. Chỉ cần chúng ta lực lượng đầy đủ, cùng một chỗ tiến vào bên trong, hình thành trận pháp bảo vệ. Như thế, số mệnh kiếp hỏa thế giới liền sẽ cực nhanh gia tốc vỡ lạc. Đến mức cái này lực lượng độ, ta cũng đại khái giải. Rất hiển nhiên, chúng ta những người này lực lượng là không đủ. Lam Tử Y lập tức nói, đến cùng cần bao nhiêu cao thủ, nhiều ít lực lượng? Bạch cô nương, ngươi cùng ta nói rõ, ta lần này cùng La Quân tại Diễm Dương tinh hệ bên kia kết giao không ít cao thủ, cũng thành lập hữu nghị. Nếu như ta tiến đến đem mời, hẳn là có thể mời không ít cao thủ trở về. Áo đen Tố Trinh nói, ta muốn trước tốt tốt tính toán một chút, cho ta một ngày thời gian. Lam Tử Y nói, tốt. Thế giới tại thời khắc này, lại dường như an tĩnh lại. Hiên Chính Hạo tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tĩnh tu, hắn muốn yên tĩnh, nhưng lại đã định trước không cách nào an tĩnh. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, tại hắn tới nói, chính là phá vỡ tất cả. Hắn toàn bộ kế hoạch đều bị xáo trộn. Tương lai đến cùng muốn làm sao đi? Giờ khắc này, trong lòng của hắn thế mà bắt đầu cảm thấy mê mang. Lạc Thiên Giao mấy người cũng tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong tu luyện. Áo Đen Tố Trinh đơn độc tính toán, Lam Tử Y thì là tại một chỗ trên hải đảo tỉnh thần chán nản. Trong miệng mặc dù nói đối Trần Hồng Mông đã không còn bất luận cái gì nhớ nhung, nhưng nghĩ tới nhiều năm như vậy tình nghĩa, vẫn là không nhịn được cảm thấy phiền muộn cùng khổ sở. Lại nghĩ tới Mộng Khinh Trần cái chết, càng cảm thấy bi thương. Nàng cùng Mộng Khinh Trần ở giữa là có rất tốt tình nghĩa. Thế nhưng là, nàng thì dạng này đi, chính mình từ đó thiếu một cái bạn thân thiết. Nàng nghĩ đến Mộng Khinh Trần nghĩa vô phản cố theo chính mình phải cứu Phong Đạp Tuyết, liền sẽ lệ nóng tràn đầy. Hiên Chính Hạo tại ngày thứ hai đợi đến Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc. Hai người vốn là đi khuyên bảo Trần Hồng Nông. Hai người bọn họ đến, một mặt vẻ bại. Hiên Chính Hạo gặp bọn họ biểu lộ như vậy, liền biết kết quả không tốt, nhưng vẫn hỏi, như thế nào? Phó Thanh Trúc thật dài thở dài, nói, Hồng Nông huynh nói tâm ý của hắn đã quyết, còn nói địa cầu đã không cái gì lưu luyến. Ngay tại thu dọn đồ đạc, liên lạc Linh Nhi cô nương, Trầm cô nương, còn có bọn nhỏ, muốn cùng rời đi địa cầu, từ đó đi xa, không trở về nữa. Lan Đình Ngọc ở bên đã không biết nói cái gì. Hắn là thiên mệnh chi vương, địa cầu đại nạn sắp đến, thì dạng này mặc kệ. Hiên Chính Hạo cảm thấy rất thật không thể tin. Chương 4566, lựa chọn lần nữa. Hiên Chính Hạo quyết định tự mình đi cùng Trần Hồng Mông nói một lần. Tuy nhiên Lam Tử Y và đám người đã không sai quyết định từ bỏ Trần Hồng Mông, nhưng Hiên Chính Hạo ở sâu trong nội tâm vẫn là không quá hết hy vọng. Bất kể nói thế nào, vũ trụ nguy cơ ở phía sau, mà địa cầu nguy cơ ngay tại trước mắt. Đồng thời, Hiên Chính Hạo cũng lo lắng Trần Hồng Mông sẽ trở thành Hồng Mông đạo chủ. Cảm thấy để cho hắn lưu lại, sau cùng nhìn hắn trở thành Hồng Mông đạo chủ cũng là một kiện rất sốt ruột sự tình. Bởi vậy, hắn nội tâm lại rất mâu thuẫn. Cảm thấy vốn là hết thảy đều là nắm trong lòng bàn tay. Bây giờ phía trước đã bị mê vụ bao phủ, tựa hồ là đi cũng sai, không đi cũng sai, từng bước sai. Cho nên, hắn vẫn là muốn đi cùng Trần Hồng Mông trò chuyện chút, đến mức đến cùng muốn cái gì kết quả, chính hắn cũng nói không rõ. Tổng là nghĩ đến không lưu lại cho mình cái gì tiếc nuối. Hiên Chính Hạo đi tới Trấn Quốc Hầu phủ về sau, phát hiện Trần Hồng Mông người một nhà đã là người đi nhà trống. Vốn là, Đại Khang Hoàng thành mọi cử động tại hắn giám sát phía dưới, nhưng hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, vậy mà không có chú ý tới cái này một gốc dạng. Tiếp mà thông qua Nhất Nguyên Chi Chu tra một chút, liền tra được Trần Hồng Mông muốn đi Thần Nông thế giới. Hiên Chính Hạo biết Tư Đồ Linh Nhi là tại Thần Nông thế giới, đại khái Trần Hồng Mông muốn đi tìm Tư Đồ Linh Nhi. Ngay sau đó, hắn liền nhanh chóng thông qua trước truyền tống trận hướng Thần Nông thế giới. Tại Thần Nông thế giới một tòa trên đại tuyết sơn, Hiên Chính Hạo cùng Trần Hồng Mông đối mặt với phía trước liên miên tuyết phong. Bầu trời bay lấy tuyết lông ngỗng, gió lạnh lạnh thấu xương. Hiên Chính Hạo phát ra linh hồn chất vấn, thật sự mặc kệ sao? Địa cầu sinh tử, ngươi như vậy bỏ xuống? Trần Hồng Mông không có một chút do dự, nói: "Không tệ." Hiên Chính Hạo sững sờ, nghĩ thầm hắn đúng là biến. Chính mình thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Càng biết khuyên cũng là không có dùng, tất cả mọi người là tu hành cao thâm người, làm ra quyết định liền sẽ không lại lật lọng. Trần Hồng Mông nói: "Ta đêm qua nghĩ rất nhiều." Hiên Chính Hạo nói: "Nhìn đến rất có thu hoạch." Trần Hồng Mông nói: "Xác thực rất có thu hoạch, ngay từ đầu ta còn không hiểu rõ lắm vì cái gì các ngươi muốn đối đãi với ta như thế. Nhưng ta hôm qua nghĩ rõ ràng, ta thật là biến. Chỉ là ta chính mình cũng không phát hiện. Ta rõ ràng đã không còn yêu quý địa cầu, không quan tâm địa cầu chết sống, vẫn còn muốn giả vờ là cái này thiên mệnh chi vương, muốn gánh vác cái này địa cầu trách nhiệm. Cái này khiến ta rất không thoải mái, áp lực, trói buộc. Cái này khiến ta thống khổ. Từ hôm nay trở đi, ta muốn sống ra tránh thức chính mình. Ta không hề có lỗi với địa cầu, cũng không hề có lỗi với các ngươi. Cho nên ta muốn rời khỏi, các ngươi cũng không có tư cách ngăn cản ta. Ta sẽ không tổn thương các ngươi, cũng sẽ không tổn thương địa cầu. Ta cùng La Quân có thủ, ta biết hắn sẽ không bỏ qua ta, trái lại, ta cũng là như thế. Hôm nay rời đi, ngày khác đợi ta tu vi vô cùng quyết tâm, cũng nhất định sẽ tới theo hắn lại tất cả ân cửu." Hiên Chính Hạo trầm mặc một lúc lâu sau, nói: "Nhìn đến, ta đã không dùng quên ngươi." Trần Hồng Mông nói: "Ngươi xác thực không dùng quên ta." Hiên Chính Hạo cáo từ rời đi, về sau, hắn trở lại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Lúc này thời điểm, Áo Đen Tố Trinh cũng đem hết thảy đều cho tính toán tốt. Mọi người tập hợp một chỗ thương lượng. Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc vẫn chưa tham dự vào, hai người bọn họ vẫn là rất tin tưởng Trần Hồng Mông. Cho nên chuyện này tạm thời vẫn là giấu giếm lấy bọn hắn. Tại Áo Đen Tố Trinh mở miệng trước đó, Hiên Chính Hạo đem Trần Hồng Mông quyết định nói ra, đồng thời đem chính mình cùng Trần Hồng Mông tại Thần Nông thế giới trò chuyện cũng đều nói đi ra. Sau khi nói xong, thật dài thở dài. Áo Đen Tố Trinh chờ người sau khi nghe xong, thật lâu nói không ra lời. Trần Hồng Mông thật là đã biên, bọn họ vốn cũng đã biết, chỉ là bây giờ triệt để chứng thực, vẫn là khó tránh khỏi phiền muộn. Hắn có thể chính mình thừa nhận, cũng là còn tính là một đầu hắn tử. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra: "Trương đạo lang nói, như thiên đạo có linh, cái này thế giới bao la thiên mệnh chỉ vương khí vận cần phải chuyện gì?" Hiên Chính Hạo nói: "Khí vận cùng vận mệnh lớn nhất là quỷ thần khó dò, cho nên đến cùng tiếp xuống tới khí vận hội làm sao chạy, ta cũng không đoán ra được." Lam Tử Y thì nói: "Đã không đoán ra được, trước hết đừng quản, vẫn là cứu La Quân quan trọng." Mọi người biểu thị tán thành. Áo Đen Tố Chính nói: "Đi qua ta tính toán, chúng ta cần tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ 5 tên, sau đó tạo vật cảnh cao thủ ước chừng 30 tên, như thế tạo thành một cái siêu cấp trận pháp, tiên vào về sau, lấy trận pháp làm dẫn, hướng ra ngoài công kích, nhưng tại mấy hơi thở ở giữa đem số mệnh kiếp hỏa triệt để nó bạo. Đến thời điểm, chúng ta cũng sẽ bình yên vô sự." năm tên tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ. Hiên Chính Hạo nghe đến cái này không khỏi cười khổ, nói: "Cái này độ khó khăn cũng không phải bình thường đại a. Chúng ta nơi này hiện tại cũng là đạo tổ chính là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ, sau đó Bạch cô nương ngươi có thể ngang ngửa tạo vật cảnh 9 tầng. Muốn đi nơi nào lại tìm 3 tên tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đâu? Còn có 30 tên tạo vật cảnh trở lên cao thủ, cũng là không tìm thật kỹ a." Lam Tử Y thì nói: "Tìm cao thủ sự tình, giao cho ta đi. Ta đi ra ngoài một chuyến, hẳn là có thể tìm về những cao thủ này." Áo đen Tố Trinh hướng Lam Tử Y thì nói: "Vì lý do an toàn, ta theo ngươi cùng đi chứ. Ngược lại trước mắt ta trên địa cầu cũng không giúp đỡ được cái gì." Lam Tử Y thì gật đầu, nói: "Tốt." Hiên Chính Hạo nói: "Xem ra, Lam cô nương ngươi thật giống như rất có nắm chắc." Lam Tử Y thì nói: "Trước đó, chúng ta đi qua một cái tinh hệ, ở nơi đó kết giao không ít cao thủ. La Quân tại bọn hắn cũng có thật to ân huệ, nếu là bọn họ nghe nói La Quân gặp nạn, hẳn là nguyện ý trước đến giúp đỡ." Hiên Chính Hạo nói: "Như thế liền tốt." Sự tình rất nhanh liền định ra tới. Lam Tử Y cùng Áo Đen Tố Trinh ngày đó liền thì xuất phát. Bọn họ sau khi xuất phát, hết thảy liền lần nữa khôi phục đến bình tĩnh trạng thái. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng tại Nhất Nguyên Chi Chu một chỗ trong cung điện triển khai nói chuyện lâu. Hiên Chính Hạo trước biểu đạt chính mình lo lắng, nói: "Đây hết thảy nhìn đến cũng đều là thật. Tại nguyên bản chúng ta trong vũ trụ, Hồng Mông là giúp chúng ta giải quyết linh tôn nguy cơ, về sau lại lột xác thành Hồng Mông đạo chủ. Bây giờ, bởi vì La còn đến, thời gian quỹ tích cải biến, dẫn đến rất nhiều mệnh vận quỹ tích cải biến. Tại hạ dường như nhìn thấy chúng ta cái vũ trụ này thời gian tuyến đã rối loạn thành một bầy." Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói: "Cho nên, hoàng thượng ngài rất lo lắng." Hiên Chính Hạo hỏi lại: "Chẳng lẽ ngài không lo lắng sao?" Trương Đạo Lăng nói: "Bần đạo ngược lại vui vẻ." Hiên Chính Hạo nói: "Vui vẻ?" Trương Đạo Lăng nói: "Trước kia thời gian tuyến ngược lại là không có loạn, nhưng nó là sai. Mặc cho phát triển đi xuống, là muốn đem 3000 vũ trụ hủy diệt. Bây giờ, tương đương một cái mắc ung thư hẳn phải chết bệnh nhân, rốt cục trước thời gian phát hiện bệnh tình. Năm đó là không có việc gì, nhưng một mực không có phát hiện bệnh tình, bất quá là hư giả phồn hoa. Hiện tại cạo xương liệu độc, thống khổ khẳng định là có lẽ sẽ còn gia tốc tử vong. Nhưng cuối cùng là có cơ hội, đánh cược một lần cơ hội. Chúng ta biết, thân thể là có miễn dịch công năng, một khi giải quyết bệnh độc, khôi phục cũng là rất nhanh. Thân thể có miễn dịch công năng, địa cầu cũng có thiên đạo miễn dịch công năng. Đến mức vũ trụ, vậy liền lại càng không cần phải nói. Thời gian tuyên hỗn loạn, không là vấn đề, sẽ từ từ chữa trị tốt." Hiên Chính Hạo nghe Trương Đạo Lăng như vậy nói chuyện, nhất thời rộng mở trong sáng, nói: "Đạo trưởng quả nhiên là tuệ người, nhìn vấn đề so tại hạ muốn thấu triệt quá nhiều." Trương Đạo Lăng cười một tiếng, nói: "Không dám nhận. Hoàng thượng ngài trong những năm này, một mực vất vả linh tôn sự tình. Bây giờ bỗng nhiên phát sinh dạng này lớn biến cố, khó tránh khỏi hội mất lòng người. Đây cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng." Hiên Chính Hạo nói: "Ngài nói không tệ." Trương Đạo Lăng nói tiếp: "La Quân tiểu hữu là chủ vũ trụ thiên mệnh chỉ vương, năm đó liền có thể cùng Hồng Mông đạo chủ đấu có đến có hồi. Bây giờ chẳng khác gì là bừng dưng nhiều một cái trợ thủ, tin tưởng nhất định có thể ứng phó Hồng Mông đạo chủ." Hiên Chính Hạo nói: "Nhất định có thể." Mấy ngày sau, Tần Lâm từ bên ngoài trở về, lại là bởi vì La Phong bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Thời gian này điểm mấu chốt chính là La Phong chiếm lấy trấn hồn đạo quả thời điểm. Về sau La Quân tiến đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về Quang Diệu Tinh phía trên. Chẳng qua hiện nay Trần Hồng Mông đã trước thời gian rời đi, đối với Trần Hồng Mông tới nói, tình huynh đệ cái gì, hắn cũng không quan tâm. Mang lên chính mình quan tâm người nhà, trực tiếp rời đi. Tần Lâm sau khi trở về, nghe nói chỗ có đủ loại, liền vì chính mình tam đệ lòng đầy căm phẫn, đến đây tìm hoàng thượng muốn cái thuyết pháp. Hiên Chính Hạo cũng không có nói cho Tần Lâm chân tướng, chỉ là đem Trần Hồng Mông đủ loại làm cùng với về sau tại trên núi tuyết lời nói đều nói đi ra. Tần Lâm nghe xong, cảm thấy khó mà tin được, nhưng hắn cũng không có cách nào. Sau cùng liền cùng Phó Thanh Trúc, Lan Đình Ngọc cùng lúc xuất phát, tiến đến nghị cách cứu viện La Phong. Hết thảy tự có mệnh số. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt lại qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, La Quân một mực tại thời gian quả bóng vàng bên trong suy nghĩ, khổ tu. Thời gian lực lượng là một loại lực lượng, cũng không phải là nguyên khí, năng lượng. Cho nên La Quân làm sao cũng không có cách nào đem những thứ này thời gian lực lượng chuyển hóa thành nguyên khí đến bổ sung chính mình thể lực. Bất quá La Quân xưa nay đều không phải là bảo thủ không chịu thay đổi người, đương nhiên nghĩ đến chính mình trùng động nguyên thần cùng vận mệnh nguyên thần hiện tại xem như toàn bộ hủy. Như vậy chính mình cần phải lựa chọn tiếp xuống tới đường. Là như vậy vứt bỏ nhất khí hóa tam thanh, ra ngoài về sau, tìm càng nhiều đan dược, một lần hành động đột phá đến bản thánh, luyện thành đại kế tính toán gen thuật. Còn tiếp tục luyện tam thanh nguyên thần đâu? Cái này tựa hồ không phải khó khăn lựa chọn. Bây giờ muốn làm liền là mau mau trưởng khống đại kế tính toán gen thuật, đem thể nội 3 phần nguyên thần dung hợp thành 1 phần. Như thế, nhất khí hóa tam thanh cũng không cần lại tu luyện. Thế mà nơi này mặt cũng còn có phong hiểm. Đó chính là, nguyên thần chung quy là khác biệt. Tựa như nữ nhân sinh qua hải tử về sau, lại thế nào khôi phục dáng người, cuối cùng vẫn là sẽ khác nhau. La Quân chính mình nguyên thần từ 3 cái hợp thành 1 cái, trong này cũng sẽ có rất nhiều khác biệt. Đầu tiên, cái này một cái nguyên thần lại so với không có tu luyện trước đó cường đại hơn nhiều. Lần, đại bản nguyên thuật cũng học. Cho nên, đây là một cái chính mình không đi qua đường. Muốn như vậy tu luyện tới bán thánh, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chương 4567, thời gian nguyên thần. Bán thánh, bây giờ đã thành La Quân xa không thể chạm một nấc thang. Đến bây giờ, La Quân cũng rốt cuộc minh bạch, nhập thánh cũng không phải là nói ngươi trước kia là thánh nhân, hiện tại liền có thể nhẹ nhõm nhập thánh. Bởi vì thánh nhân chi cảnh là cần tâm thần hợp nhất. Trước kia kinh nghiệm không cách nào thả đến bây giờ tình cảnh phía trên. Bất quá, bỏ qua tam thanh nguyên thần, tu luyện khẳng định phải rất đơn giản nhiều. Tỷ lệ thành công hội càng lớn. Tam thanh nguyên thần tu luyện ra đến là vô cùng không dễ dàng. Hôm nay như là bỏ qua, ngày khác cũng liền không khả năng lại đi tu luyện thành công. Trong mơ hồ, La Quân cảm thấy mình tuyệt đối không thể buông tha Tam Thanh Nguyên Thần. Không có khả năng bởi vì trước mắt khó khăn, liền đem từ bỏ, sau đó tuyển một đầu dễ dàng đi đường. Trước kia đường là thất bại. Vậy liền chứng minh là không thông. Bây giờ, cái này Tam Thanh Nguyên Thần là ta cơ hội. Nhập thánh là rất khó, một khi nhập thánh, chẳng khác nào là ba cái hội đại kế tính toán gen thuật cao thủ. Đến thời điểm lại ứng đối Hồng Mông đạo chủ, liền sẽ rất đơn giản nhiều. Quả thực có thể nói là không ai địch nổi. La Quân nghĩ đến đây, không khỏi hưng phấn lên, cũng thì càng thêm kiên định tiếp tục tu luyện Tam Thanh Nguyên Thần tâm tư. Tuy nhiên rất khó, cũng có thể bởi vậy trực tiếp không cách nào nhập thánh, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. La Quân chú ý rất mau đánh đến thời gian quả bóng vàng phía trên. Hai ta tôn nguyên thần vừa tốt không, hiện tại lại tại thời gian quả bóng vàng bên trong, này thời gian quả bóng vàng bên trong thời gian chỉ lực hạo hãn vô biên. Tựa hồ có thể trực tiếp dẫn ra thời gian tuyến phía trên vô biên thời gian. Nếu là lấy lần này đến chế tạo một tôn thời gian nguyên thần hội là cái dạng gì đâu? Ý nghĩ này sinh sôi đi ra về sau, La Quân liền bắt đầu hưng phấn lên. Nói làm liền làm, La Quân liền tế ra một tôn tinh khiết nguyên thần. Lúc trước hai tôn nguyên thần tan biến về sau, La Quân thân thể liền tự động bổ sung cái kia hai tôn nguyên thần bản nguyên, đó lấy, hắn đem bên trong một tôn nguyên thần tế ra. Nguyên thần xuất hiện về sau, liền một cách tự nhiên hấp thu thời gian quả bóng vàng bên trong thời gian lực lượng. Vô số thời gian lực lượng hướng cái này nguyên thần trong thân thể dũng mãnh lao tới. Nguyên thần thân thể cũng là mênh mông đổi dạo, thời gian thần lực hướng bên trong tuôn, một mực duy trì liên tục chừng 10 ngày, mới đưa tôn này thân thể lấp đầy. Lấp đầy về sau, lại cũng không là kết thúc, mà chính là bắt đầu. Thời gian chỉ lực cùng nguyên thần thân thể đồng thời không hòa vào nhau, đung đung đưa đưa, đồng thời lôi kéo nguyên thần đến, nhìn bộ dạng này, tựa hồ là muốn đem nguyên thần thôn phệ. Như cái này nguyên thần chỉ là đơn thuần nguyên thần, tất nhiên là một con đường chết. Nhưng nguyên thần sau lưng còn có La Quân, cho nên La Quân lại sao có thể để xảy ra chuyện như vậy đâu? Thời gian chỉ lực ngưng tụ cùng một chỗ về sau, phản phất có sinh mệnh, hội tụ cùng một chỗ, muốn thôn phệ nguyên thần. Nguyên thần thì tại La Quân trợ giúp dưới, lấy đại pháp lực trấn áp những thứ này thời gian chỉ lực, đồng thời bắt đầu phân giải thời gian chỉ lực bên trong ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này phân giải công tác vô cùng ảo diệu, thường nhân cho dù là tu luyện tới tạo hóa 9 tầng, cũng khó có thể đảm nhiệm công việc này. La Quân dựa vào là hướng phía trước siêu não tính toán đến phân giải. Thuận lợi phân giải về sau, thời gian chi lực thì biến đến mềm nhũn. Như thế, nguyên thần liền đem hấp thu. La Quân thì dạng này từng bước một phân giải, từng chút chậm rãi hấp thu thời gian chi lực. Lại một tháng sau, nguyên thần rốt cục đem thể nội toàn bộ thời gian chi lực phân giải hấp thu song song. Đến tận đây, này thời gian nguyên thần cũng là rốt cục chế tạo thành công. Tại thời gian nguyên thần trong thân thể đã hình thành một cái thời gian hải dương. Thời gian nguyên thần lại tiếp tục hấp thu thời gian chi lực. La Quân đồng thời còn đem các loại vũ trụ pháp tắc, ảo nghĩa truyền thụ cho thời gian nguyên thần, lại tại thời gian nguyên thần thể bên trong chế tạo ra siêu não tinh thạch. Siêu não tinh thạch thành lập sau khi hoàn thành, thời gian nguyên thần lập tức liền nắm giữ độ cao trí tuệ, có thể cùng La Quân tiến hành các loại chiều sâu đối thoại, đối vũ trụ, đối 3000 vũ trụ đều có sâu sắc nhận biết cùng lý giải. La Quân liền để thời gian nguyên thần tiếp tục tu luyện, thời gian nguyên thần bắt đầu hấp thu cấp độ càng sâu thời gian chi lực. Ngày ngày hấp thu, thời gian nguyên thần dần dần biến đến càng phát ra cường đại. Thời gian lực lượng nguyên thần đối với vận mệnh nguyên thần cùng trung động nguyên thần tới nói, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là đặc thù nhất. Tại siêu não tinh thạch cùng thời gian nguyên thần đối thời gian tự mình tĩnh nộ dưới, này thời gian nguyên thần rất nhanh liền sáng chế thời gian kiếm quyết. Thời gian chỉ cầu, thời gian thần quyền, thời gian vòng xoáy chờ chút. Rất nhanh, tôn này nguyên thần liền trở thành La Quân mạnh nhất một tôn nguyên thần. Siêu việt vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần. Đây cũng là bởi vì La Quân kinh nghiệm càng phát ra thâm hậu. Đồng thời, thời gian vốn cũng thì vô cùng đặc thù. Trước kia vận mệnh nguyên thần cũng nắm giữ thời gian chỉ lực, nhưng vận mệnh cùng thời gian đều là rất cao đầu đề, khó tránh khỏi dung hợp không đủ thuần túy. Bây giờ, thời gian nguyên thần lại là tuyệt đối thuần túy. Có thời gian nguyên thần về sau, La Quân tiếp lấy đem thời gian nguyên thần hấp thu đến thể nội, cùng thân thể dung hợp. Thân thể vốn là bởi vì thời gian dài không cách nào hấp thu vũ trụ năng lượng, đã rất là suy yếu. Giống La Quân dạng này cao thủ, động đậy lên, phất tay liền có thể hủy diệt ngôi sao. Cũng chính là bởi vậy, tiêu hao là phi thường lớn. Vốn là nha, công ty vận chuyển bình thường, tiêu hao mặc dù lớn, nhưng kiếm lời càng nhiều a. Mà bây giờ La Quân tựa như là đối mặt tình hình bệnh dịch, công ty không có thu nhập nơi phát ra. Không có thu nhập không nói, lớn như vậy công ty muốn dưỡng, cho nên mỗi ngày đều là to lớn tiêu hao. Cứ thế mãi, thân thể tất nhiên sẽ suy yếu không gì sánh được. Mà bây giờ, thời gian nguyên thần chẳng khác gì là công ty mở ra một đầu mới kiếm tiền phương pháp. Thời gian nguyên thần hòa tan vào thân thể về sau, lượng lớn nguyên khí trong nháy mắt bổ sung đến thân thể toàn thân, để La Quân dễ chịu tới cực điểm. Thời gian nguyên thần bây giờ đã có thể hấp thu lượng lớn vũ trụ nguyên khí bổ sung pháp lực, cũng có thể hấp thu thời gian chi lực bổ sung nguyên khí. Thông qua thời gian nguyên thần chuyển hóa về sau, La Quân cũng liền theo được đến nguyên khí bổ sung. Mấy ngày sau, La Quân thân thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhưng ở chỗ này, hắn cũng không dám cho thời gian nguyên thần chế tạo thân thể. Vẫn là phải đợi triệt để an toàn về sau, lại đến nhu đồ. Đến cái này thời điểm, La Quân liền muốn lấy có hay không có thể mượn nhờ thời gian nguyên thần đến rời đi cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy không quá có thể làm. Chủ yếu là bởi vì số mệnh kiếp hỏa vốn chính là vạn vật khắc tinh, tăng thêm số mệnh kiếp hỏa bên trong cũng có lượng lớn thời gian. Như vậy lao ra, vẫn là không cách nào bài trừ. Đến thời điểm mất đi thời gian kim cầu che chở, ngược lại sẽ để sự tình biến đến càng thêm hung hiểm. Chính mình vẫn là muốn trước hết chờ một chút Lam Tử Ý ở bên kia, không muốn bước lên vô vị nguy hiểm. La Quân cảm thấy mình vẫn là muốn chuẩn bị càng sung túc một số. Hắn không ngừng lĩnh hội thời gian nguyên thần tại siêu não tỉnh thạch trợ giúp dưới, cũng không ngừng tự mình lĩnh hội. Thời gian nguyên thần đã giật là lợi hại. Chỉ là, năm đó Lam Thiên Khuyết còn biết muốn tìm Phong Đạp Tuyết làm một số thuần dương chỉ hỏa đến để thời gian thần lực biến đến càng thêm lợi hại. La Quân ám đạo bên ngoài bây giờ đều là số mệnh kiếp hỏa, ta nếu để cho thời gian nguyên thần đem những thứ này số mệnh kiếp hỏa tình yếu ảo nghĩa lĩnh ngộ thôn phệ, như thế về sau, ta tương lai đối địch cũng có thể chế tạo loại này số mệnh kiếp hỏa thế giới. Có thể muốn làm thế nào đâu? Một mực bị nhốt ở đây là làm không chuyện này. A, ta không đi ra, không có nghĩa là thời gian nguyên thần không thể đi ra ngoài a. Thế nhưng là vẫn nhất, thời gian nguyên thần ra ngoài thì về không được, lại bị tiêu diệt tại số mệnh kiếp hỏa bên trong đâu. Vậy cái này vài ngày nỗ lực không đều uổng phí sao? Uổng phí lại sợ cái gì? Ta hiện tại liền muốn thông qua vô số thăm dò, vì chính mình, vì 3000 vũ trụ thăm dò ra một cái tương lai. La Quân rất nhanh liền quyết định ra đến, để thời gian nguyên thần ra ngoài thăm dò. Thời gian quả bóng vàng bản thân liền là thời gian chế tạo thành, La Quân thân thể khẳng định không cách nào như vậy ra ngoài. Nhưng là thời gian lực lượng nguyên thần toàn bộ đến từ thời gian quả bóng vàng, cho nên thì có rất nhiều thao tác không gian. Sau khi hít sâu một hơi, La Quân liền để thời gian nguyên thần hóa thành vô số thời gian phân tử leo lên tại thời gian quả bóng vàng cấu bích phía trên. Thời gian phân tử chậm rãi thẩm thấu tiến thời gian quả bóng vàng bên trong. Thời gian quả bóng vàng bên trong là đếm mãi không hết thời gian thần lực, hạo hãn vô biên. Thời gian phân tử đối với mấy cái này đều đã quen thuộc, cho nên tiến vào về sau cũng sẽ không mất phương hướng. Bọn họ tiến vào quả bóng vàng bích tầng về sau, liền nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, lại hướng ra ngoài vách tường bám vào, theo hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Quá trình này rất chậm, lại dùng một ngày thời gian. Một ngày sau đó, thời gian nguyên thần rốt cục lúc rời đi ở giữa quả bóng vàng, đi tới số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong. Tất cả thời gian phân tử nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hình thành thời gian nguyên thần. Lúc này thời điểm, vô cùng kiếp hỏa đốt giết mà đến, đồng thời, thời gian hải dương cũng cọ rửa tới. Thời gian trong hải dương tràn đầy kiếp hỏa, đồng thời còn có quỷ thần khó đoán số mệnh lực lượng tồn tại. Ầm ầm. Số mệnh kiếp lửa đốt cháy tới, thời gian nguyên thần nhanh chóng hình thành thời gian vòng xoáy, đem phân giải, đồng thời hấp thu. Nhưng là số mệnh kiếp hỏa cùng thời gian hải dương quá mức cường đại, rất nhanh, thời gian nguyên thần tranh luận ứng phó. Mắt thấy như vậy đi xuống, thời gian nguyên thần cũng là đường chết một đầu. May ra là, thời gian nguyên thần thủy chung đều tại thời gian quả bóng vàng phụ cận, mà lại cùng thời gian quả bóng vàng cũng có rất sâu liên hệ. Cho nên ngay lập tức một lần nữa bám vào đến thời gian quả bóng vàng phía trên, đồng thời lọt vào bên trong. Thời gian nguyên thần tiến vào thời gian quả bóng vàng bên trong về sau, liền đến thở dốc. Một phen chỉnh đốn về sau, liền bắt đầu tiêu hóa vừa mới hấp thu số mệnh kiếp hỏa. Phen này tiêu hóa, lại dùng chỉnh một chút một ngày thời gian. Thời gian nguyên thần đối số mệnh kiếp hỏa thì có càng sâu nhận biết. Ngày thứ hai, thời gian nguyên thần tiếp tục tiến vào số mệnh kiếp hỏa bên trong, không chịu nổi thì lại chạy vào thời gian quả bóng vàng bên trong. Mỗi một lần ra ngoài, thời gian nguyên thần đều sẽ hấp thu một số mệnh kiếp hỏa. Dần dần, thời gian nguyên thần bên trong bắt đầu có cái này đặc thù kiếp hỏa thuộc tính. La Quân đối tình huống này cũng là rõ ràng, trong lòng liền cũng biết, qua một đoạn thời gian nữa, chính mình liền có thể thuận lợi rời đi cái này đổ bỏ số mệnh kiếp hỏa thế giới. Mà vừa lúc này, Lam Tử Y cùng áo đen Tố Trinh cũng rốt cục mời về cứu binh. Lam Tử Y cùng áo đen Tố Trinh dùng 2 tháng thuận lợi đến cái kia Diễm Dương tinh hệ. Các nàng trước tiên đi gặp Phong Đạp Tuyết, Phong Đạp Tuyết tại biết La Quân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc về sau, không nói hai lời, liền quyết định đến đây cứu giúp. Nàng mang thủ hạ Phạm Tu, Thánh Long Pháp Vương, còn có hắn một số tạo vật cảnh cao thủ. Theo lại đi tụ hợp Bối Lạp Lôi. Bối Lạp Lôi đối La Quân cũng là vô cùng cảm kích, tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Riêng là Tuyết Linh nam nữ, nói cái gì cũng muốn trước đến giúp đỡ. Chương 4568, thành công thoát hiểm. Bối Lạp Lôi mang Tuyết Linh nam nữ, Hạnh Hiên, A Lạp Thiên các cao thủ. Lần này xuất hành, cực kỳ bí ẩn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các nàng cũng không đoái hoài quá nhiều. Cảm thấy chỉ cần giải cứu La Quân, Diễm Dương tinh hệ bên kia chúng quy là lật không nổi cái gì sóng lớn. Chư cao thủ tề tụ tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Lam Hiên Chính Hạo nhìn đến nhiều cao thủ như vậy nghĩa vô phản cố đến đây cứu giúp La Quân lúc, ở sâu trong nội tâm nhịn không được cảm thấy chấn kinh. Cái này cũng vừa tốt nói rõ La Quân là người, như là hắn là người quá kém, là không thể nào có nhiều bằng hữu như vậy. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo trong lòng còn có khác ý nghĩ, nghĩ thầm, như những cao thủ này đều nguyện ý lưu lại giúp đỡ đối phó Linh Tôn, cái kia địa cầu phần thắng lại hội lớn hơn nhiều. Bất quá những thứ này cũng đều là nói sau. Hiên Chính Hạo là bao trận cao thủ, giờ phút này liền bắt đầu dựa theo áo đen Tố Trinh ý nghĩ đến bố trận. Hiện trường bên trong đã có 5 tên tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ. Áo đen Tố Trinh, Trương Đạo Lăng, Phong Đạp Tuyết, Phạm Tu, Hành Hiên. Mặt khác, Bối Lạp Lôi cùng A Lạp Tiên tu vi cũng là cực cao. Mọi người toàn bộ chung vào một chỗ, đã đầy đủ chèo chống đại trận này. Hiên Chính Hạo bố trí xuống Lôi Đình Vạn Cơ đại trận, trận pháp hạch tâm là áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh dẫn dắt mọi người, hình thành một cái Lôi Đình hộ thuẫn. Đó lấy, cả đám liền cùng một chỗ tiến vào cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong. Sau khi tiến vào, số mệnh kiếp hỏa lập tức cảm nhận được cái này Lôi Đình Vạn Cơ đại trận lợi hại, vô số mệnh kiếp hỏa quân quấn tới, thời gian hải dương cọ rửa. Áo đen Tố Trinh trưởng khống trận pháp, để mọi người đem pháp lực rót vào trận pháp hạch tâm bên trong, theo nàng lại thôi động thiên lôi chỉ thành. Nhất thời, vạn trượng lôi đỉnh trong nháy mắt giết vào cái kia số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong. Ầm ầm. Lôi đỉnh duy trì liên tục quan sát. Số mệnh kiếp hỏa bắt đầu điên cuồng phản công, thời gian hải dương cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Song phương hình thành một loại trạng thái giằng co. Số mệnh kiếp hỏa thế giới lợi hại vô biên, nhưng nhược điểm là ở không có hậu viện. Vẫn luôn là ở vào tiêu hao bên trong, lúc này tiêu hao tăng lên. Áo đen Tố Trinh một đoàn người thì là miễn cưỡng chèo chống, đều cảm thấy lại như vậy đi xuống, sợ cuối cùng cũng chết ở bên trong. Bọn họ lúc này thời điểm cũng mới thật rõ ràng trắng, La Quân Trô đứng trước số mệnh kiếp hỏa thế giới là nhiều sao mạnh mẽ tuyệt đối cùng đáng sợ. Bọn họ những cao thủ này, như là đơn độc tiến vào bên trong, chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành cho bụi. Tại áo đen Tố Trinh chờ người đại trận duy trì liên tục chống đỡ dưới, số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong thời gian rốt cục bắt đầu hỗn loạn, thời gian hỗn loạn về sau, kiếp hỏa cũng liền theo gia tốc vẫn diệt. Dần dần, số mệnh kiếp hỏa bắt đầu suy sụp. Áo đen Tố Trinh chờ người thì là hơi cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cục, Lôi đỉnh vạn quân bên trong, số mệnh kiếp hỏa thế giới hoàn toàn dập tắt. Áo đen Tố Trinh chờ người lập tức thu Lôi đỉnh vạn cơ đại trận. Nhất Nguyên Chi Chu bên trong duy trì liên tục tiêu đốt số mệnh kiếp hỏa triệt để tuyên cáo hoàn tất, toàn bộ Nhất Nguyên Chi Chu trưởng khống quyền cũng trở về đến Hiên Chính Hạo trong tay. Chẳng qua là khi đây hết thể hoàn tất về sau, mọi người lại là tìm không thấy La Quân hạ lạc. Lúc này thời điểm, Lạc Thiên Giao, Lam Tử Y, Áo Đen Tố Trinh bọn người lo lắng. Tuyết Linh năm nữ càng là gấp đến độ thẳng rơi nước mắt, đều sợ La Quân như vậy xảy ra chuyện gì. Cũng là ở thời điểm này, cởi mở tiếng cười to truyền đến. Tại tiếng cười kia bên trong, La Quân một bộ áo trắng, theo trong hư không đi ra. Hắn ra đến thời điểm vô thanh vô tức, dường như không tồn tại đồng dạng. Cho dù là Hiên Chính Hạo cũng không có phát hiện hắn tồn tại, cái này khiến Hiên Chính Hạo cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì Nhất Nguyên Chỉ Chu vốn là tại hắn hoàn toàn trong khống chế a. La Quân đi tới trước mặt mọi người, Lam Tử Y cùng Lạc Thiên Giao, còn có Phong Đạp Tuyết, Tuyết Linh năm nữ nhìn thấy La Quân, nhất thời vui đến phát khóc. Áo đen Tố Trinh cũng là thở phào một hơi. La Quân đối tình huống hiện trường thực còn làm không rõ lắm, liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, lại gặp được Áo đen Tố Trinh. Nhìn đến Áo đen Tố Trinh, trong lòng nhất thời đại hỉ. La Quân tiên sinh, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lúc này thời điểm, Phong Đạp Tuyết mỉm cười, nói ra. Đại ca. Tuyết Linh năm nữ cũng là vô cùng kích động. La Quân vốn định cùng Áo đen Tố Trinh nói chuyện, nhưng bị như thế quấy rầy một cái, cũng chỉ có thể trước cười lấy cùng mọi người bắt chuyện qua, đồng thời ôm quyền nói, không nghĩ tới ta sự tình kinh động Phong cô nương, còn có nụ cô nương các ngươi. Chư vị không xa ngàn tỷ dặm đến đây tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Bối Lạp Lôi lập tức cười nói, ngươi sự tình, chính là chúng ta sự tình. Biết ngươi người đang ở hiểm cảnh, chúng ta không có không đến đạo lý. Còn lại người cũng theo phụ họa. Như thế về sau, La Quân lại hướng Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo nói, hoàng thượng, đạo tổ, tại hạ. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói, tiểu hữu, lúc trước chúng ta đối ngươi có rất nhiều hiểu lầm. May ra là, hiện tại hết thể hiểu lầm đều đã giải khai. Ngươi trước cùng các bằng hữu ôn chuyện, đến tiếp sau sự tình, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp đi. Hiên Chính Hạo nói, đúng vậy. La Quân gật gật đầu. Áo đen Tố Trinh thì là nói ra, đã nơi này sự tình đã, ta cũng nên đi. Nói xong không khỏi giải thích, quay người liền là bay đi. Mọi người muốn lưu nàng, lại đều không có bản sự này. La Quân bàn tay đi ra, miệng há trương, nhưng cuối cùng lại là không nói gì, cũng cái gì cũng không làm. Sau đó, La Quân liền cùng Lam Tử Ý Ý, Lạc Thiên Giao một hàng, cùng với Phong Đạp Tuyết một hàng rời đi Nhất Nguyên Chỉ Chu. Bọn họ đi tới một chỗ trên hải đảo. Tại trên hải đảo, bày xuống tiệc rượu. Lam Tử Ý Ý nặng nề nói cho La Quân, Ngộng Khinh Trần đã chết tin tức. Đồng thời đem Ngộng Khinh Trần lưu lại ngọc giản cho La Quân. La Quân nghe đến tin tức này, như bị sét đánh, cả người hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Chết? Cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Vận mệnh đường trên, nàng sẽ không chết. La Quân cực kỳ thống khổ, cảm thấy là mình hại chết Ngộng Khinh Trần, là mình nhiễu loạn thời gian tuyến, mới có thể để cho nàng bị cái này ác quả. Phong Đạp Tuyết đám người cùng Ngộng Khinh Trần đều là nhận biết được nàng thân vẫn về sau, trong lòng cũng là khổ sở. La Quân tiếp lấy lại xem xét ngọc giản, liền biết Ngộng Khinh Trần là bởi vì muốn trở lại địa cầu tướng cứu mình, mới khiến cho cái kia phục chế thể động sát nghiệm. Trần Hồng Nông, người ta ở giữa huyết hải thâm cửu lại nhiều một khoản. La Quân âm thầm cắn răng, hắn không để cho chính mình một mực đắm chìm trong loại này đau xót bên trong, rất nhanh liền ngăn chặn bi thương, đồng thời điều chỉnh tốt tâm tình. Hiện tại cũng còn không phải thương tâm thời điểm. Tại tiệc rượu bên trong, Lam Tử Ý Ý, Lạc Thiên Giao chờ người đem Trần Hồng Mông về sau sở tác sở vi đều nói, cùng với hiện tại Trần Hồng Mông đã đi xa chờ một chút đều nói đi ra. Con giảng áo đen Tố Trinh đối Trần Hồng Mông phỏng đoán, cảm thấy Trần Hồng Mông đã tại phân liệt bên trong biến thành một người khác. Điểm này, La Quân ngược lại là sớm nghĩ đến. Bối Lạp Lôi bọn người ở tại trên đường đi, cũng đối Trần Hồng Mông có rất sâu giải, cho nên bây giờ nghe đến đồng thời sẽ không cảm thấy bất ngờ. Các nàng cũng biết La Quân lai lịch. La Quân hướng Lam Tử Ý thì nói, ta đã từng xác thực hoài nghi tới chính mình, là không phải là bởi vì ta đến mới đưa hắn bức thành Hồng Mông đạo chủ. Nhưng về sau tỉ mỉ suy nghĩ, lại cảm thấy không phải. Bởi vì tại lúc đầu thế giới bên trong, ta là chưa có tới. Nói cách khác, Trần Hồng Mông tính cách vốn thì như thế. Ta nghĩ, tại lúc đầu thế giới bên trong, hắn khẳng định cũng là gặp phải rất nhiều nguy hiểm, về sau thì bắt đầu phân liệt tự thân. Ta đến, có lẽ chỉ là gia tốc hắn biến hóa. Lam Tử Ý thì nói, ngươi nói không sai. Mấu chốt là tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Thiên Giao nói, hoàng thượng sớm đã sớm nói, cái này linh tôn nguy cơ cần dựa vào Trần Hồng Mông đến giải quyết. Bây giờ hắn đã đi xa, hiện tại cục diện nhìn đến cũng chỉ có thể là dựa vào La Quân ngươi đến giải quyết. La Quân trầm giọng nói ra, năm đó linh tôn nguy cơ dựa vào chính là đại mệnh vận thuật giải quyết hết thảy, mà bây giờ ta liền đại số mệnh thuật đều không có, khẳng định không cách nào phục chế năm đó đại mệnh vận thuật. Rất nhiều thời gian tuyến cùng vận mệnh tuyến đều đã cải biến. Tại ta trong vũ trụ, Khinh Trần sẽ trở thành ta thế tử, sẽ còn cho ta sinh một đứa con gái, nhưng hôm nay ở chỗ này, nàng lại. Cho nên ta cũng không thể dùng quá khứ kinh nghiệm đến phán đoán nơi này sự tình. Chỉ là rất hiển nhiên, linh tôn nguy cơ nhất định phải giải quyết. Lưu lại lỗ thủng càng lớn, thời gian tuyến ra vấn đề liền sẽ càng lớn. Lam Tử Y thì nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải lưu lại tới giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này. La Quân nói, ta đương nhiên thì nguyện ý lưu lại giải quyết cái vấn đề khó khăn này, vấn đề là sợ lưu lại cũng giải quyết không. Lam Tử Y thì nói, linh tôn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Chúng ta bây giờ nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ cũng không thể ứng phó sao? Phong Đạp Tuyết nói, ta nguyện ý đem Hỏa Diễm Thần Điện cao thủ toàn bộ điều qua đến, trợ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Bối Lạp Lôi nói, chúng ta Thánh Âm Tỉnh cũng nguyện ý. Hạnh Hiên thì là nói ra, chúng ta còn có thể đi chinh phục hắn tinh cầu cao thủ, sau cùng bức bách bọn họ toàn bộ qua đến giúp đỡ. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, như thế cái biện pháp. Lam Tử Y Y cũng cao hứng trở lại, nói, nhìn như vậy đến, vấn đề cũng không tính rất lớn. La Quân nói, nếu như có thể triệu tập đầy đủ cao thủ, lại có tỉnh chủ giúp đó, vấn đề xác thực không sẽ rất lớn. Hắn lúc này thời điểm tỉnh ngộ lại, linh tôn nguy cơ là không có năm đó bết bát như vậy. Năm đó phía bên mình cao thủ quá ít, tạo hóa 9 tầng cao thủ thiếu đáng thương. Mà bây giờ, hết thảy đều đã khác biệt. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, năm đó linh tôn trong nguy cấp, nhân loại chúng ta tu sĩ tử thương vô số. Tới giờ này ngày này, ta còn cần thiết phải chú ý là, không thể xen vào quá mức tùy tâm sử dụng. Rất nhiều cần phải chết người nếu như không chết, đối thời gian tuyến thương tổn cũng là không nhỏ. Đó đến, nói, bất quá thời gian tuyến cũng có tự mình cường đại khôi phục năng lực, chúng ta cũng không cần quá mức sầu lo. Mọi người sướng trò chuyện về sau. Phong Đạp Tuyết bọn người còn là lo lắng đại bản doanh, liền muốn đi về trước. La Quân thì là nói ra, đã ra đến như vậy lâu, nếu thật muốn chuyện gì phát sinh, cũng đã phát sinh. Đến thời điểm ta cùng các ngươi cùng đi một chuyến đi. Phong Đạp Tuyết chờ người gặp hắn kiểu nói này, cũng cảm thấy cái gì có đạo lý, ngay sau đó liền quyết định ấn La Quân nói làm. Đó lấy, Lam Tử Y lại hỏi La Quân, ngươi thật nhìn thấy chí tôn thời gian? Chương 4569, mệnh cách chuyển gì? Cái gì chí tôn thời gian? Phong Đạp Tuyết chờ người nghe vậy, kỳ quái hỏi. La Quân liền vì mọi người phổ cập khoa học, nói, tin tưởng 3000 vũ trụ sự tình các ngươi đều đã biết, mà tại vũ trụ phía trên càng cao duy trì bên trong có 3 tòa thần điện, phân biệt là thời gian thần điện, vận mệnh thần điện cùng với không gian thần điện. Bối Lạp Lôi nghe vậy kỳ quái nói, thời gian này thần điện cùng Lãng Hành Vân thời quang thần điện có liên quan sao? La Quân nói, không liên quan, thời quang thần điện cùng thời gian thần điện nghe bất quá là một chữ chi cách, trên thực tế lại là sai lệch quá nhiều. Thời quang thần điện là đùa bỡn giờ ở giữa, mà thời gian thần điện là trưởng quản 3000 giờ vũ trụ ở giữa tuyến, càng sát thực nói, là bảo trì thời gian tuyến, tiêu trừ thời gian tuyến phía trên hết thảy ngoài ý muốn cùng uy hiếp, sau đó để 3000 giờ vũ trụ ở giữa có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại tiến hành tiếp. Thời gian thần điện trưởng quản thời gian tuyến, vận mệnh thần điện trưởng quản vũ trụ vận mệnh, mà không gian thần điện không cần nhiều lời, là trưởng quản không gian. Cho đến trước mắt, ta chỉ là tiếp xúc qua thời gian thần điện chí tôn thời gian. Chí tôn thời gian tu vi, hẳn là thiên hạ vô song đi. Phong Đạp Tuyết nói, như Lãng Hành Vân như vậy, có phải hay không ở trước mặt hắn liền sách dạy cũng không xứng. La Quân nói, không thể nói như thế, chí tôn thời gian là tu vi gì ta xác thực không rõ ràng. Hắn cùng chúng ta chỗ duy trì khác biệt, nếu như hắn đi tới chúng ta duy trì, giống như cũng không quá được. Hắn tồn tại, đến cùng là thuộc tại cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Hắn xuất hiện ở trước mặt ta phương thức rất kỳ quái, là ta trong lòng nghĩ là người nào, hắn thì lại biến thành người nào bộ dáng. Cho nên, hắn đến cùng là người, còn là hắn sinh vật gì, đó là không được biết. Mọi người nghe thấy lời ấy, bừng tỉnh đại ngộ. Tại làm rõ ràng chí tôn thời gian khái niệm về sau, La Quân cũng trả lời Lam Tử Y về vấn đề. Hắn nói ra, ta xác thực tại thời gian Hải Dương ở trong chỗ sâu tìm tới chí tôn thời gian. Hắn cho ta chế tạo một cái thời gian quả bóng vàng, cái này gần thời gian một năm bên trong, ta liền giấu ở thời gian quả bóng vàng bên trong. Tiếp lấy lại giải thích thời gian quả bóng vàng đủ loại nguyên lý. Trên thực tế, tới về sau, coi như mọi người không đến cứu rút, hắn cũng có thể rời đi cái này số mệnh kiếp hỏa thế giới. Nhưng hắn cũng không nói đến tầng này, chỉ nói mình cho dù có thời gian quả bóng vàng, cũng vô pháp thoát khốn, sau cùng may mắn là các nàng đến, không phải vậy hắn đó là một con đường chết. Mọi người 10000 dặm xa xôi đến đây cứu rút, chính mình cũng không thể nói, các ngươi không đến, ta cũng có thể sống lấy đi ra. Vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi sống phải học được nhận người khác tỉnh. Đêm dần khuya, tất cả mọi người coi là xa cách từ lâu gặp lại, cùng một chỗ trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Mãi cho đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, mới mỗi người hồi chính mình pháp khí bên trong nghỉ ngơi. La Quân cũng không có cùng Lam Tử Y thì trò chuyện quá nhiều, vốn là tại số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong, hai người đã có chút tình ý, nhưng bây giờ Mộng Khinh Trần đã chết, La Quân cũng không có cái tâm tình này. Giữa trưa thời điểm, La Quân một đoàn người một lần nữa trở lại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong. Lần này, La Quân chỉ đem Lam Tử Y đi cùng Hiên Chính Hạo chờ người gặp gỡ. La Quân, Lam Tử Y, Trương Đạo Lăng, Hiên Chính Hạo, cái này bốn đại cự đầu tụ tại một chỗ trong cung điện. Hai bên ngồi xếp bằng, bắt đầu thảo luận tiếp xuống tới đường nên làm như thế nào đi. Đang thảo luận những thứ này trước đó, Trương Đạo Lăng cũng hướng La Quân lĩnh giáo rất nhiều vấn đề. Bao quát Hồng Mông đạo chủ đại kế tính toán gen thuật. La Quân lúc này thời điểm cũng liền không lại giấu giếm, liền đem đại kế tính toán gen thuật rất nhiều nguyên lý cùng với phương thức tính toán các loại toàn bộ nói ra. Nơi đây không người tu vi nhập thánh, tự nhiên cũng không có tư cách tu luyện cái này trở thần thuật. Nhưng bọn họ đều là cao thủ, tại tỉ mỉ cảm ngộ cái này cửa thần thuật về sau, cũng là minh bạch này thuật sự khủng bố. La Quân lớn nhất rồi nói ra, này thần thuật sau cùng tu luyện thành công chỉ có Hồng Mông đạo chủ, ta cùng với chủ vũ trụ hoàng thượng cùng Trần Lăng tiền bối. Hắn vũ trụ bên ngoài không một người tu thành. Ta đã từng đem này thần thuật cùng vũ trụ đại đế các loại cao nhân nói qua, bọn họ cũng là thăm dò không thành. Cho nên, La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, những người trước mắt này là không thể nào tu luyện thành công. Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo nghe xong không khỏi cười khổ. La Quân nói tiếp, về sau ta tỉ mỉ ngẫm nghĩ kỹ, có lẽ đồng thời không hoàn toàn là tư chất vấn đề. Đầu tiên, này thần thuật là tuyệt đối cấm thuật. Lần, Hồng Mông đạo chủ tương đương giòm phá thiên cơ, như thế mới sáng chế cái này cửa thần thuật. Chính là bởi vì muốn khắc chế Hồng Mông đạo chủ, cho nên ta cùng chủ vũ trụ hoàng thượng đẳng người mới học được cái này thần thuật. Nếu như không phải là bởi vì muốn đối phó Hồng Mông đạo chủ, chúng ta cần phải là không thể nào học hội. Trương Đạo Lăng nói, bần đạo rõ ràng Bạch Tiểu Hưu ý tứ, nói cách khác, 3000 vũ trụ phía trên một loại miễn dịch cơ chế đang có tác dụng, tại bảo vệ lấy 3000 vũ trụ. Loại này bảo hộ cơ chế biết, nếu để cho 3000 vũ trụ thiên mệnh chi vương cùng với hoàng thượng cái này chờ người thông minh như đều học xong này thần thuật, vậy sẽ là một trận khác tai nạn. Cho nên liền đem thần thuật khống chế tại chủ trong vũ trụ. Hiên Chính Hạo ánh mắt sáng lên, nói, nhất định là như thế. Trương Đạo Lăng nói, mà loại này thiên đạo miễn dịch cơ chế về sau phát hiện, để cho các ngươi học hội đại kế tính toán gen thuật, theo không sai không có cách nào đối phó Hồng Mông đạo chủ. Cho nên lại lần nữa phá hư quy tắc, để ngươi trở lại lúc ban đầu, lần nữa tới qua. La Quân nói ra, có thể nói như vậy. Trương Đạo Lăng nói, Vân đạo đang nghĩ, nếu ngươi lần nữa thất bại đâu? Loại này thiên đạo miễn dịch cơ chế sẽ còn lại nghĩ khác biện pháp sao? La Quân cười khổ, nói, vậy vãn bối có thể cũng không biết. Chỉ ít, thời gian thần thủy là không có. Hiên Chính Hạo nói, thời gian thần thủy là có là, chỉ cần đuổi tại ngươi thời gian sử dụng ở giữa thần thủy trước đó lại dùng, không liền có thể lấy sao? La Quân lắc đầu, nói, nhìn như có thể thực hiện, thực không được. Hiên Chính Hạo nghỉ hoặc, nói thế nào? La Quân nói ra, ta tới, chẳng khác nào là bóp thời gian đường trên một tầng quan trọng đồ vật. Sau đó, ta lại cải biến rất nhiều chuyện. Nếu như thời gian thần thủy bị sử dụng, như vậy ta thì không qua được. Đến thời điểm, thời gian tuyến hỗn loạn hội không dám tưởng tượng. Hội dẫn phát hậu quả gì, càng là khó có thể dự đoán. Coi như lần này ta không có gặp phải Chí Tôn thời gian, tin tưởng hắn đang chuẩn bị thời gian sử dụng ở giữa thần thủy thời điểm, cũng sẽ cảm ứng được cái này bên trong hậu quả. Hiên Chính Hạo nói, 3000 vũ trụ, sẽ có hay không có 3000 cái thời gian thần điện? Nếu có 3000 cái thời gian thần điện, thì có 3000 phần thời gian thần thủy. Thời gian thần điện cùng không gian thần điện, vận mệnh thần điện là bao trùm tại 3000 vũ trụ phía trên duy trì, cho nên không có 3000 cái thời gian thần điện. La Quân nói ra. Trương Đạo Lăng nói cách khác, tiểu hữu ngươi như thất bại. La Quân nói, ta như thất bại, hậu quả sẽ như thế nào, thực ta cũng không rõ ràng. Cũng không thể nói ta một khi thất bại, 3000 vũ trụ thì diệt định, nhưng cũng không thể nói 3000 vũ trụ thì nhất định không có việc gì. Chí ít lần này, Hồng Ngông đạo chủ là chân chính để 3000 vũ trụ xuất hiện cự đại nguy cơ. Chí Tôn thời gian cũng nói, hắn trưởng quản thời gian tuyến từng ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình. Vạn vật đều là có sinh diệt thời điểm, vũ trụ cũng có sinh diệt thời điểm a. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói, La Quân huynh nói có đạo lý. Ừm. Đúng lúc này, La Quân đột nhiên cảm giác được thân thể có chút không đúng. Trương Đạo Lăng đám người nhất thời cùng một chỗ nhìn về phía La Quân. Lam Tử Y thì trong mắt lóe lên vẻ ân cần. Làm sao? Lam Tử Y thì hỏi. La Quân cảm giác được từ nơi sâu xa, phản phất có một số kỳ quái đồ vật tại hướng trong thân thể tràn vào. Có thể lại không làm rõ ràng được rốt cuộc là thứ gì, cũng không phải là vũ trụ nguyên khí. Cái đồ chơi này nhìn không thấy, sờ không được. Vốn là cảm giác không thấy. Chỉ là La Quân bây giờ tu vi cao đến nước này, có thể mẫn cảm phát giác được một số khó có thể phát giác được đồ vật. Loại tình huống này liền thì như vậy duy trì lấy, một mực duy trì liên tục một giờ. Mọi người gặp La Quân thần tình nghiêm túc, cũng không có quấy rầy, kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Một tiếng thời điểm, La Quân mở mắt ra. Mọi người nhìn về phía hắn. Lam Tử Y thì nói, đến cùng chuyện gì phát sinh? La Quân trầm giọng nói, ta cảm thấy, ta khả năng một lần nữa nắm giữ thế giới bao la thiên mệnh chỉ vương mệnh cách. Thật chứ? Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng nghe vậy nhất thời kinh hỉ dị thường. Sau đó, hai người bắt đầu vận thần lực chú ý La Quân tình huống. Hiên Chính Hạo càng là dẫn động nhất nguyên chỉ chu. Hồi lâu sau, bọn họ rốt cục xác định được, cái kia chính là La Quân xác thực đã trở thành thế giới bao la thiên mệnh chỉ vương. Mệnh cách hắn đã thật to phát sinh cải biến. Lam Tử Y Y cũng nhìn ra điểm này, nhất thời kích động và phần. La Quân trước kia trăm phương ngàn kế muốn chiếm lấy Trần Hồng Mông mệnh cách, nhưng làm thế nào đều không có cách nào thành công. Mà bây giờ, mệnh cách lại lặng yên buông xuống. Quả nhiên là trong số mệnh có khi cuối cùng sở thuộc, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu a. Lam Tử Y Y kích động nói ra, như thế liền đủ chứng minh, La Quân chỗ nói mỗi một chữ đều là tuyệt đối chân thực. Trước kia Trần Hồng Mông tính toán trong lòng chính, cho nên là mệnh bình tĩnh thiên mệnh chi vương. Nhưng bây giờ, hắn đã không xứng làm cái này thiên mệnh chi vương, cho nên mệnh cách hắn bị một cách tự nhiên chuyển di. Hiên Chính Hạo cũng cười một tiếng, nói, hiện tại La Quân huynh ngươi muốn mặc kệ linh tôn nguy cơ đều không được. La Quân đến mệnh cách này về sau, ở sâu trong nội tâm cũng rất kích động, đồng thời cũng yên lòng. Chỉ ít cái này cũng có thể chứng minh chính mình những năm gần đây sở tác sở vi là chính xác. Đây có thể nói là tốt nhất một loại biến hóa. Chính mình không có đi cưỡng ép tước đoạt Trần Hồng Mông mệnh cách, nhưng mệnh cách lại tự động tiến đến. Cái này cũng phải nói là thời gian tuyến lại một lần tự mình sửa chữa phục hồi. Lời nói hồi chính đề, trước mắt khẩn yếu nhất là xử lý linh tôn nguy cơ. Trần Hồng Mông chạy, La Quân tự nhiên muốn gánh vác trọng trách này. Hắn trở thành thiên mệnh chi vương, cũng nhất định phải gánh vác trọng trách này. Hiên Chính Hạo nâng lên La Quân những cái này cao thủ bằng hữu. La Quân nói ra, các nàng đồng ý giúp đỡ, mà lại các nàng tinh hệ bên trong cũng còn có càng nhiều cao thủ. Lần này ta sẽ cùng với các nàng cùng một chỗ tiến đến, tranh thủ mời chào càng nhiều cao thủ đến ứng đối chàng nguy cơ này. Hiên Chính Hạo cùng Trương Đạo Lăng nghe xong liền càng cao hứng. Chương 4570, Linh Tu. Hiên Chính Hạo vốn là đối Trần Hồng Mông rời đi tràn ngập lo lắng, còn không phải sao? Cái này giống như là muốn đập một bộ màn kịch quan trọng, mắt thấy sắp khởi động máy, kết quả nam chính trốn thoát. Có thể không nóng này sao được? Mà bây giờ, La Quân trở thành mới thiên mệnh chi vương, chẳng khác gì là tới một cái càng có sức ảnh hưởng, càng hạng cân nặng nam chính. Hiên Chính Hạo cảm thấy có La Quân thêm vào, chính mình cũng không cần như vậy quan tâm. Tiếp đó, La Quân lại cùng Hiên Chính Hạo, Trương Đạo Lăng còn có Lam Tử Ý để bàn về nói tới. La Quân trước tung gạch nhử ngọc giảng một số pháp tắc cùng trên quy tắc vấn đề. Cái này lập tức gây nên Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo cực lớn hứng thú. Trương Đạo Lăng bắt đầu phát ra các loại nghi vấn, La Quân thì là vì giải hoặc. Bây giờ, La Quân các loại lý niệm cùng đạo pháp tạo nghệ là liền tinh chủ đều phải bội phục. Cho nên Trương Đạo Lăng cùng Hiên Chính Hạo tại La Quân trước mặt, cái kia cũng không dám tự xưng tiền bối. Bọn họ nghe La Quân một phen giảng giải về sau, đối La Quân bội phục đã là đầu rạp xuống đất. Giờ khắc này, hai người hoàn toàn khâm phục tại La Quân học thức. Một phen trao đổi qua về sau, La Quân liền cùng Lam Tử Y Y thối lui. Lam Tử Y Y cũng quyết định cùng La Quân một đạo tiến về Diễm Dương tinh hệ. Đến mức Lạc Thiên Giao chờ người thì vẫn là lưu tại Thiên Châu, nghe về sau Hiên Chính Hạo điều khiển. Bọn họ thực muốn theo La Quân cùng một chỗ tiến đến, nhưng La Quân cũng cân nhắc đến bọn họ đi cũng không bao lớn tác dụng. Vẫn là tại địa cầu tốt một chút. Trên thực tế, Lam Tử Y Y tiến đến cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ là bởi vì hắn nữa thích Lam Tử Y Y mà thôi. Ngày kế tiếp, La Quân đi Thần Nông thế giới. Trước khi đi, sao cũng muốn đi gặp một lần Áo Đen Tố Trinh. Đi tới Thần Nông thế giới thời điểm, chính là buổi sáng. Cái kia giả Lam Điện chỗ trên đỉnh núi tuyết vẫn là tuyết lớn đầy trời, La Quân xẹt qua hư không, đi tới Áo Đen Tố Trinh ở lại lầu các chỗ. Lúc này, Áo Đen Tố Trinh một bộ màu đen váy dài, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. La Quân đi tới Áo Đen Tố Trinh trước mặt lúc, đồng thời vận chuyển thời gian nguyên thần, đem cái này lầu các hoàn toàn bao phủ lại. Kể từ đó, ngoại nhân cũng vô pháp nhìn trộm phiên khu vực này. Áo Đen Tố Trinh mở mắt ra nhìn về phía La Quân, ánh mắt nhấp nhô, cũng không mang nhiều ít cảm tình. La Quân hít sâu một hơi, nói, lần này ta có thể được cứu, còn muốn đa tạ Bạch cô nương trượng nghĩa xuất thủ. Áo Đen Tố Trinh nói, Ngộng Khinh Chân chết, nếu như ta sớm đi xuất thủ, nàng liền có thể được cứu. Chỉ dựa vào này một đầu, trong lòng ngươi liền nên hận ta. La Quân ngốc ngơ, sau đó khe khẽ thở dài, nói, ngươi cùng nàng ở giữa có không ít ân oán, ngươi cũng không có hại nàng, cho nên ta cũng vô pháp bởi vậy đến cửa trách ngươi. Áo Đen Tố Trinh nói, nhưng trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có khúc mắc sao? La Quân cười khổ, nói, ăn ngay nói thật, nếu là người khác, ta tự nhiên sẽ có khúc mắc, nhưng cái này người là ngươi, ta không có cách nào. Tại ta trong vũ trụ, Khinh Trần là thê tử của ta, ngươi cũng là thê tử của ta. Ta cùng ngươi ở giữa kinh lịch, không có người có thể so sánh cùng nhau. Áo Đen Tố Trinh nói, chuyện cũng đã qua, ngươi bây giờ nói như thế tới nói, tựa hồ không quá có tử. La Quân nói, ta biết cái này không ổn. Áo Đen Tố Trinh nói, cái kia ngươi còn nói. La Quân nói, bởi vì. Áo Đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, bởi vì ngươi càng yêu ta. La Quân cảm giác được nàng biểu lộ có chút cổ quái, nhất thời tâm lý một cái lộ bộ, có điều hắn vẫn là thành thật nói, có thể nói như vậy. Áo Đen Tố Trinh nói, thế nhưng là ngươi đừng sai lầm, ngươi người yêu không phải ta, là ngươi thế giới của mình Bạch Tố Trinh. Mà ta và ngươi không có những cái kiêm lịch cảnh sinh tử kinh lịch. La Quân thân thể chấn động. Nhiều khi, hắn đều không phân rõ trước mắt những thứ này giai nhân cùng thế giới của mình khác nhau. Trong lòng mình, các nàng cũng là những người kia. Nhưng đối với các nàng tới nói, hết thảy đều là khác biệt. Ở trên trời cầu thế giới bên trong, ta không có cùng Trần Hồng Mông phát sinh quan hệ. Áo Đen Tố Trinh nói tiếp, bởi vì ta phát hiện, ngươi nói những chuyện kia, thế mà thật đều tại phát sinh. Nếu như Trần Hồng Mông về sau là một người như vậy, ta tuyệt không muốn cùng như thế người phát sinh cái gì. Nhưng cái này không có nghĩa là ta là muốn tiếp nhận ngươi. Thật xin lỗi, ngươi ta ở giữa, thật sự là không có bất kỳ cái gì giao tình, cảm tình có thể nói. Ta sở dĩ cứu ngươi, là dựa vào đạo nghĩa, cũng là hy vọng về sau ngươi có thể đối toàn bộ vũ trụ tới chịu trách nhiệm. La Quân đến thời điểm là đầy bầu nhiệt huyết cùng kích tình, lúc này thời điểm giống như bị phủ đầu tới một chậu nước lạnh. Hắn nhìn về phía Áo Đen Tố Trinh, tâm lý thật nhiều lời nói muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng, lại là một câu đều nói không nên lời. Ta, La Quân thở dài, nói, thật xin lỗi, Bạch cô nương, quấy rầy, cáo tử. Nói xong thì muốn ly khai. Đợi một chút. Áo Đen Tố Trinh bỗng nhiên hô. La Quân trong lòng vui vẻ, quay người nhìn về phía Áo Đen Tố Trinh. Áo Đen Tố Trinh nói, chúng ta có thể linh tu một lần sao? Ta nghĩ nhìn một chút ngươi những ký ức kia, tỉ như ngươi cùng ngươi Bạch Tố Trinh ở giữa. La Quân nói, đương nhiên có thể, chỉ là linh tu. Hắn muốn nói, linh tu cái kia có dễ dàng như vậy thành công a? Áo Đen Tố Trinh nói, cái này rất đơn giản, ngươi có rất phong phú linh tu kinh nghiệm, ta cũng có. Ngươi ta quẳng đi hết thể tạp niệm, để hai bên lực lượng sạch sẽ thuần túy, cần phải liền có thể thành công. Hoặc là, ngươi đem ta muốn thành ngươi Bạch Tố Trinh. La Quân nói, tốt. Hắn đi tới Áo Đen Tố Trinh trước mặt ngồi xếp bằng, hai người cùng một chỗ thò ra bàn tay đến cùng một chỗ, sau đó, pháp lực bắt đầu lẫn nhau chuyển vận. Hai người linh tu đồng thời không thành công, kia pháp lực này lẫn nhau bài xích. Cưỡng ép tương dung thời điểm, pháp lực bắt đầu cuồng bạo, nhất thời liền để La Quân phun ra một ngụm máu tươi. Chương 4571, dường như khiến. Áo Đen Tố Trinh còn chứng kiến Tố Tố cùng nữ hoa nương nương nhận nhau, nhìn đến nhi tử Bạch Tiểu Ninh chờ chút. Hết thảy, tựa như là thuộc về nàng, lại như là đang nhìn một người khác buồn vui sung sướng. Cũng không biết qua bao lâu, Áo Đen Tố Trinh rốt cục xem hết La Quân trí nhớ. Hai người cũng kết thúc linh tu trạng thái. Nói cách khác, ta không có khả năng cứu sống muội muội ta. Áo Đen Tố Trinh bỗng nhiên nói ra. La Quân nói, đúng, tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng là sự thật. Áo Đen Tố Trinh thở dài một hơi, nói, tốt ta. La Quân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn định lúc này rời đi. Áo Đen Tố Trinh lại nói, tối nay đừng đi. Đêm đã khuya. Ngoài cửa sổ tuyết cũng ngừng, một vòng trăng sáng chính trên không trung, để toàn bộ bầu trời đều biến đến phá lệ trong vắt. Trong phòng rất an tĩnh. Áo Đen Tố Trinh ngồi ở đâu, mỹ lệ mà vắng vẻ. La Quân nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời, không biết rõ nàng ý tứ. Ta khả năng không lớn cùng Trần Hồng Mông tiếp tục cùng một chỗ, nhưng là Tiểu Ninh hắn cần phải muốn đi đến thế này. Áo Đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân. La Quân thân thể chấn động, lập tức liền minh bạch Áo Đen Tố Trinh ý tứ. Trong lòng nhất thời kích động, thậm chí hỏa nhiệt. Hắn cũng không phải là một khối đầu gỗ. Sau đó đi tới bên người nàng, ngồi xuống, sau đó đem nàng thuận thế áp tại dưới thân. Áo Đen Tố Trinh không có kháng cự, tiếp mà nhắm mắt lại. Nàng lông mi rất dài, giống như là bướm bướm một dạng chót chót. Bất quá giờ phút này, nàng nhịp tim đập rất nhanh, lồng ngực chập trùng. Bởi vậy liền có thể gặp nàng ý nguyên rất là khẩn trương. La Quân không có nóng lòng bước kế tiếp, ngược lại xoay người nằm xuống, đem nàng ôm vào trong ngực. Áo đen Tố Trinh tại thời khắc này liền cảm giác vô cùng an bình. La Quân mở miệng nói ra, chuyện xưa bên trong có một câu nói, hỏi thế gian, tình là vật chi, thẳng gọi người thề nguyện sống chết. Có lúc, ta sẽ cảm thấy câu nói này rất buồn cười. Tại chúng ta người tu đạo trong mắt, cảm tình là không đáng giá tiền nhất. Bao quát tại trong mắt người bình thường, tại một số phổ thông kẻ có tiền trong mắt, cảm tình cũng là buồn cười đồ vật. Nhưng nếu thật cảm thấy cảm tình buồn cười, ngược lại là chính mình không thông suốt. Người sống một đời, nếu có thể nắm giữ một đoạn thề nguyện sống chết, khắc cốt ghi tâm cảm tình, mới thật sự là khoái lạc mà đáng giá. Người cùng ngươi Tố Tố, có thể nói là làm đến thề nguyện sống chết. Áo đen Tố Trinh nói, ta nhìn thấy rất nhiều, nàng đáng giá ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, ngươi cũng đáng được nàng vì ngươi làm ra hết thảy. La Quân nói, nhiều khi trong lòng ta rất mâu thuẫn, có lúc muốn cho Linh Nhi một đời một kiếp một đôi người cảm tình, cũng muốn cho Tố Tố, còn có Kiều Ngưng các nàng độc nhất vô nhị cảm tình, nhưng mỗi một cái ta đều dứt bỏ không được. Nghe, ta người này có phải hay không rất giống một cái không chịu trách nhiệm người? Áo đen Tố Trinh nói, nói không ra a, cảm tình là không do người khống chế. Tựa như ngươi Tố Tố, nàng tính cách cùng ta giống như lúc, ta nhìn nàng, tựa như là đang nhìn ta chính mình. Ta cảm thấy chúng ta đều là rất kiêu ngạo người, không có khả năng tiếp nhận chính mình người yêu còn có tam thê tứ thiếp. Nhưng nàng tiếp nhận ngươi, không thể nói là nàng ném kiêu ngạo, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. La Quân nói, một thế này bên trong, có lẽ ta có thể. Ngươi có thể chứ? Ngươi nhớ mãi không quên áo tím đâu. Áo đen Tố Trinh nói. La Quân ngốc ngơ. Hắn nhất thời cảm thấy có chút khó làm, tại đối đãi cảm tình vấn đề này, hắn là trí thành trí chân. Có thể nhiều khi lại quá mức phóng túng chính mình tình cảm. Hắn có quá nhiều kìm lòng không được. Ngươi không dùng khó xử. Áo đen Tố Trinh nói, ta cũng không có khả năng thật cùng với ngươi, ta sẽ không cam lòng làm một cái vật thay thế. Điểm ấy kiêu ngạo ta vẫn là có, và lại, ta có thể rất rõ ràng khác nhau ngươi cùng Trần Hồng Nông. Ta vốn là ưa thích Trần Hồng Nông, nhưng bây giờ đã không thích. Như vậy ta thì thích ngươi sao? Cái này cũng là không thể nào. Ta tâm rất cứng, cũng rất lạnh. Là Trần Hồng Nông tại thời khắc sinh tử ấm áp ta, nhưng hắn khiến ta thất vọng. Ta vốn cũng không cần quá nhiều cảm tình. La Quân nói không ra lời. Hắn cảm thấy mình còn có thể nói cái gì đó. Khẩn cầu thậm chí cầu khẩn, hữu dụng không? Càng trọng yếu là, nàng xác thực không phải mình Tố Tố a. Chính mình những kinh nghiệm kia là cùng chủ vũ trụ Tố Tố phát sinh. Nàng lại làm sao có khả năng đến cảm động lấy đâu? Hai người rúc vào với nhau, bốn phía tĩnh mịch tới cực điểm. Dần dần, La Quân hôn lên nàng tiểu diễm môi đỏ, giống như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Tiếp mà chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính nên cái kia một bài dường như lệnh. Đêm qua mưa sơ phong đột nhiên, ngủ say không tiêu tàn thiểu. Thử hỏi rèm cuốn người, lại nói hải đường vẫn như cũ. Biết hay không, biết hay không? Hẳn là phân xanh đỏ gầy. Buổi sáng, La Quân rời đi thần nông thế giới. Đêm qua vài lần tiêu hồn, long trời lỡ đất, nhân gian không biết bao nhiêu. Điên cuồng sau đó, lại tràn đầy chia lịa. Người trưởng thành thế giới, luôn luôn tràn ngập lý trí cùng khắc chế. Áo đen Tố Trinh cần bất quá là một đứa bé. Điên cuồng sau đó, nàng liền đem hết thảy đều phân rất rõ ràng. La Quân tử cũng là thức thời. Rời đi thần nông thế giới về sau, La Quân cũng không có lập tức đi cùng Lam Tử Y chờ người tụ hợp. Hắn đi tới trung ương thế giới, tìm một cái hải đảo, an vị tại trên vách núi, nhìn lấy giữa trưa mặt trời chậm rãi hạ xuống bờ biển bên kia, giống như là bị đại hải thôn vệ đồng dạng. Gió đêm quét mà đến, trong yên tĩnh truyền đến không ít điều thú trùng gọi. Hắn đang nghĩ, người sống là vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng sẽ cảm thấy không hiểu cô độc? Vô luận thân ở phố xá sầm uất, còn là hắn địa phương, đều sẽ có một loại không hiểu cô độc đánh tới. Lần này cùng áo đen Tố Trinh vui thích sau đó, loại này cảm giác cô độc phá lệ nồng đậm. Hắn chợt nhớ tới năm đó ở Vĩnh Hằng tỉnh vực thời điểm, cái kia Quy Nông lão nhân theo hắn trô nói cô độc. Hắn hỏi qua Quy Nông lão nhân, cô độc có thể một mực chịu đựng sao? Quy Nông lão nhân nói, không chịu đựng, lại có thể thế nào? La Quân biết mình vì sao cô độc, bởi vì tất cả thích người đã cách mình mà đi. Sau đó, lấy chính mình dạng này tang thương tâm thái, lại khó có hắn người có thể đi vào chính mình tâm. Cái vũ trụ này mộng kinh trần, áo đen Tố Trinh đều là thanh tỉnh mà kiêu ngạo người, không thể tới làm cái này vật thay thế. La Quân cảm thấy mình cũng cần phải cảm tạ các nàng thanh tỉnh. Bởi vì một khi các nàng quyết định cùng với chính mình về sau, một lúc sau, chính mình khẳng định cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Hưng đông về sau, La Quân trở lại Thiên Châu. Lam Tử Y Y đi ra cùng hắn gặp nhau, hai người tìm một chỗ yên lặng hải đảo. Thổi thân phong, uống vào mỹ rượu. La Quân giảng chính mình đi tìm áo đen Tố Trinh đi qua, bao quát phát sinh quan hệ chờ một chút đều nói đi ra. Cũng nói áo đen Tố Trinh là muốn cái này hài tử Bạch Tiểu Ninh buông xuống. Lam Tử Y Y nghe xong, tâm lý không hiểu cảm thấy có chút không thoải mái. Đại khái là oán hận La Quân thẳng thắn. Người hôm nay ở chỗ này, đem đây hết thảy nói cho ta là muốn cho thấy ngươi không thẹn với lương tâm sao? Lam Tử Y Y nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "La Quân nói, ta nghĩ rất nhiều, cũng minh bạch chính mình tâm. Tại mất đi tất cả người yêu cùng thân nhân về sau, ta nhìn thấy các ngươi liền muốn đem bọn ngươi nắm trong tay. Nhưng cuối cùng, các ngươi không phải ta chỗ nắm giữ những cái kia người yêu cùng thân nhân." Lam Tử Y Y nói: "Cho nên ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, đúng không?" La Quân nói: "Loại cảm giác này rất cô độc. Ta cảm thấy ta chưa từng có một khắc giống như bây giờ cô độc." Lam Tử Y Y thân thể chấn động, giờ khắc này, đột nhiên lại lý giải La Quân. "Ngươi thường nói muốn hướng nhìn đằng trước." Lam Tử Y Y nhịn không được trấn an. La Quân gật gật đầu, nói: "Đúng, muốn hướng nhìn đằng trước." Lam Tử Y Y mỉm cười, nói: "Cái kia ngươi thì coi chúng ta là mới quen, chúng ta bắt đầu lại từ đầu làm bằng hữu, như thế nào?" "Ta là Lam Tử Y Y, nhưng cũng không phải là chủ vũ trụ Lam Tử Y Y, ngươi là La Quân, cũng không phải chủ vũ trụ La Quân." La Quân tỉnh thần không khỏi chấn động, tâm tình nhất thời cũng tốt một số, nói: "Ngươi tốt, Lam cô nương." Vươn tay ra, hai người tay cầm cùng một chỗ. Ngày kế tiếp, một đoàn người lấy Cửu Long Trầm Hương Liễn xuất phát, tiến về Diễm Dương tinh hệ. La Quân lần này quyết định một lần nữa tập kết Diễm Dương tinh hệ, sau đó lại đi Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong một chuyến. Lần này lại đi Vĩnh Sinh Chi Môn, đương nhiên sẽ không giống trước kia như thế phiền phức. Hắn muốn lấy lôi đỉnh quét huyệt thái độ, đem hết thể giải quyết. Cửu Long Trầm Hương Liễn nội bộ lưu ly bình ngọc bên trong, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết chờ người khai hội. Trong hội nghị, La Quân nói ra: "Bằng vào ta bây giờ thực lực, tăng thêm các ngươi trợ giúp, muốn giải quyết toàn bộ Diễm Dương tinh hệ, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng trên bản chất, ta cũng không muốn xưng vương xưng bá, càng không muốn phá hư các ngươi Diễm Dương tinh hệ sinh thái thăng bằng. Ta cũng sợ mọi người đem bọn ngươi xem như tạp địch, dẫn tới ngoại địch xâm lấn gia viên của mình. Cái này danh tiếng, các ngươi gánh vác không lên, ta cũng không thể để các ngươi gánh vác dạng này tiếng xấu." Bối Lạp Lôi, Phong Đạp Tuyết chờ người xác thực có dạng này lo lắng, lúc này La Quân đem lại nói mở, trong lòng các nàng là rất cảm kích. Lam Tử Y thì là nói ra, nhưng cái này rất mâu thuẫn, mọi người không thân chẳng quen, như không ép buộc, ai sẽ nguyện ý trước đến giúp đỡ? Diễm Dương tinh hệ những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không phải cái gì ân huệ nhỏ có thể cảm động. Phong Đạp Tuyết nói: "Không tệ." La Quân nói: "Cho nên ta hôm nay ý tứ chính là chúng ta đầu tiên phải thương lượng tốt, thương lượng ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương án tới." Lam Tử Y thì nói: "Bây giờ xem ra, tựa hồ địa cầu sự tình cùng hắn tinh hệ không quan hệ, chỉ là thời gian tuyến đã thật to cải biến, nếu như chúng ta không thể xử lý thích đáng đất tốt cầu sự tình, thời gian tuyến phía trên vấn đề hội càng lớn, đến thời điểm chỉ sợ hắn tinh hệ cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể." Bối Lạp Lôi nói: "Đạo lý là đạo lý này, chúng ta mấy người kia cũng đều hiểu, chỉ là chúng ta lại không cách nào cầm lý do này đi thuyết phục người khác." Đón đến, nói trở lại, cái này thế giới vốn là mạnh được yếu thua. Bọn họ hiện tại nhìn chúng ta như thế nào, đều không quan trọng. Về sau, lịch sử cũng sẽ cho ra phân xét. Và lại, Diễm Dương tính hệ cũng không phải là mấy cái lao đại tình hệ, Giang Sơn thay có nhân tài chỗ, xử lý bọn họ, người phía dưới mới tốt ra mặt đây. Có lẽ tình hệ bên trong hắn cao thủ, còn muốn cảm tạ chúng ta đây. Chương 4572, Quang Minh Thần Điện. Bối Lạp Lôi bọn người lúc trước là có chút bận tâm thanh danh không tốt, đồng thời cũng không quá chắc chắn La Quân tâm ý các nàng biết La Quân không biết hại các nàng, nhưng cũng không biết La Quân đối Diễm Dương tinh hệ cụ thể an bài. Mà bây giờ nghe La Quân lời trong lòng, tâm nhi cũng liền để xuống tới. Tất cả mọi người là tu vi cực cao người, bố cục, cảnh giới cũng đều ở nơi này. Phong Đạp Tuyết cũng là tiếp lấy Bối Lạp Lôi lời nói hướng xuống nói ra, chúng ta sống nhiều năm như vậy, nhân tính là cái dạng gì, vậy cũng là rõ ràng. Ta cảm thấy à, chúng ta lần này cũng không muốn đi nghĩ quá nhiều, hết thảy không thẹn với lương tâm là được. Không thẹn với lương tâm. Lam Tử Y giơ ngón tay cái lên, nói: "Tốt, tốt một cái không thẹn với lương tâm." Phong cô nương quả nhiên là thông thấu người. La Quân thấy mọi người như vậy giúp đỡ chính mình, trong lòng không khỏi cảm động. Ngay sau đó nhân tiện nói: "Vũ trụ vạn vật, thế sự tăng thương, quyền lợi tại ta bất quá phù vân. Hôm nay chúng ta ở chỗ này muốn làm chính là chân chính khai thiên tích địa đại sự nghiệp, ngày khác nếu có thể tiêu trừ vũ trụ thái kiếp, liền cũng coi là toàn ta trong lòng mong muốn. Mà không thẹn với lương tâm bốn chữ, thì cũng là chúng ta hành tẩu tại trong đêm tối niềm tin." Lời nói nhập chính đề về sau, La Quân mấy người cũng thương lượng ra một cái sơ bộ kế hoạch. Cái kia chính là Ân Uy cùng làm. Mặc kệ cái gì thời điểm, Ân Uy cùng làm đều là một cái rất tốt chinh phục phương thức. Cửu Long Trầm Hương Liễn trong hư không tia chớp lôi đỉnh xuyên thẳng qua. Một ngày này, La Quân bọn người rốt cục gặp phải một cái không tệ trùng động. La Quân cũng không có nóng lòng xuyên thẳng qua trùng động, mà chính là tiên vào trùng động bên trong, bắt đầu chế tạo lần nữa trùng động nguyên thần. Chế tạo trùng động nguyên thần cũng coi là xe nhẹ đường quen, cho nên hết thảy đều rất là thuận lợi, La Quân lại chứa đựng đầy đủ hệ thở phân tử. Trùng động nguyên thần chế tạo tốt về sau, La Quân vì phối hợp siêu não tinh thạch. Như thế, trùng động nguyên thần thực lực liền gia tăng thật lớn. Đến giờ phút này, La Quân thực lực lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thậm chí muốn so trước đó còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì là thời gian nguyên thần đối địch lên, muốn so vận mệnh nguyên thần càng thêm lợi hại. Ba tôn nguyên thần, nhất khí hóa tam thanh. Nắm giữ những thứ này về sau, La Quân liền bắt đầu tu luyện. Từ Phong Đạp Tuyết đến trưởng khống Cửu Long Trầm Hương Liễn lên đường. La Quân ngày đêm khổ tu, nhưng tu vi vẫn luôn khó có tiến triển. Ba tôn nguyên thần giống như không đáy động này, lại nhiều năng lượng rót đi vào đều là không làm nên chuyện gì. Vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Thái thượng đạo tổ lấy nhất khí hóa tam thanh bản sự một dạng tu luyện tới thánh nhân chỉ cảnh. Vì cái gì ta ở chỗ này lại không được? Là, thái thượng đạo tổ ba tôn nguyên thần toàn bộ là một cái dạng, đấu chiến lên, khó phân thật giả. Mà ta ba tôn nguyên thần, bản sự khác nhau, thuộc tính đều là không giống nhau. Đây chính là vấn đề lớn nhất vị trí. Ta lúc đầu nghĩ là ba tôn nguyên thần toàn một cái dạng, chiến đấu lực hội giảm bóp đi nhiều. Bây giờ nghĩ đến, nguyên lai là đi dễ sao? Như vậy ta hiện tại hủy đi thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần cũng là đến kịp. Hủy đi bọn họ về sau, lại ấn lên siêu nao tình thạch, kể từ đó, bọn họ thì đều là ta thuộc tính cùng lực lượng. Nhưng như vậy thì nhất định có thể thành công sao? Không đúng. La Quân thầm nghĩ, thuộc tính khác biệt là một vấn đề, nhưng không phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là siêu nao tinh thạch. Siêu nao tinh thạch để ba tôn nguyên thần đều có tư tưởng, đều có nhanh nhạy. Như thế tranh luận đem hoàn toàn đạt tới tư tưởng thống nhất cấp độ. Lại thêm đại bản nguyên thuật, liền lại cho cái này ba tôn nguyên thần tăng lên con đường tăng lớn đại nạn độ. Ta hiện tại trôi đi đường, cũng là một đầu người khác chưa bao giờ đi qua đường. Chính như Hồng Mông đạo chủ năm đó lựa chọn một đầu không người đi qua đường, cho nên hắn thành tựu vũ trụ đệ nhất. Ta nhất định phải kiên trì ta lộ tuyến, như thế mới xem như tránh thức cứu rỗi chi đạo. La Quân ngẫm nghĩ chính mình qua nhiều năm như vậy thành công chi đạo, rất lớn nguyên nhân cũng là ngọn nguồn tại chính mình không sợ khó khăn, vĩnh viễn kiên trì. Giống như lần này Trần Hồng Mông sợ thiết sát cục, cái này sát cục có thể nói là giết người chu tâm. chính mình không đi số mệnh kiếp hỏa thế giới bên trong, cái kia là tương đương từ bỏ chính mình tất cả nguyên tắc cùng kiên trì. Đi cứu thì là cựu tử nhất sinh, nhưng mình vẫn là lựa chọn kiên trì chính mình kiên trì, cho nên hiện tại mới có dạng này phong phú báo cáo. Bây giờ Trần Hồng Nông đã binh bại đi xa, thiên mệnh chi vương mệnh cách cũng đến trên người mình, mà áo đen Tố Trinh, hoàng thượng chờ một chút tất cả mọi người cơ hồ đều không tín nhiệm Trần Hồng Nông. Ta cần gì nhất định muốn trăm phương ngàn kế đi giết chết ngươi Trần Hồng Nông đâu? Ngày khác ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, đánh bại ngươi. La Quân tại thời khắc này trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Lúc này tu luyện vẫn là khiếm khuyết rất nhiều thứ, tích lũy đã không đủ. Trước kia tích lũy đầy đủ, đó là nhằm vào trước kia đi qua đường xưa. Hiện tại là một đầu đường mới, một ngày khai thiên tích địa vĩ đại con đường. Cho nên dục tốc bất đạt, vạn vạn gấp không được. La Quân tâm tình dần dần bình phục lại, cũng là không có vội vã như vậy nóng nảy. Ngược lại còn có hơn 500 năm thời gian, sợ cái gì đâu? Nghĩ lại, có lẽ không có thời gian 500 năm, bởi vì Hồng Mông đạo chủ thời gian tuyến đã tại xóm. Cái kia cũng không quan trọng, chính mình chẳng lẽ sẽ sợ hắn sao? 2 tháng sau, La Quân một đoàn người rốt cục đi tới Diễm Dương tỉnh hệ. Diễm Dương tỉnh hệ bên trong vẫn như cũ bình tĩnh. La Quân một đoàn người đi đầu tiến về Hóa Diễm ngôi sao, Hỏa Diễm ngôi sao bên trong đồng thời không có chuyện gì phát sinh, hết thảy như cũ. Đó lấy, mọi người lại đi Thánh Âm Tinh, Thánh Âm Tinh cũng không có chuyện gì phát sinh. La Quân bọn người sớm đã nhất trí thương lượng xong, chỉ cần Thánh Âm Tinh cùng Hỏa Diễm ngôi sao chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Như vậy sau khi trở về, cái thứ nhất ra tay cũng là Quang Minh Tinh. Quang Minh Tinh. Quang Minh Tinh tại 8 đại thần điện bên trong gần với Thời Quang thần điện, bây giờ Thời Quang thần điện bị phế, Quang Minh thần điện cũng là 8 đại thần điện bên trong đệ nhất. Giải quyết Quang Minh Tinh về sau, hắn tinh hệ thì vấn đề không lớn. Quang Minh Tinh bên trong, Quang Minh thần điện điện chủ gọi là Tắc Nam Sử Trí. Tắc Nam Sử Trí tu vi đến cùng là cái gì cảnh giới, Phong Đạp Tuyết mấy người cũng không rõ ràng. Bất quá, Tắc Nam Sử Trí vẫn luôn rất sợ hãi Thời Quang thần điện, muốn đến không thể so với Lãng Hành Vân lợi hại. La Quân bây giờ bên người có Bối Lạc Lôi, Phong Đạp Tuyết, Hành Hiên, Phạm Tu các cao thủ, chỗ đó sẽ sợ Tắc Nam Sử Trí. Đi trước đó, Lam Tử Y Lệ vẫn còn có chút lo lắng, nói: "Chúng ta muốn hay không trước xác minh hư thực, sau đó lại hành động. Vạn nhất lật thuyền trong mương, nhưng là không có lời." La Quân cũng không phải là cố chấp bảo thủ người, nhưng không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm lại có linh cảm thấy Quang Minh thần điện không có vấn đề. Hắn tu luyện đến nước này, lại nắm giữ thời gian nguyên thần, trong lòng cũng thì có cái này nắm chắc. Cảm thấy mình nếu như hôm nay đối mặt một cái Quang Minh thần điện đều sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn có tư cách gì tới làm Hồng Mông đạo chủ đối thủ? "Không dùng." La Quân cự tuyệt Lam Tử Y Lệ đề nghị. Lam Tử Y cảm nhận được La Quân tự tin, cũng biết loại này tự tin cũng không phải là mù quáng, trong lòng cũng thì yên ổn rất nhiều. Một đoàn người nhanh chóng đi tới cái kia Quang Minh Tinh trên mặt đất mênh mông băng ác, không có bất kỳ cái gì sống sót động thực vật. Rất nhanh, mọi người liền chui nhập dưới mặt đất mặt, đi tới Quang Minh Tinh nội bộ. Quang Minh Tinh nội bộ phong quang vô hạn, cảnh sát tú lệ. La Quân bọn người tự nhiên là không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, bọn họ tìm được Quang Minh Thần Điện vị trí, liền hướng Quang Minh Thần Điện bay đi. Quang Minh Thần Điện vị tại Đông Nam Phương Thiên Đông Thần Sơn bên trên. Toàn bộ Thiên Đông Thần Sơn cao có hơn 3000 mét, phảng phất là đứng vững vàng tại Quang Minh Thần Châu phía trên một đạo danh trời. Thần Sơn bên trên, phong cảnh càng là hùng vĩ tú lệ. Buổi sáng thời điểm, mây mù lở lở. Buổi tối thời điểm, mây ngũ sắc đầy trời. Riêng là mặt trời mọc thời điểm, ngày đó Đông Thần núi dường như cùng trời hòa làm một thể, Diễm Dương ngôi sao tựa như là theo Quang Minh Thần Điện bên trong dâng lên đồng dạng. Quang Minh Thần Điện tuy nhiên tại Quang Minh Tinh nội bộ, nhưng ánh nắng đi qua xử lý về sau, chỗ tại nội bộ thì cùng phần ngoài là một dạng cảm giác. Mọi người bay đến Thiên Đông trên ngọn thần sơn, liền cảm giác được Quang Minh Thần Điện bố trí xuống kết giới. La Quân trước hết để cho Phong Đạp Tuyết tiến lên chào hỏi. Phong Đạp Tuyết liền hướng trong kết giới hô lớn: "Tắc Nam điện chủ, ta là Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ Phong Đạp Tuyết. Hôm nay cùng Thánh Âm Thần Điện điện chủ Bối Lạp Lôi cùng một chỗ đi cùng đại nhân nhà ta La Quân tiên sinh đến đây bái phỏng, còn mời điện chủ mở ra kết giới, cùng bọn ta gặp nhau ôn chuyện." Nàng liên tiếp nói 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, kết giới nội bộ liền có 2 tên nam đồng bay tới. 2 tên nam đồng theo trong kết giới đi ra, vô cùng cung kính hướng mọi người hành lễ, sau đó nói: "Nhà ta điện chủ đối chư vị đến thăm phi thường trọng thị, chư vị khách quý còn mời lợi chút, nhà ta điện chủ trước làm tốt nên đón công tác." La Quân bọn người gật đầu. Bọn họ các loại sau một lát, kết giới kia chỉ môn mở rộng. 2 tên nam đồng liền dẫn mọi người đi vào. Tiến vào trong kết giới, liền nhìn đến cái kia phía trước nguy nga thần điện. Mọi người đi trên không trung, dưới chân chính là vạn trượng sơn phong cùng vô biên rừng rậm. Hư không bên trong, một đạo kim sắc tâm thảm từ thần điện quảng trường kéo dài đến trước mặt mọi người. Vô số hoa tươi từ trên trời hạ xuống rơi. Hoa tươi bên trong phần lớn là màu đỏ. Tiếp mà lại có vô số thị nữ theo hư không hạ xuống, áo trắng tung bay, thổi pháp loa. Tiếng nhạc vui sướng. Thần điện bên trong, các trưởng lão, các đại tướng toàn bộ lấy trang phục chính thức mà ra, long trọng liệt ra tại hai bên. Theo, cái kia Tắc Nam Sử Trí một thân huyền kim áo choàng, đầu đội vương quan, chậm rãi mà ra, đi ở trước nhất. Cái này nghi thức hoan nên cũng là làm đến cực hạn. Mọi người đi đến thảm đỏ, rất nhanh liền đi tới Tắc Nam Sử Trí bọn người trước mặt. La Quân là đi ở trước nhất. Tại hạ La Quân, gặp qua Tắc Nam điện chủ. La Quân chỉ huy mọi người, ôm quyền hành lễ, khách khí nói: "Tắc Nam Sử Trí là cái xem ra khoảng 40 tuổi trung niên hán tử, toàn thân tỉnh khí nội liễm, xem ra giản dị tự nhiên, liền vương giả khí tức đều không có. Tắc Nam Sử Trí cho người cảm giác liền là phi thường ánh sáng, công chính, vô tư, không sợ, không lo ngại." La Quân tiên sinh, Phong điện chủ, Bợ La điện chủ, còn có chư vị trưởng lão cao nhân, bản điện ở đây hoàn lễ. Tắc Nam Sử Trí dẫn mọi người còn một cái lễ. Cái này Tắc Nam Sử Trí cho người cảm giác là vô cùng khiêm tốn, khách khí. Cái này khiến Phong Đạp Tuyết cùng Bối Lạp Lôi đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại các nàng trong ấn tượng, Tắc Nam Sử Trí là cái vô cùng bá đạo chỉ người. Tám đại thần điện bên trong, Quang Minh thần điện cũng luôn cố chấp a. Làm sao hôm nay? Chương 4573, ước chiến Tắc Nam. La Quân bọn người nhưng lại không biết, Tắc Nam thố mấy ngày này cũng không có nhà rỗi. Cái kia Thánh Âm thần điện cùng Hỏa Diễm thần điện cùng với Thời Quang thần điện phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn làm sao có khả năng cái gì cũng không biết. Tắc Nam thố vẫn luôn đang điều tra, trong điều tra phát hiện Tầm Thiên Hoàng đã chết. Mặt khác, Thời Quang thần điện đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vốn là Tầm Thiên Hoàng chết, đây đều là không quá cái gọi là. Có thể thời gian thần điện thì dạng này thần không biết, quỷ không hay bị phá hủy, cái này quá kinh khủng. Tắc Nam thố năm đó là may mắn cùng Thời Quang thần điện điện chủ Lãng Hành Vân gặp qua một lần, cái kia một mặt để hắn đến bây giờ đều có bóng mờ, cảm thấy Lãng Hành Vân là hắn đời này đều khó có khả năng người siêu việt. Nhưng bây giờ, Lãng Hành Vân cũng không biết tung tích. Tắc Nam thố cảm thấy Lãng Hành Vân khẳng định là chết, không phải vậy sẽ không để cho Thời Quang thần điện như vậy hoang phế. Như vậy, là ai đã giết Lãng Hành Vân đâu? Hắn không thể không đem những thứ này kịch biến cùng Phong Đạp Tuyết còn có Bối Lạp Lôi liên hệ tới. Hai người này là bên trong người được lợi. Bối Lạp Lôi trở thành mới điện chủ. Phong Đạp Tuyết tại Thời Quang Thần trong điện cực kỳ nhiều đan dược, đây là hắn tại Thời Quang Thần điện những cái kia tiểu đồng trên thân dò thăm. Cho nên hôm nay, Phong Đạp Tuyết thế mà cùng Bối Lạp Lôi cùng một chỗ đến đây, hắn làm sao có thể không 120.000 phần cẩn thận đây? La Quân đánh giá Tắc Nam Thố, phát hiện Tắc Nam Thố tu vi cũng không có nhập thánh. Không nhập thánh, cái kia chính là không có vấn đề. Tắc Nam Thố cũng dò xét La Quân, cảm thấy La Quân tu vi bất quá là tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong. Có thể không hiểu là, vì cái gì Phong Đạp Tuyết cùng Bối Lạp Lôi bọn người lại một bộ lấy La Quân như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Hắn cảm thấy trong này khẳng định có quỷ. Cho nên không thể không chú ý cẩn thận. Chư vị khách quý đến đây, bản điện vội vàng ở giữa, nghỉ thức hoan nên chuẩn bị không đủ, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Tắc Nam Thố lại vừa cười vừa nói. La Quân mỉm cười, nói, Tắc Nam điện chủ khách khí. Mời. Tắc Nam Thố mời mọi người đi vào. La Quân một đoàn người liền đi theo Tắc Nam Thố tiến vào Quang Minh thần điện bên trong, tại đi vào đồng thời, La Quân cũng đang dùng thần niệm bắn phá Quang Minh thần điện trừ cao thủ. Trước đó, hắn đã nghe Phong Đạp Tuyết một số giới thiệu, biết Tắc Nam Thố là Quang Minh thần điện bên trong tu vi cao nhất người, lần còn có Tắc Nam Thố ca ca Tắc Nam gia. Tu vi cũng là tạo vật cảnh 9 tầng, bất quá là 9 tầng trung kỳ. Tại Quang Minh thần điện phía dưới còn có 4 đại chiến thần, 4 đại chiến thần tu vi đều là tạo vật cảnh tầng 8. Bọn họ hợp lực cùng một chỗ, tạo thành chiến thần thiên trận, có thể đem tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ đánh bại. Bất quá là năm đó Tắc Nam Thố cùng 4 đại chiến thần đấu thắng, 4 đại chiến thần cuối cùng vẫn là thua ở Tắc Nam Thố thủ hạ. Mặt khác, trong Quang Minh thần điện còn có một đám trưởng lão. Bên trong đại trưởng lão Thương Cắt Tường tu vi cũng là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong. Thương Cắt Tường như cũng không phải Tắc Nam Thố đối thủ. Tắc Nam Thố mặc dù không có nhập thánh, nhưng hắn tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong phá lệ không giống bình thường. Có thể nói, Quang Minh thần điện thực lực là vô cùng sự hùng hậu. Tiến vào Quang Minh thần điện tiếp khách đại điện sau, mọi người mỗi người ngồi xuống. Cái này tiếp khách đại điện cực kỳ rộng rãi, lại vàng son lộng lẫy. Bốn phía trong vách tường có nước chảy róc rách, mái vòm phía trên thì là cây xanh râm mát bộ dáng. Vào chỗ về sau, liền có 20 cái áo đỏ thị nữ theo thứ tự bưng lên các chồng quả tiên tiết hữu. Lần này chiêu đãi, không thể bảo là không long trọng. Như thế về sau, Tắc Nam Thố nâng chén, nói: "Khách quý Quang Lâm, bản điện cùng chúng thần nhóm đều là trong lòng hoan hỉ, đến bản điện các loại kính chư vị khách quý một ly." Hắn cùng tất cả trưởng lão, chiến thần, còn có ca ca Tắc Nam gia cùng một chỗ nâng chén. La Quân mấy người cũng liền theo nâng chén, uống một hơi cạn sạch sau. La Quân lại kính Tắc Nam Thố, nói: "Điện chủ, hôm nay chúng ta mạo muội đường đột mà đến, ngài chẳng những không có trách tội chúng ta, ngược lại như thế long trọng chiêu đãi. Chúng ta trong lòng vô cùng cảm kích, cũng là muốn đưa chút lễ vật, đáng tiếc trên thân cũng không có gì có thể đem ra được." Tắc Nam Thố mỉm cười, nói: "Đây là chúng ta phải làm." Đúng lúc này, Tắc Nam Thố ca ca Tắc Nam gia, cái này xem ra chừng 50 tuổi nam tử, khí vũ hiên ngang, không giận tự uy, nói: "Phong điện chủ chúng ta là đã sớm nhận biết, bất quá La Quân tiên sinh ngươi, chúng ta ngược lại là rất lạ lẫm. Nhìn ngươi mặt hướng, cũng không phải chúng ta tỉnh hệ bên trong người. Không biết ngài đến cùng là đến từ Hà Phương, vì sao hôm nay sẽ cùng Phong điện chủ, vợ là điện chủ cùng một chỗ đến đây đâu?" La Quân nói: "Tại hạ đến từ địa cầu." Phong Đạp Tuyết thì là mở miệng nói: "Chư vị có chỗ không biết, tại hơn một năm trước, La Quân tiên sinh giúp chúng ta giải quyết đại đại phiền toái, cho nên giờ này ngày này, chúng ta là lấy La Quân tiên sinh cầm đầu." Tắc Nam Thố giật mình trong lòng. Cái kia Quang Minh thần điện đại trưởng lão Thương Cắt Tường cũng mở miệng, nói: "Lão phu xem vị này là quân tiên sinh tu vi bất quá là tạo thần cảnh thất trọng đỉnh phong, có tài đức gì có thể giúp Phong điện chủ ngươi cùng bợ lạ điện chủ đại ân đâu?" La Quân mỉm cười không nói. Phong Đạp Tuyết nói: "La Quân tiên sinh thân thủ giết Thánh Âm thần điện điện chủ Tầm Thiên Hoang, đồng thời, Thời Quang thần điện Lãng Thiên Khuyết cùng Lãng Hành Vân cũng là chết ở trên tay hắn. Không biết loại này biết loại này chiến tích, có thể hay không nhập trưởng lão ngài pháp nhãn đâu?" Chuyện này là thật. Tắc Nam Thố bọn người nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Bối Lạp Lôi nói: "Tắc Nam điện chủ, chúng ta tổng không sẽ nhàm chán đến cố ý đến đây cùng ngài thổi cái này pháp loa." Tắc Nam Thố bọn người vốn là tại hoài nghi Thời Quang thần điện sự tình, hiện tại La Quân bên này chủ động thừa nhận, trong lòng bọn họ ngược lại càng thêm kinh nghi bất định. Tắc Nam Thố rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía La Quân, nói: "La Quân tiên sinh, nếu như vừa mới Phong điện chủ chỗ nói toàn bộ là thật, như vậy hôm nay các ngươi đến đây, chẳng lẽ là muốn đối ta Quang Minh thần điện động thủ?" Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, nhất thời có chút dương cùng bạc kiếm. La Quân cười to, nói: "Tắc Nam điện chủ, ta với các ngươi Quang Minh thần điện không oán không kỷ, sao lại đối với các ngươi động thủ đâu?" Tắc Nam gia nói: "Vậy các ngươi như vậy huy động nhân lực đến đây, vì chuyện gì?" La Quân bên này may mắn hiền, Phạm Tu, Thánh Long Pháp Vương, A Lạp Tiên, Phong Đạp Tuyết, Bối Lạp Lôi, Lam Tử Y Lệ các loại. Bọn họ toàn bộ đều là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, khả năng cũng là Lam Tử Y Lệ một ít. Dạng này đội hình, diệt cái Quang Minh Thần Điện xác thực là vấn đề không lớn, nhưng La Quân mục đích cũng không phải diệt Quang Minh Thần Điện. Ngay sau đó liền hướng Tắc Nam ra cười một tiếng, nói: "Ta hôm nay đến đây, tuyệt đối không muốn gây chuyện thị phi. Huống hồ, Tắc Nam điện chủ đối với chúng ta như vậy nhiệt tình chiêu đãi, chúng ta như lại sinh sự tình, nhiều ít cũng có chút không biết tốt xấu." Nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển, lại nói: "Chỉ là, ta xác thực là có chuyện cần Tắc Nam điện chủ giúp đỡ." Tắc Nam thổ hơi kinh hãi, nói: "Sự tình gì?" La Quân nói ra: "Ta ra hương địa cầu tại không xa tương lai, sẽ có một trận đại kiếp đêm buông xuống, cần chư vị giúp đỡ. Ta là muốn đem Diễm Dương tinh hệ đỉnh phong cao thủ toàn bộ tập kết cùng một chỗ, lấy trợ ta ra hương vượt qua đại kiếp, vượt qua cửa ải khó." Đó nên, lại nói: "Đương nhiên, chúng ta đều là không thân chẳng quen, các ngươi cũng rất không cần phải vì nhà ta xã đi liều mạng. Ta như cưỡng bức lấy chư vị đi, cũng là không nói đạo lý." Cho nên, Tắc Nam Thô dần dần có chút minh bạch. La Quân mỉm cười, nói: "Ta thủ hạ có không ít cao thủ, cùng Tắc Nam điện chủ ngươi thủ hạ so ra, hẳn là kém không nhiều lắm. Điểm này, Tắc Nam điện chủ ngươi thừa nhận sao?" Tắc Nam Thô gật đầu, nói: "Điểm này ta không thừa nhận cũng phải thừa nhận." La Quân nói: "Ta nguyện ý cùng điện chủ ngươi đến một trận quân tử chi chiến." "Cái gì quân tử chi chiến?" Tắc Nam Thô hỏi. La Quân nói: "Ngươi ta công bằng tranh tài một trận, nếu là ngươi thắng, chúng ta như vậy đến đây đã tội, thật là tội đáng chết vạn lần. Ta cái mạng này liền giao cho điện chủ ngươi. Đến thời điểm điện chủ muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên là biết tùy tốt tiện. Nếu là ngươi thắng đâu?" Tắc Nam Thố lập tức hỏi. La Quân nói ra: "Như là tại phía dưới may mắn thắng được một chiêu nửa thức, vậy sẽ phải Tắc Nam điện chủ ngài, cùng với ngài ca ca, còn có vị trưởng lão này toàn bộ vì ta khống chế. Đương nhiên, không phải là vô kỳ hạn. Ta chỉ cần chư vị tại thích hợp thời điểm tiến về địa cầu, giúp ta nhất chiến. Chiến còn về sau, liền còn chư vị tự do. Đồng thời, tại hạ quãng đời còn lại cũng làm hết sức thâm tạ chư vị đại ân." Tắc Nam Thố hơi hơi thất sắc. Hắn lập tức cùng Tắc Nam gia còn có Thương Cắt Tường thương lượng, thuần túy ý niệm giao lưu. Tắc Nam Thố lấy ý niệm nói ra: "Tu vi của người này xem ra không cao, nhưng lòng tin tựa hồ mười phần." Tắc Nam gia nói: "Đám người này kẻ đến không tiện a. Điện chủ, muốn không chúng ta hợp nhau tấn công, cũng chưa chắc thất bại." Thương Cắt Tường nói: "Trong này tựa hồ lớn nhất không xác định chính là cái này La Quân, lấy chúng ta thực lực, xem ra hẳn là có thể thắng. Nhưng nếu như điện chủ bị La Quân đánh bại, như vậy chúng ta liền sẽ binh bại như núi đổ." Tắc Nam Thố nói: "Không tệ, chỉ là, hắn có thể thắng sao?" Thương Cắt Tường nói: "Người này đem sinh tử đều như vậy tùy tiện áp lên, chỉ sợ là đại có nắm chắc a." Tắc Nam Thố cảm thấy có chút nặng nề. Thương Cắt Tường tiếp tục nói: "Cho nên, cuối cùng vấn đề vẫn là ngài cùng hắn quyết chiến. Nếu như ngài có thể thắng, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Ngài như thua, chúng ta chỉ sợ." Tắc Nam Thố nói: "Đại trưởng lão nói có lý." Về sau, Tắc Nam Thố liền dừng lại ý niệm giao lưu, hướng La Quân cười một tiếng, nói: "Xem ra, La Quân tiên sinh tựa hồ rất có nắm chắc." La Quân nói: "Như không nắm chắc, há có thể trước đi tìm cái chết." Tắc Nam Thố trong lòng tức giận đột ngột sinh ra, cười to ba tiếng, nói: "Tốt, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra a. Ngươi lấy tạo thần cảnh thất trọng đỉnh phong, liền dám ở bản điện trước mặt lớn lối như thế, bản điện như không ứng chiến, chẳng phải thành đại chuyện cười lớn." La Quân ngay sau đó liền thì đứng dậy, nói: "Đã là như thế, vậy chúng ta trước hết ký phần này sinh tử ước đi. Thắng thua phân ra về sau, hai bên dựa theo ước định hành sự. Như có vi phạm, thiên nhân chung chu diện." Tắc Nam Thố nói: "Tốt." Đúng lúc này, Lam Tử Y Y cũng đã đem sinh tử ước nghĩ định ra tới. Lấy ngọc giản viết, ngọc giản kia trong hư không triển khai, bên trong nội dung có thể thấy rõ ràng. La Quân cắn nát ngón tay, lấy chính mình máu tươi viết lên tính mạng mình, xem như ký tên. Tắc Nam Thố cũng lập tức ký lên tính danh. Chương 4574, thiên nhân chung chu. Sinh tử ước trước mặt mọi người lập xuống về sau, La Quân cùng Tắc Nam Thố cũng không cần lại nói cái gì nói nhảm. Hai người nhanh chóng đi tới Thiên Đông trên ngọn thần sơn hư không. Tầng này trên không mây mù lở lở, bốn phía chính là có vô cùng không gian chi lực, cho nên hai người tức thời tranh đấu kịch liệt, cũng sẽ không làm bị thương tinh cầu căn bản. Vốn là đi hướng trong hư không vũ trụ quyết đấu là an toàn nhất, thế nhưng cũng bất lợi cho Tắc Nam Thố. Bởi vì tại Quang Minh tinh phía trên, Tắc Nam Thố là chiếm cứ khu vực ưu thế. La Quân cũng không quá quan tâm những thứ này. Trong tay hắn nhanh chóng bắt Thái Cổ Thiên Long kiếm. Phong Đạp Tuyết đám người đã Tắc Nam ra mấy người cũng đều đến hư không bên trong, đứng ở một bên khẩn trương quan chiến. Tắc Nam Thố pháp khí chính là Đại Quang Minh chi nhận. Cái này Đại Quang Minh chi nhận chính là theo Diễm Dương ngôi sao bên trong thối luyện mà đến, có thể càng lớn trình độ đem Diễm Dương tinh năng lượng hấp thu lại chuyển hóa. Diễm Dương ngôi sao là có thể cùng mặt trời đánh đồng tồn tại, nội bộ phản ứng nhiệt hạch năng lượng cũng không phải tới một hai cái thánh nhân liền có thể chống lại. Đương nhiên, tu luyện tới Hồng Mông đạo chủ tình trạng kia, đã là vạn kiếp bất xâm. Cho dù tại mặt trời nội bộ, cũng là không quan trọng. Đồng thời còn có thể dùng lớn lao thần quyền chỉ lực đem mặt trời phá hủy. Đại kế tính toán gen thuật tu luyện thành về sau, ngưng tụ toàn vũ trụ gen thần lực, có thể diệt tiên hủy địa. Lại nói cái này Tắc Nam Thố tế ra Đại Quang Minh chỉ nhận về sau, lập tức hướng La Quân xuất thủ. Hư không bên trong, ánh sáng mặt trời bỗng nhiên biến đến ảm đạm. Giống như chỗ có quang mang cùng năng lượng đều tụ tập đến cái kia Đại Quang Minh chỉ nhận phía trên. Đó lấy, Đại Quang Minh chỉ nhận phía trên lóa mắt kim quang lóe lên. Đạo kim quang này cực kỳ khủng bố, La Quân vẫn đang ngó chừng Tắc Nam Thố, bỗng nhiên trước mắt hào quang lóa mắt lóe qua. Vô cùng Diễm Dương ngôi sao nội bộ năng lượng thế giới lóe hiện tại hắn con ngươi bên trong, lóa mắt đến làm cho trước mắt hắn một mảnh kim sắc, sau đó lại cũng không nhìn thấy hắn nhan sắc. Dù hắn tu vì thâm hậu như thế, vẫn một chút thì xa vào đến cái này quang minh thế giới bên trong. Cùng lúc đó, Tắc Nam Thố bắt được cái này cơ hội khó được, nhanh chóng đem toàn thân thần lực ngưng tụ, sau đó hướng La Quân đỉnh đầu chém ra một đạo đại quang minh thanh kiếm. Hai người lần này quyết chiến, chính là đang đứng sinh tử ước, đó là muốn gặp sinh tử. Tắc Nam Thố một khi xuất thủ, không chút lưu tình. Nếu là có thể đem La Quân giết chết, cái kia đối với Tắc Nam Thố tới nói là không thể tốt hơn. La Quân đối với cái này cũng là không quan tâm. Hắn lại không là một cái người tại chiến đấu, chính mình thần thức là bị Đại Quang Minh thế giới vây khốn. Thế nhưng là thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần còn ở đây. Tại cái kia một cái chớp mắt, trùng động nguyên thần lập tức nảy ra, nhanh chóng hình thành trùng động vòng xoáy. Ầm ầm. Đại Quang Minh thánh kiếm chém vào trùng động vòng xoáy bên trong về sau, vô cùng trùng động phân tử trực tiếp đem bao khỏa. Siêu não tinh thạch theo phát huy tác dụng, đối đạo này Đại Quang Minh thánh kiếm tiến hành phân giải. Phá. Cái kia Tắc Nam Thố cũng không phải kẻ vớ vẩn, bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Đại Quang Minh thánh kiếm bên trong bộ phát ra không gì sánh kịp lò luyện thần quang, liền đem bốn phía trùng động phân tử toàn bộ chấn thành phấn vụn. Tiếp mà, một kiếm ngang dọc, thế mà phá vỡ trùng động nguyên thần, đồng thời hướng La Quân bản thể tiếp tục đánh tới. La Quân lúc này thời điểm đã theo cái kia Đại Quang Minh thế giới bên trong thu hồi thần niệm, cái này Đại Quang Minh thế giới đánh cũng là một trở tay không kịp, cũng chỉ có thể mê hoặc La Quân một cái chớp mắt. Huống hồ, coi như thân ở Đại Quang Minh thế giới bên trong, cũng không ảnh hưởng hắn ứng đối nguy hiểm. Thái Cổ Thiên Long kiếm cùng hắn lực lượng toàn thân ngưng tụ cùng một chỗ, theo một kiếm giết ra. Ầm ầm. Thái Cổ Thiên Long kiếm cựu long chỉ lực hội tụ, lại chất chứa lôi đỉnh thần lực. Một kiếm này giết ra, nhất thời liền đem cái kia Đại Quang Minh thánh kiếm đánh bay trở về. Từ đầu đến cuối, La Quân đều là hời hợt. Theo, trùng động nguyên thần trở lại trên cổ tay hắn. Tắc Nam Thố cũng thu hồi Đại Quang Minh chỉ nhận, giờ khắc này, sắc mặt hắn đột biến, cũng rốt cục xác nhận đối phương thật là khủng bố cực kỳ. Hắn cảm giác được vừa mới đối phương chưa đem hết toàn lực, có thể chính mình toàn lực đánh lén nhất kích lại bị tùy tiện tiêu trừ. Lại đến, Tắc Nam Thố bạo giống một tiếng, trong tay Đại Quang Minh chỉ nhận nhanh chóng ngưng tụ diễm dương tình năng lượng, cả người hắn cùng Đại Quang Minh chỉ nhận hòa làm một thể, biến đến vô cùng lóa mắt. Ánh sáng buông xuống, Tắc Nam Thố toàn thân năng lượng bạo phát, cái kia Đại Quang Minh chỉ nhận hóa thành ngàn vạn điểm sáng, sau cùng hình thành một loại ánh kiếm dòng nước lũ, liền hướng La Quân đánh tới. Lần này như thế, tuyệt đối khủng bố. La Quân khẽ miệng nứt ra một tia nhạt cười lạnh cho, cảm thấy đã đầy đủ, không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn cũng không tránh né, lại là đem trùng động nguyên thần hóa thành khải giáp xuyên trên người mình. Sau đó thân hình lóe lên, liền hướng cái kia ánh kiếm dòng nước lũ đánh tới. Ánh kiếm dòng nước lũ đem La Quân tốn phệ, vô cùng kiếm quang như diễm dương ngôi sao nội bộ năng lượng tụ biến đốt giết tới. Nhưng, liền xem như chân diễm dương ngôi sao nội bộ cũng chưa chắc giết đến La Quân. Huống chi Tắc Nam Thố cũng không phải thật sự là diễm dương ngôi sao, cho nên La Quân căn bản là không sợ. Hắn trùng động khải giáp đem những tổn thương này toàn bộ phân giải, hấp thu. Lúc này thời điểm, La Quân song trưởng đều xuất hiện. Cứu cực hỗn động thi triển ra, tất cả ảo nghĩa, pháp tắc cũng chất chứa bên trong. Ầm ầm. Cái này hai trưởng sát tướng đi lên, hỗn động phân tử toàn bộ bạo phát, liền đem ánh kiếm dòng nước lũ chấn động đến trời đất mù mịt. Tắc Nam Thố thân hình hướng về sau vừa lui, tất cả ánh kiếm phân tử hóa thành một đạo thần kiếm, lần nữa hướng La Quân đánh tới. La Quân trên đỉnh đầu Thái Cổ Thiên Long kiếm nhanh chóng bay tới trong tay, ngay sau đó liền không do dự, cũng chém ra một kiếm. Ầm ầm. Song kiếm xoắn giết cùng một chỗ, quang mang vẩy ra. Sau đó các lùi về sau. La Quân thực vẫn còn có chút cố kỵ, bởi vì không tốt thật đem Tắc Nam Thố giết. Hôm nay đến cũng không phải là muốn giết người. Hắn theo lại ra hai trường, đồng thời khu động Thái Cổ Thiên Long kiếm trong nháy mắt chém ra 10 kiếm. Toàn thân hắn pháp lực hùng hậu tuyệt luân, tựa như vô cùng vô tận. Hai trường vỗ tới, hỗn động phân tử trở thành hỗn động, tự nhiên tụ biến, uy lực vô cùng. Tắc Nam Thố nhanh chóng ngưng tụ Đại Quang Minh chi nhận, hình thành Quang Minh thánh kiếm dòng nước lũ, đem xoắn giết thành phấn vụn. Nhưng lúc này thời điểm, Thái Cổ Thiên Long kiếm 10 đạo kiếm lực giết tới. Tắc Nam Thố chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, nguyên khí sói mòn lợi hại. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa vận chuyển Đại Quang Minh chi nhận ngăn cản. Liên tục ngăn cản 10 kiếm về sau, liền cảm giác thần lực trong cơ thể đã hao hết, cả người mồ hôi đầm địa. Lúc này thời điểm, La Quân vẫn là khí định thần nhàn. Cái kia Thái Cổ Thiên Long kiếm trong nháy mắt bay ra, sau cùng tại Tắc Nam Thố chô mi tâm dừng lại. Tắc Nam Thố đã vô lực ngăn cản, giờ khắc này dọa đến hồn phi phách tán, vốn cho rằng đã là hắn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này gặp cái kia Thái Cổ Thiên Long kiếm định trụ, nhất thời co quắp ở trở về từ cõi chết ta. Kinh hồn rốt cục định ra tới. La Quân tiếp lấy thì thu Thái Cổ Thiên Long kiếm, cái kia trùng động nguyên thần cũng trở về đến trong thân thể của hắn. Tuy nhiên Tắc Nam Thố rất mạnh, nhưng bây giờ La Quân muốn đối phó loại này thánh nhân phía dưới cao thủ, thật đúng là không tốn sức chút nào. Riêng là bên này những cao thủ, phổ biến không có vận dụng hỗn động thần lực. Đạo pháp chỉ văn minh, thủy chung vẫn là địa cầu mạnh nhất. Những thứ này người tuy nhiên cũng đến cảnh giới này, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm hiểu được qua thế giới chỉ lực cùng với hỗn động chỉ lực. La Quân đi tới Tắc Nam Thố trước mặt, ôn quyền nói, "Tắc Nam địa chủ, đa tạ." Tắc Nam gia, Thương Cắt Tường lập tức cũng bay đến Tắc Nam Thố trước mặt, đem Tắc Nam Thố đỡ dậy. Hai người nhanh chóng vì Tắc Nam Thố chuyển vận nguyên khí, Tắc Nam Thố cái này mới khôi phục lại, cũng đứng vững thân hình. Hắn nhìn về phía La Quân, trong mắt lóe lên một sợi vẻ sợ hãi. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, "La Quân tiên sinh, tại hạ, phục." Lam Tử Y và đám người nhìn thấy La Quân như vậy nhẹ nhõm đánh thắng Tắc Nam Thố cũng là có chút giật mình. Rốt cuộc, các nàng đều không nhìn thấy La Quân tại Nhất Nguyên Chỉ Chu bên trong dũng mãnh. Phong Đạp Tuyết trong mắt thần sắc phức tạp, chỉ cảm thấy giờ này ngày này La Quân, so ngày đó tại Diễm Dương ngôi sao phía trên thời điểm, đã không biết mạnh bao nhiêu. Lúc trước La Quân đánh bại cái Tầm Thiên Hoang còn muốn nhọc lòng, bây giờ đánh bại Tắc Nam Thố bực này cường giả, lại giống như là đi bộ nhàn nhã. Lúc này, La Quân mỉm cười, hướng Tắc Nam Thố đám người nói, tại hạ hôm nay đến đây, là muốn kết giao bằng hữu, là muốn mời cầu bằng hữu trợ giúp, tuyệt không cái gì bá cao chi ý như có chỗ đắc tội, cũng còn mời chư vị rộng lòng tha thứ. Tắc Nam Thố chờ người lúc này thời điểm cũng tâm lý rõ ràng, lấy đối phương bản sự, muốn giết mình những thứ này người, cũng là không khó. Nhưng đối phương từ đầu tới cuối duy trì khiêm cung lễ phép, cái kia thật là rất có thành ý. Sau đó, một đoàn người lần nữa tiến vào tiếp khách đại điện bên trong. Ngồi xuống về sau, Tắc Nam Tố nói, hôm nay đã tại hạ đã bại, vậy liền hội tuân thủ lời hứa, về sau mặc cho La Quân tiên sinh phân công. Tắc Nam gia hỏa Thương Cắt Tường cũng biểu thị mặc cho La Quân phân công. La Quân thì là nói ra, giang hồ sự tình thay đổi trong nháy mắt. Tại hạ trải qua rất nhiều tang thương, có thể đem nắm rất nhiều đại cục, nhưng duy chỉ có đối lòng người không có có lòng tin. Vô luận là tu vi cao vẫn là thấp, người chi tâm đều là không thể cân nhắc, không thể tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, tại hạ mặc dù không tình nguyện, cũng cảm thấy cử động lần này có tổn thương cảm tình, nhưng vẫn là muốn cùng chư vị huynh đệ trước tiểu nhân, sau quân tử. Ta có một loại linh hồn xiềng xích chi pháp, chính là đem ta thần lực khóa tại các ngươi thần kinh nguyên phía trên, xưa nay đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì thương tổn. Nhưng các ngươi nếu là muốn ở lúc mấu chốt phản bội tại hạ cũng có thể đem bọn ngươi trong nháy mắt giết chết. Tắc Nam Thố chờ người đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, Tắc Nam Thố nói ra, đây là sớm ước định tốt, chúng ta không có ý kiến. La Quân đứng dậy, hướng nhóm ba người thi lễ, nói, như thế, tại hạ vô cùng cảm kích. Sau đó, hắn liền tại Tắc Nam Thố, Tắc Nam gia, còn có Thương Cắt Tường trên thân gieo xuống linh hồn xiềng xích. Tiếp mà, hắn lại trịnh trọng phát thệ, nói, hôm nay ta La Quân ở đây thể, ngày khác chỉ cần Chư Quân giúp ta vượt qua địa cầu kiếp nạn, ta nhất định trước tiên vì Chư Quân giải trừ linh hồn xiềng xích. Tại linh hồn xiềng xích chưa giải trừ trong lúc đó, cũng tuyệt không ép buộc Chư Quân đi làm thương thiên hại lý sự tình, như có vi phạm, thiên nhân trung chu. Tắc Nam Thố chờ người thấy hắn như thế, tâm lý nặng nề cũng phải đi một số. Bọn họ đương nhiên là khó chịu, nhưng là bây giờ, đối phương có giết chết chính mình năng lực. Chính mình đoàn người này có thể còn sống sót, đã là mang ơn. Cho nên tự nhiên không tốt lại khẩn cầu càng nhiều. La Quân nói xong những thứ này về sau, cùng Tắc Nam Thố chờ người lại tiếp tục ngồi xuống. Tắc Nam Thố không khỏi hỏi, La Quân tiên sinh, ngươi bản sự đã lợi hại như thế, có thể ngươi lại nói địa cầu còn có kiếp nạn, đối thủ kia đến cùng là? Chương 4575, cùng lên đi. La Quân nói ra, đối thủ không phải một cái, mà là một đám. Trong nhóm người này tự nhiên cũng có tu vi còn cao hơn các ngươi tồn tại, bất quá không nhiều. Địa cầu chúng ta phía trên cao thủ có một ít, nhưng đến các ngươi cái này tu vi vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỗ lấy các ngươi cũng không cần lo lắng, vốn là không có các ngươi thêm vào, chúng ta phần thắng rất ít. Nhưng có các ngươi thêm vào, hết thảy thì lại khác biệt. Và lại, chúng ta tu đạo vẫn là muốn tại trong nguy hiểm đi tìm chân thật. Trừ phi các ngươi cả một đời không muốn tiến lên, không phải vậy lời nói, một mực tại nơi này nhàn hạ cũng không phải vấn đề. Tắc Nam Thố chờ người đối với cái này ngược lại là xem thường, chính mình đi lịch luyện, kinh lịch nguy hiểm là có thể tiếp nhận. Ngươi cái này ép buộc chúng ta đi kinh lịch nguy hiểm, vậy thì không phải là một chuyện. Bất quá La Quân phía trước nói bọn họ thêm vào về sau, có thể ứng phó địch nhân, đây là để bọn hắn buông lòng một hơi. Tắc Nam Thố nói, tiên sinh nói có lý, tóm lại sau này, chúng ta đều nghe tiên sinh ngài phân công. La Quân ôm quyền ngỏ ý cảm ơn. Trong lòng cũng biết, cái gọi là ân uy cùng làm, chỉ có uy là không được. Cũng biết đưa cái gì pháp khí, đan dược đều là dư thừa. Đến bọn họ cảnh giới này, đối với pháp khí cùng đan dược đã chẳng phải quan tâm, mà lại chính mình cũng không có đem ra được pháp khí cùng đan dược. Như vậy, chính mình có thể cấp cho cái gì đâu? Cái kia chính là lớn nhất kinh nghiệm quý báu. So pháp bảo gì, đan dược đều chân quý nhiều. Ngay sau đó, mỉm cười, sau đó nói, chư vị cao thượng như vậy, tại hạ vô cùng cảm kích. Lời nói xoay chuyển, lại nói, đã chúng ta đều là bằng hữu, như vậy ở chỗ này, ta cũng muốn tận vài bằng hữu tình nghĩa. Tắc Nam Thố chờ người nhìn về phía La Quân, có chút không rõ hắn ý tứ. La Quân nói, lúc trước ta cùng Tắc Nam điện chủ giao thủ, điện chủ khẳng định kỳ quái, vì sao ta tu vi xem ra kém xa ngươi, lại có thể nhẹ nhõm thủ thắng ngươi, đúng không? Tắc Nam Thố chờ người lập tức gật đầu, đồng thời sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Tắc Nam Thố lại cười khổ nói, không dối gạt tiên sinh, vừa mới nhất chiến đã để ta trong lòng cảm thấy quy tắc phá võ, hết thảy đều không chân thực. Đơn giản tới nói, cũng là hắn đã hoài nghi nhân sinh. Tắc Nam gia nói, tiên sinh đến cùng tu luyện cái gì kỳ công đâu? Vì sao có khủng bố như vậy bản sự? La Quân giải thích nói, ta đầu tiên tu luyện một môn thuật pháp, gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Ngay sau đó giải thích nguyên thần chuyển hóa, cùng với chính mình như thế nào được đến thượng cổ Tam Thanh chỉ khí. Tiếp mà nói rằng, cho nên, ta tuy nhiên thoạt nhìn là một người, nhưng ta nhà phía trên hai tôn nguyên thần, chẳng khác nào là ba cái tu vi một dạng cao thủ. Mà lại, ta còn tu luyện một môn thần thông, gọi là Đại Bản Nguyên Thuật. Hắn giáng Đại Bản Nguyên Thuật nguyên do nói ra. Tiếp lấy lại đối mọi người giảng đạo, Đại Bản Nguyên Thuật ta có thể đưa tặng cho ngươi nhóm, chỉ là các ngươi tu luyện quá trễ, bây giờ một khi tu luyện Đại Bản Nguyên Thuật, chỉ sợ tu vi cả đời đều sẽ dừng bước tại này, mà lại, công hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, thật sự là được trả bằng mất. Liền xem như ta, cũng bởi vì tu luyện Đại Bản Nguyên Thuật trễ một số, căn cơ bất ổn. Bây giờ lại nghĩ tiên lên một bước, cũng là khó như lên trời. Tắc Nam Thố chờ người bừng tỉnh đại ngộ, bên trong Thương Cắt Tường nói ra, tiên sinh ba tôn nguyên thần tuy nhiên lợi hại vô biên, nhưng muốn tăng cao tu vi chỉ sợ muốn ba tôn nguyên thần cùng một chỗ đại viên mãn mới được. Mà lại, tu vi tăng lên còn cần cơ duyên. Ba tôn nguyên thần đại cơ duyên cùng một chỗ đến, cái này, gần như không có khả năng a. Lại nói tiên sinh trước đó tu vi là như thế nào tăng lên? Phong Đạp Tuyết mấy người cũng nghe rất là nghiêm túc, riêng là Bối Lạc Lôi, Lam Tử Y Y các loại. Lam Tử Y Y đối La Quân đã đầy đủ giải, nhưng ở pháp lực cùng tu vi phía trên, đó là La Quân không cách nào theo nàng toàn bộ nói rõ. Cho nên dưới mắt hắn cùng Tắc Nam Thố chờ người ở giữa trò chuyện cũng là một cái rất tốt dự thính cơ hội. La Quân nói ra, tu vi tăng lên xác thực coi trọng cơ duyên và linh cảm, bất quá khi một người đủ mạnh thời điểm, cơ duyên và linh cảm cũng là không cần. Có thể dựa vào thực lực thuần túy tăng lên. Ta lúc trước cũng là toàn bộ nhờ thực lực cùng đan dược tăng lên tới. Hiện tại vẫn còn có chút khó khăn, bởi vì thể lượng quá lớn, cho nên dừng lại tại giai đoạn này đã thời gian rất lâu. Ta cũng một mực đang nghĩ tăng lên biện pháp. Tắc Nam Thố các loại người nói, thì ra là thế. Một phen trò chuyện đi xuống, Tắc Nam Thố chờ người đối đại bản nguyên thuật cũng không có hứng thú, cảm thấy tu luyện đại bản nguyên thuật chính là hại nhiều hơn lợi. Bất quá La Quân lại giảng tu luyện bên trong rất nhiều kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cùng với đối đại đạo đủ loại lý giải, cái này khiến Tắc Nam Thố bọn người còn là cảm thấy được ích lợi không nhỏ. La Quân về sau còn giảng thế giới chi lực. Hắn nói hiện tại thế giới chi lực là không thể tu luyện, trước kia là có thể bảo dưỡng thế giới của mình, hấp thu tín ngưỡng, hình thành một loại thần lực. Uy lực phi thường đại. Loại này nguyên lý nói ra về sau, để những người này hiểu ra, cảm thấy ban đầu tới tu luyện còn có thể thần kỳ như vậy. La Quân lại nói, bây giờ mặc dù không có thế giới chỉ lực, nhưng còn có một loại lực lượng có thể tu luyện, chính là hỗn động. Theo thì thi triển ra chính mình cứu cực hỗn động. Hắn giảng duy trì xuyên thẳng qua, hỗn động hình thành. Chờ chút, hoàn toàn là cho Tắc Nam Thố những thứ này người mở ra một phiến mới cửa lớn. Tắc Nam Thố đám người đã không kịp chờ đợi muốn đem hỗn động chỉ lực tu luyện thành công, trong lòng bọn họ rõ ràng, một khi hỗn động tu luyện thành công về sau, thực lực có thể tăng lên rất nhiều. La Quân cũng nhất định muốn để những người này học hội hỗn động chỉ lực, không phải vậy lời nói, gặp phải cùng cấp bậc linh tôn cao thủ, căn bản đánh không lại. Đến tận đây, Tắc Nam Thố chờ người đối La Quân đoàn người này ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Đến mức Bối Lạc Lôi, Hành Hiên, Phong Đạp Tuyết, Phạm Tu, Thánh Long Pháp Vương những thứ này người, La Quân sớm đã tại đến thời điểm cùng bọn hắn kỹ càng giảng thuật qua hỗn động thần lực. Chờ chút, bọn họ cũng một mực tại nghiên cứu, đồng thời nỗ lực tìm tới thuộc về mình hỗn động. Sau cùng, La Quân quyết định nhanh chóng giải quyết hắn mấy cái thần điện, đem điện chủ nhóm thu phục. Về sau, thì cho những thứ này người thời gian đi tìm thuộc về mình hỗn động chi lực. Chính mình cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện. Sau đó lại tới đón tiếp linh tôn chi chiến. Đây là La Quân dự định. Còn lại 4 cái thần điện chính là Đại Địa Thần Điện, Nước Hồn Thần Điện, Hư Vô Thần Điện cùng với Lôi Đình Thần Điện. La Quân suy nghĩ một chút, liền để Tắc Nam Thố đem 4 đại thần điện cao thủ cùng nhau triệu tập đến Quang Minh Thần Điện tới, miễn cho từng cái đi tìm, quá mức phiền phức. Tắc Nam Thố lo lắng những thứ này người không thể tới. La Quân nói ra, nếu như ta từng cái đi tìm bọn họ càng thêm không chịu nổi một kích. Ngươi nói cho bọn hắn, chỉ có liên thủ mới có thể ứng phó. Mà lại, ta cũng không có hắn ác ý Tắc Nam Điện chủ, cụ thể nên như thế nào mời, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Ta tin tưởng đơn giản như vậy sự tình, ngươi là hoàn thành. Tắc Nam Thố gật đầu, đáp ứng tới. Phong Đạp Tuyết đứng ra, nói, ta cùng bợ lạ theo Tắc Nam Điện chủ chờ người cùng một chỗ tiến đến a, lộ ra càng có sức thuyết phục. La Quân nói, cũng tốt. Đám người bọn họ rất nhanh liền xuất phát. Mục tiêu thứ nhất cũng là Lôi Đình Ngôi Sao. Lôi Đình Ngôi Sao Lôi Đình Thần Điện Điện chủ Lôi Thiên Tuyệt tu luyện Lôi Đình thần lực, tính khí nóng nảy. Tắc Nam Thố chờ người trước đi mời hắn đi hướng Quang Minh Tỉnh, hắn tự nhiên không thể đi vào khuôn khổ. Tắc Nam Thố nói ra, đây là La Quân tiên sinh triệu kiến, Lôi Thiên Tuyệt, ta biết ngươi luôn luôn tự phụ. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi bản sự thắng được qua ta? Vẫn là thắng được qua thời Quang Thần Điện Điện chủ Lãng Hành Vân. Lãng Hành Vân đều đã bị La Quân tiên sinh cho giết, ta cũng bại tại tiên sinh trên tay. Ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Hiện tại ngươi ngoan ngoãn hợp tác còn có đường sống, mà lại đi Quang Minh Thần Điện, tiên sinh cũng sẽ dùng bản sự đến để ngươi tin phục. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chúng ta tiên sinh tự thân đến đây, ngươi mới bằng lòng hợp tác? Ta chỉ sợ đến thời điểm ngươi mất mạng sống. Lôi Thiên Tuyệt đột ngột sinh ra kiêng kỵ. Phong Đạp Tuyết nói tiếp, Lôi Điện chủ, thì bằng chúng ta những người này liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Nếu ta nhà tiên sinh đến, ngươi càng không có sức hoàn thủ. Tiên sinh là không muốn từng cái đến tìm, quá mức phiền phức. Cho nên muốn đưa ngươi, còn có Hư Vô Thần Điện, Đại Địa Thần Điện, Nước Hồn Thần Điện cùng nhau tụ tập lại. Ngươi cũng không muốn không biết điều. Dưới loại tình huống này, Lôi Thiên Tuyệt cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, sau cùng chỉ đến đáp ứng. Theo, Lôi Thiên Tuyệt xuất linh thủ hạ cùng Tắc Nam Thố chờ người cùng một chỗ tiến về hắn tình cầu. Những điện chủ kia nhóm nhìn thấy tình huống này, liền cũng biết sự tình không thể trái, chỉ có thể thỏa hiệp. Đêm đó, tứ đại điện chủ chỉ huy thủ hạ cao thủ theo Tắc Nam Thố chờ người cùng đi đến Quang Minh Tinh Quang Minh Đại Điện bên trong. Tại Quang Minh Đại Điện phía trên, chư điện chủ thấy La Quân. Tình huống căn bản, Phong Đạp Tuyết đã cùng 4 vị điện chủ nói rõ ràng, cho nên hiện tại cũng không cần La Quân làm nhiều lắm lời. Lôi Đình Thần Điện điện chủ là Lôi Thiên Tuyệt, Đại Địa Thần Điện điện chủ gọi là Giả Kinh Vân, Nước Hồn Điện điện chủ gọi là Nước Thừa Phong, Hư Vô Thần Điện điện chủ thì gọi là Hư Bộ Ngực. 4 đại thần điện điện chủ phân biệt còn mang thủ hạ nhất đẳng cao thủ, có thể xưng thiên đoàn. La Quân lần nữa lập xuống sinh tử ước, lần này sinh tử ước lại có khác biệt, chính là để 4 đại thần điện điện chủ đồng loạt ra tay cùng hắn đến phân cái thắng bại. Nếu như La Quân thua, vẫn là đem tánh mạng giao phó. Nếu như thắng, đối phương phải tiếp nhận cùng Tắc Nam Thố một dạng điều kiện. Lời nói đã nói đến phân thượng này, bầu không khí cũng làm nổi đến nơi đây, 4 đại thần điện điện chủ tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Mà lại, nếu như cái này cũng không dám lời nói, cái kia còn có cái gì dễ nói? Không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Phong Đạp Tuyết, Tắc Nam Thố chờ người nhìn thấy La Quân đứng ra dạng này sinh tử ước lúc cũng là hoảng sợ thất sắc, cảm thấy La Quân tuy nhiên lợi hại vô biên, nhưng như thế đổ ước cũng quá mức khinh thường. Lam Tử Y thì không khỏi lo lắng phát ra ý niệm truyền âm, "La Quân, không cần thiết dạng này mạo hiểm a. Từng cái đến, không là vô cùng ổn thỏa sao? Vạn nhất thất thủ, làm sao bây giờ?" La Quân mỉm cười đáp lại Lam Tử Y, nói, "Yên tâm đi, không biết thất thủ, ta hiện tại cũng là nghĩ thật tốt kiểm nghiệm một chút chính mình năng lực. Ta cần dạng này chiến đấu đến để thăng chính mình." Lam Tử Y gặp hắn nói như vậy, cũng là không tốt nói thêm gì nữa. Nhưng nàng vẫn là cùng Phong Đạp Tuyết bọn người nói, như đến không thể vẫn hồi thời điểm, coi như bội ước, các nàng cũng là muốn xuất thủ. Phong Đạp Tuyết nói ra, "Yên tâm, áo tím, chúng ta hội." Chương 4576, Thần Uy. Sinh tử ước rất nhanh liền ký kết xuống tới, về sau, một đoàn người liền toàn bộ đi tới trong hư không vũ trụ. Lần này, tứ đại điện chủ cho dù tại Quang Minh Tinh nội bộ cũng không có địa vực chi sắc, cho nên mọi người thẳng thắn ăn ý đi tới trong hư không vũ trụ, như thế động thủ cũng càng thêm thông suốt phải đi ra ngoài, không cần phải lo lắng hội hư hao cái gì. Tứ đại điện chủ đem La Quân vây vào giữa. Nước hồn điện điện chủ Thủy Thừa Phong đầu tiên thi triển ra nước hồn thế giới đem phiến khu vực này bao phủ, trong lúc nhất thời, màu đen nước hồn thần lực để phiến khu vực này ảm đạm vô quang. Nước hồn chi lực đầu tiên là lấy nước làm mối. Tại nước hồn tinh phía trên, có một loại màu đen trong nước có thể chất chứa vô số hàn sát bên trong còn có vô số hồn phách vẫn diệt bên trong. Nước hồn thần lực bởi vậy mà đến. Đại địa thần điện điện chủ Già Kinh Vân thi triển ra đại địa vô cực thế giới. Cái kia đại địa vô cực thế giới lại là đem rất nhiều màu đỏ đất đai biến hóa ra đến, sau đó đem phiến khu vực này bao phủ, lại hình thành một loại mê chướng. Tứ đại điện chủ hợp tác lên, cũng là có thể rất nhanh hình thành ăn ý. Về sau, hư vô thần điện điện chủ hư bộ ngực càng là thi triển ra u minh thế giới, u minh hư vô có thể so với không gian chi lực, cho đại địa vô cực thế giới cùng nước hồn thế giới đều gia tăng càng nhiều mê chướng. La Quân bị trùng điệp thế giới vây ở bên trong, nhìn như đã không thể động đậy. Cái này thời điểm, Lôi Thiên Tuyệt cái thứ nhất phát ra công kích. Bọn họ hợp tác tác chiến, mỗi người đều có thể toàn lực ứng phó, không cần lưu sau cùng sát chiêu. Lôi Thiên Tuyệt pháp khí là Lôi Đình thần phủ, tay cầm thần phủ, ngưng tụ tất cả Lôi Đình thần lực hướng La Quân đầu chém giết mà đến. Ầm ầm. Lôi Đình chỉ lực ngưng tụ đến cực hạn, cái này một đũa thần lực khủng bố tới cực điểm. La Quân cũng không tránh né, chỉ là làm trùng động nguyên thần xuất thủ. Trùng động nguyên thần nên đón, thân hình hóa thành trùng động vòng xoáy, liên đem Lôi Đình thần phủ chỉ lực hấp thu. Bất quá Lôi Đình chỉ lực rất nhanh liền xông phá trùng động vòng xoáy khống chế, lần nữa thẳng hướng La Quân. La Quân theo nhưng bất động. Thời gian nguyên thần theo nhảy ra, cấp tốc thi triển ra thời gian vòng xoáy. Lôi Đình thần phủ tiến vào thời gian vòng xoáy về sau, lập tức bị thời gian lực lượng vây khốn, không cách nào tránh thoát. Trùng động nguyên thần lập tức hóa ra thân thể, đồng thời cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm, quay người một kiếm chém giết mà đen, liền đem cái kia Lôi Đình thần phủ chỉ lực bổ thành phấn vụn. Hai tôn nguyên thần hợp tác, dễ như trở bàn tay tiêu trừ Lôi Thiên Tuyệt cái này bá tuyệt một kiếm. Tại Lôi Thiên Tuyệt xuất thủ đồng thời, Thủy Thừa Phong, Già Kinh Vân còn có hư bộ ngực cũng đều đồng loạt ra tay. Thủy Thừa Phong lấy Hồn Thiên kiếm khí ngưng tụ nước hồn thần lực, trong nháy mắt giết ra 100 đạo nước hồn thần kiếm chém tới La Quân. Nước hồn thần kiếm đem bốn phía hết thảy pháp tắc đóng băng, sắc bén tuyệt luân. 100 đạo thần kiếm cùng nước hồn thần lực hình thành cộng minh, đánh đâu thắng đó. Già Kinh Vân lấy khắp nơi La Thiên phụ thi triển ra khắp nơi thôn vệ, màu đỏ đất đai hóa thành phân tử thần long, xoắn giết hướng La Quân. Những thứ này phân tử tựa hồ không gì có gì không nuốt, không vật gì không phá. Hư bộ ngực phát ra u hồn thần châm, 10 đạo thần châm quỷ thần khó đoán, bỗng nhiên thì xuất hiện tại La Quân sau đầu. Lôi Thiên Tuyệt hoàn hồn sau đó, cũng lấy Lôi Đình thần phụ chém ra Lôi Đình cựu trọng kiếp, 9 tầng lôi điện toàn bộ thẳng hướng La Quân. Đối mặt tứ đại điện chủ như thế tuyệt sát, bên ngoài sân Tắc Nam Thố, Phong Đạp Tuyết chờ người gặp tình này hình, liền đều là hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cảm thấy mình như là thân thể ở trong sân, chỉ sợ trong chốc lát liền đã biến thành cho bụi. Như vậy cái này thời điểm, La Quân còn có thể chịu đựng được sao? Đáp án đương nhiên là chịu đựng được. Trung động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần nhanh chóng trở lại trên cổ tay hắn. Rất nhiều sát chiêu cùng một chỗ đánh giết mà đến, hắn đem cái kia thời gian nguyên thần vung lên. Vay một chút, thời gian nguyên thần hóa thành vô cùng thời gian thần lực, nhanh chóng hình thành thời gian hải dương thế giới. Những công kích này lập tức liền rơi vào trong thời gian, tốc độ cũng đều chậm xuống tới. La Quân người ở bên trong, giống như đi bộ nhàn nhã. Theo, hắn lại vận chuyển thời gian nguyên thần, vận chuyển ra thời gian sai chỗ thần thông tới. Đem cái này tứ đại điện chủ phân bốn loại thời gian. Loại này vận chuyển thời gian chỉ pháp, giống như pháp thuật, đồng thời không ảnh hưởng thật chính thời gian. Thời gian sai chỗ về sau, mọi người tại cùng một thời không bên trong, lại không tại cùng một cái thời gian kênh phía trên. Cho nên trong nháy mắt, hắn tam đại điện chủ công kích toàn bộ thất bại. La Quân thì là nhanh chóng xuất hiện tại Thủy Thừa Phong trước mặt. Thủy Thừa Phong nhìn đến bốn phía Lôi Thiên Tuyệt, hư bộ ngực, Già Kinh Vân trong nháy mắt biến mất, không khỏi quá sợ hãi. Theo, La Quân lại xuất hiện ở trước mặt hắn, càng làm cho hắn hoảng sợ. La Quân vận chuyển ra cứu cực hỗn động, cấp tốc hướng Thủy Thừa Phong bổ ra 10 trường. 10 đạo trường lực, một trường so một trường hung mãnh. Hung hậu, vũ trụ pháp tắc, thiên địa ảo nghĩa, đại bản nguyên thuật, tam thanh chi khí cuồn mãnh hấp thu. Chỗ có bản lĩnh đều chất chứa bên trong. Oeng, oeng, oeng. Thủy Thừa Phong nhanh chóng khu động hồn tiên kiếm khí, hồn tiên kiếm khí bên trong dành kiếm 100 miệng, toàn bộ hình thành kiếm khí thần lực. Do xét trưởng mà ra, 100 đạo danh kiếm vẩn quanh tại trong bàn tay hắn. Nước hồn thế giới lực lượng toàn bộ hội tụ đến Thủy Thừa Phong trong lòng bàn tay, một trường vô ra. 100 đạo thần kiếm hóa cùng trường lực dung hợp, kiếm trường. Trong lòng bàn tay tự có phong bạo thần kiếm chém giết. Oeng, oeng, oeng. La Quân đạo thứ nhất trường lực bị hồn thiên kiếm trường kích thành phấn vụn. Đạo thứ hai trường lực, đạo thứ ba trường lực theo nhau mà tới. Thủy Thừa Phong hơi cảm thấy cố hết sức, nhưng vẫn là nhanh chóng khu động tất cả lực lượng ngăn cản. Liên tục 5 trường về sau, Thủy Thừa Phong đã nguyên khí hao tổn hơn phân nửa. Mà La Quân sau 5 trường còn tại không cần tiền một dạng sát tướng mà đến, trong lúc nhất thời, Thủy Thừa Phong chỉ cảm thấy trước mắt trường ảnh đầy trời, nói đạo trường ảnh đều là đòi mạng chi phủ. Hắn vận tụ tất cả nước hồn thế giới ngăn cản những thứ này trường lực, nước hồn thế giới nước hồn quấn quanh, như vô số màu đen dày thường xoắn giết. La Quân năm đạo trường lực giết vào, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhanh chóng đem nước này hồn thế giới chấn thành phấn vụn. Thủy Thừa Phong không thể kiên trì được nữa, cuồn phún một ngụm máu tươi. Năm đạo trường lực cùng một chỗ giết đến, mắt thấy Thủy Thừa Phong liền muốn chết oan chết uổng. La Quân tự nhiên là không muốn giết chết hắn, sau đó tại cái này trong lúc mấu chốt, đem tay áo đông nhiên vung lên, một chút liền đem năm đạo trường lực hạch tâm tìm đúng, đem chấn thành phấn vụn. Trường lực kia hóa thành vô số năng lượng mạnh vỡ, như kim sắc mưa to buông xuống đến Thủy Thừa Phong trên thân. Thủy Thừa Phong cảm thụ lấy trận này năng lượng mưa, nội tâm là chưa tỉnh hồn, cũng biết mình chính là trở về từ coi chết. Trong lòng sinh ra ngàn vạn hoảng sợ, thầm nghĩ, thế gian vì sao lại có lợi hại như thế khủng bố người? Tại giải quyết Thủy Thừa Phong về sau, La Quân thu hồi thời gian sai chỗ. Còn lại Tam Đại Điện chủ rốt cục tìm được La Quân. Ba người một mặt hoảng hốt, bất quá bọn hắn công kích vẫn là không lưu tình chút nào giết tới. La Quân vốn là có thể từng cái đánh tan, nhưng bỗng nhiên ở giữa lại không muốn. Nhanh chóng đem thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần dung nhập tự thân. Trong chớp mắt, La Quân cảm giác được nguyên khí trong cơ thể bạo dạng, năng lượng tăng lên tới cực hạn. Na Giả Kinh Vân phân tử thần long đánh tới, La Quân vận chuyển ra Thái Cổ Thiên Long kiếm. Thái Cổ Thiên Long kiếm cựu long cùng một chỗ giết ra, chín đầu thần long quân chặt lấy phân tử thần long, lấy lôi đỉnh vô cùng đánh giết chỉ. La Quân vì cung cấp vô hạn năng lượng trợ giúp, tựa như là tài phiệt chỉ chiến, tiền tệ chỉ chiến. La Quân tài lực quả thực vô hạn, giây lát về sau, liền đem đầu kia phân tử thần long đánh thành phân vụn. Cái này cũng chưa tính, chín đầu thần long lại cùng nhau quân quanh hướng Giả Kinh Vân bản thân. Giả Kinh Vân lập tức vận chuyển khắp nơi đất đai ngăn cản, lại thi triển ra khắp nơi thần trưởng giết chỉ. Nhưng chín đầu thần long không ngừng phun ra lôi đỉnh, đem hết thảy đất đai trưởng lực liền đều đánh tan. Đến mức cái kia hư bộ ngực 10 đạo hữu hồn thần châm, La Quân cũng là một trưởng bộ ra, trong lòng bàn tay, thời gian phong bạo hình thành, đem 10 căn thần châm toàn bộ vây khốn. Cùng lúc đó, siêu não tỉnh thạch lực lượng phát huy, đem 10 đạo hữu hồn thần châm bản chất trong nháy mắt nghiên cứu triệt để. Tiếp mà, bàn tay lớn vồ một cái, đem 10 đạo hữu hồn thần châm nhét vào trong tay, đem phong cấm. Hư bộ ngực nhất thời cũng cảm giác được chính mình cùng 10 đạo hữu hồn thần châm mất đi liên hệ. Tình huống này vô cùng kỳ dị. Hư bộ ngực không lo được hắn, bạo giống một tiếng, vận chuyển ra lại nhất pháp khí hữu hồn thiên kiếm. Hữu hồn thiên kiếm mang theo tất cả hư vô thiên lực giết ra, ầm ầm. Kiếm lực kinh thiên, thẳng hướng La Quân. La Quân một tay giọ ra, vỗ bắt hướng cái kia hữu hồn thiên kiếm. Hữu hồn thiên kiếm cực sắc bén. La Quân đơn trưởng nhìn như chỉ đánh ra một trường, nhưng trong khoảnh khắc đó, lại là lại 100 loại tiểu động tác. Phong, quấn, lựa quanh, chấn. Vô số tiểu trưởng lực đi đầu giết ra, cuốn chặt lấy hữu hồn thiên kiếm. Đó lấy, La Quân lấy đơn trưởng trực tiếp đem hữu hồn thiên kiếm bắt lấy, chỗ có pháp lực cùng một chỗ bắn ra. Quay một chút, cái kia hữu hồn thiên kiếm liền bị chấn thành phân vụn. La Quân trở tay lại một trường chém giết hướng hư bộ ngực. Hư bộ ngực hoảng sợ thất sắc, cấp tốc lui lại, đồng thời vận chuyển ra vô số không gian hư vô ngăn cản. La Quân trưởng lực lại là từng tầng, kia chớp đem đánh tan. Hư bộ ngực đến thở dốc, cũng bạo gào thét đánh ra hai trường, rốt cục đem La Quân đơn trưởng chỉ lực tiêu trừ. Có thể đây không tính là hết ta. La Quân hời hợt lại ra hai trường. Đệ nhất trưởng bị hư bộ ngực miễn cưỡng tiêu trừ, thứ hai trưởng thì là trực tiếp đem hư bộ ngực đánh bay ra ngoài. Hư bộ ngực ngã xuống 3000 dặm bên ngoài, sau đó hướng phía dưới rơi xuống, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn loạn. Toàn thân đều để không nổi khí lực tới. May ra hắn rất nhanh lại khôi phục một số khí lực, mới trong hư không miễn cưỡng định trụ thân hình. Tiếp mà kiểm tra thân thể, chợt phát hiện thương thế cũng không nặng. Thế mới biết, đối phương thế mà còn là thủ hạ Lưu Tỉnh. Tại cùng hư bộ ngực đỏ sức đồng thời, Na Giả Kinh Vân bị chín đầu thần long quấn quanh, cũng là khó có thể chống đỡ. Sau cùng còn thừa lại một cái Lôi Thiên Tuyệt. Lôi Thiên Tuyệt cấp tốc đánh tới. La Quân ra một đạo khác trường lực, thiểm điện kích giết ra 10 đạo Lôi Đình thần trưởng. Lấy Lôi Đình đối Lôi Đình, lại là để Lôi Thiên Tuyệt sụp đổ. Lôi Thiên Tuyệt vận tụ tất cả Lôi Đình thần lực, lấy Lôi Đình thần phủ chém giết, nhưng đều bị La Quân trưởng lực bao phủ. Mười đạo trưởng lực sau đó, Lôi Thiên Tuyệt trên thân Lôi Đình chi lực tan rã, nguyên khí toàn bộ hao hết. Mắt thấy muốn bị La Quân sau cùng hai đạo trưởng lực giết chết, La Quân vung tay háo đem cái kia hai đạo trưởng lực đánh tan, mới cứu Lôi Thiên Tuyệt một mạng. Đến mức sau cùng Giả Kinh Vân, chín đầu thần long đem Giả Kinh Vân quân đến sụp đổ. Mắt thấy sắp mất mạng, La Quân vung tay lên, thu hồi chín đầu thần long. Chương 4577, Vĩnh Sinh Chi Môn. Tứ đại điện chủ hợp lực cùng một chỗ, nhưng vẫn là bị La Quân dễ như trở bàn tay đánh bại. Từ đầu đến cuối, La Quân đều không có tránh thức xuất toàn lực. Toàn lực phía dưới, trùng động nguyên thần không ngừng tụ tập trùng động năng lượng, hình thành trùng động phản ứng nhiệt hạch, như thế là có thể ngăn trở, cùng với xoắn giết đại bộ phận công kích. Đồng thời gian nguyên thần cũng có thể tùy tiện đem những thứ này người vây khốn. Chính hắn nhất kiếm Đông Lai cũng một mực không có thi triển qua. Nhớ ngày đó, vừa tới Diễm Dương tinh hệ thời điểm, thế nhưng là liền phạm tu đều đánh không lại. Hôm nay, hắn đã có thể tiếu ngạo hết thảy. Lam Tử Yiye, Phong Đạp Tuyết chờ người nhìn đến La Quân như vậy uy mãnh, cũng là hoàn toàn ra khỏi dự kiến bên ngoài. Về sau, La Quân thuận lợi khống chế các đại điện chủ, cùng với thủ hạ 9 tầng, tầng 8 cao thủ. Chờ chút, làm xong đây hết thảy về sau, La Quân cũng phân biệt dạy bọn họ hỗn động chi thuật, hy vọng bọn họ có thể rất nhanh chút lĩnh ngộ hỗn động. Đồng thời hứa hẹn, địa cầu thai kiếp sau đó, liền còn tất cả mọi người tự do. Giải quyết Diễm Dương tinh hệ về sau, La Quân cũng không có lập tức rời đi, mà chính là đi trước Thánh Âm tinh phía trên. Thánh Âm tinh sinh thái hoàn cảnh so Hỏa Diễm ngôi sao tốt hơn nhiều, tại Thánh Âm tinh phía trên, La Quân cùng Phong Đạp Tuyết chờ người lại giao lưu rất nhiều đạo pháp, vũ trụ pháp tắc sự tình. Phong Đạp Tuyết nhịn không được hỏi La Quân, người tu vi xem ra cùng lúc trước đối mặt Lãng Thiên Quyết, Lãng Hành Vân lúc không có gì thay đổi. Nhưng gần nhất ta nhìn ngươi chiến đấu lực giống như tăng lên mấy lần. Trong lúc này nguyên lý là cái gì đây? La Quân nói ra, lúc trước là vừa vận đem tu vi tăng lên, ba tôn nguyên thần còn không quá có thể rất hoàn mỹ phối hợp. Bây giờ ta tại cảnh giới này dừng lại quá lâu, tuy nhiên cảnh giới không có đi lên, nhưng nguyên thần tích lũy đã vô cùng đầy đủ. Mỗi một vị nguyên thần đều có thể hoàn mỹ hấp thu vũ trụ năng lượng, lại có vô cùng vô tận cảm giác. Thăng thêm ta lại đem hỗn động lĩnh ngộ, cho nên trên cơ bản thánh nhân trở xuống, ta là không có địch thủ. Lam Tử Y thì nói, gặp phải thánh nhân đâu? La Quân nói, bán thánh, chuẩn thánh, ta đều có thể ứng phó. Thánh nhân, vẫn chưa được. Lam Tử Y thì nói, như là gặp phải đã tu thành Hồng Mông đạo chủ đâu? La Quân cười khổ, nói, năm đó chúng ta tiên giới vô số thánh nhân lấy một loại đại dung hợp thuật toàn bộ hợp lại cùng nhau đều chiến không được Hồng Mông đạo chủ một cái phân thân, ngươi cùng ta thời điểm ta có thể hay không đối phó Hồng Mông đạo chủ? Lam Tử Y thì hoảng sợ, khủng bố như vậy. Phong Đạp Tuyết mấy người cũng cảm giác thật không thể tin, Bối Lạp Lôi nói, ngươi bây giờ tu vi đã là bá tuyệt thiên địa, ngươi nói ngươi vẫn là đánh không lại thánh nhân, mà rất nhiều thánh nhân hợp lại cùng nhau, lại đánh không lại Hồng Mông đạo chủ. La Quân nói, mà lại, hợp lại cùng nhau lực lượng cũng không phải là nói mấy cái thánh nhân vây công lực lượng, đó là toàn bộ dung hợp làm một cỗ, so mấy cái thánh nhân vây công lợi hại hơn nhiều. Phạm Tư liễu lưỡi nói, cho dù là dạng này cũng đấu không lại Hồng Mông đạo chủ. Chú ý, là đấu không lại hắn một cái phân thân. La Quân nói ra. Hạnh Hiên nói, vậy hắn đến kịch liệt tới trình độ nào? Đây rốt cuộc là như thế nào một loại sức mạnh? La Quân nói, bằng không làm sao lại để ba đại thần điện đều sợ hãi tại hắn đâu? 3000 vũ trụ đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói thực ra, hắn nắm giữ lực lượng vốn là không phải là bị nhân loại trô nắm giữ. Không dám tưởng tượng. Mọi người đều nói như vậy. Về sau, La Quân giao phó xong hết thảy về sau, nhân tiện nói, tiếp xuống tới ta muốn đi một chỗ. Đến thời điểm ta hội trở về tìm chư vị cùng một chỗ tiến về địa cầu. Phong Đạp Tuyết nói, địa phương nào? La Quân cười một tiếng, nói, về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Lam Tử Y thì nói, ta có thể theo ngươi cùng đi sao? La Quân gật đầu, nói, đương nhiên. Hắn vốn là muốn cùng Lam Tử Y thì cùng đi. Cáo biệt Phong Đạp Tuyết một đoàn người về sau, La Quân thì cùng Lam Tử Y thì rời đi Diễm Dương tinh hệ. Cửu Long Trầm Hương liên tự động tìm kiếm phương vị tiến lên, La Quân cùng Lam Tử Y thì tiến vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. La Quân nói cho Lam Tử Y thì, tiếp xuống tới hắn muốn đi địa phương chính là Vĩnh Sinh Chỉ Môn. Nghe đến Vĩnh Sinh Chỉ Môn về sau, Lam Tử Y thì giật nảy cả mình, nói, Vĩnh Sinh Chỉ Môn chính là trong vũ trụ cực kỳ thần bí một chỗ, truyền thuyết tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong về sau, có thể được đến Vĩnh Sinh biện pháp, có thể lấy được đến vô thượng công pháp chờ chút. Đó là người tu đạo tha thiết ước mơ địa phương, chỉ là vẫn luôn chưa từng nghe nói có người có thể tìm tới Vĩnh Sinh Chỉ Môn. Chẳng lẽ ngươi biết Vĩnh Sinh Chỉ Môn ở nơi nào? La Quân cười một tiếng, nói, ta đi qua hai lần Vĩnh Sinh Chỉ Môn. Lam Tử Y thì chợt cảm thấy không dám tin, nói, thật chứ? La Quân nói, ta sao lại theo ngươi thổi loại này ra châu? Lam Tử Y thì cảm thấy thật không thể tin, nói, ngươi kinh lịch thật đúng là mênh mông như hải a. Đón đến, lại cảm thấy hứng thú vô cùng nói, cái kia Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì? Ngươi đi qua hai lần Vĩnh Sinh Chỉ Môn, có thể được công pháp gì? Là có hay không có thể vĩnh sinh? La Quân nói, ta cho đến nay, tăng thêm kiếp trước đủ loại cũng bất quá sống hơn 500 năm. Vạn năm tại ta tới nói, đều đến nói, đều ngại quá dài, còn suy nghĩ gì vĩnh sinh? Vĩnh sinh không cần phải tồn tại, bởi vì sống càng lâu, liền sẽ càng phát giác nhân gian nhàm chán, liền sẽ đi tìm kiếm càng nhiều kích thích. Lam Tử Y Y sững sờ, vừa nghĩ cũng cảm thấy thật là như thế. Nhưng vẫn là nói, ta không phải nói ta muốn vĩnh sinh, chỉ là hiếu kỳ. La Quân nói, vĩnh sinh chỉ môn bên trong xác thực có thể cho người rất nhiều đáp án, mà lại công pháp gì đều có. Nhưng là, nhất khí hóa tam thanh công pháp lợi hại a. Có thể ta dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được a. Đại kế tính toán gen thuật cũng đủ thật lợi hại a. Không có người học được a. Cho nên, công pháp cái gì, không có ý nghĩa. Lam Tử Y thì có phần bị đả kích, nói, ngươi nói chuyện thật đúng là trực tiếp a. La Quân cười ha ha một tiếng. Lam Tử Y thì nói, ngươi thật tốt nói cho ta một chút vĩnh sinh chi môn bên trong là tình huống như thế nào. La Quân nói, các loại sau khi đi vào, ngươi chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Hiện tại giữ lại một chút cảm giác thần bí cũng rất tốt. Lam Tử Y thì nói, tốt a. Đó lấy, nàng lại hỏi La Quân, cái kia ngươi lần này đi vĩnh sinh chi môn là cái gì mục đích? La Quân nói ra, có rất nhiều lo nghĩ, ta muốn tại vĩnh sinh chi môn bên trong tìm tới đáp án. Mặt khác địa cầu chống cự linh tôn, cũng còn cần vĩnh sinh chi môn bên trong một kiện pháp khí. Lam Tử Y thì nói, thì ra là thế. Tiếp lấy lại hỏi, cái kia đi vĩnh sinh chi môn khó sao? La Quân nói, đối với trước kia ta tới nói, vô cùng khó khăn. Năm đó tiến vào vĩnh sinh chi môn có thể nói cựu tử nhất sinh. Bất quá bây giờ nha, vô cùng đơn giản. Lam Tử Y thì nghe vậy cũng thì yên lòng. Đi vĩnh sinh chỉ môn lộ trình rất là xa xôi, nói cho đúng, La Quân đến bây giờ cũng không biết vĩnh sinh chỉ môn vị trí cụ thể. Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là tìm tới linh vực bên trong không vĩnh sinh, sử dụng không vĩnh sinh chế tạo thân thể trùng động, mới có thể đến vĩnh sinh chỉ môn. Cùng không vĩnh sinh giao thủ nhiều lần như vậy, La Quân bây giờ căn bản không sợ không vĩnh sinh. Lộ trình đằng đằng, La Quân cùng Lam Tử Y thì tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong mỗi ngày cũng có thể nhìn thủy triều lên xuống, đồng thời còn có thể tại trong núi rừng bắt được một số điều thú đồ nướng một trận. Lưu Ly Bình Ngọc đối với La Quân tới nói chỉ là một kiện pháp khí, nhưng đối với bên trong điểu thú trùng tới nói, lại là một cái hạo hãn vô biên thế giới. Bình Ngọc trong biển cũng không ít sinh linh. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lam Tử Y cùng La Quân tại bãi cát một bên ngồi đấy, cảm thụ lấy gió đêm chậm chậm. Lam Tử Y chỉ chân trời trời chiều, nói ra, mặt trời này mô phóng phi thường giống, nếu không phải ngươi ta tu hành đến nước này, căn bản nhìn không ra bên trong thật giả tới. Thậm chí nơi này hết thảy, như không sử dụng chân niệm, cũng sẽ cảm thấy đây chính là trong thế tục một cái hải đảo. Mà trên thực tế, chúng ta bây giờ đồng thời không tại địa cầu, mà là tại Thái Dương hệ bên ngoài trong hư không vũ trụ. Giống như giả còn thật, thật thật giả giả, khó phân thật giả a. La Quân nói, đúng vậy à, giống như chúng ta vị trí trong vũ trụ, có phải hay không cũng giống cái này trong biển con cá mở dạng, chỉ là tại một cái cố định bên trong tiểu thế giới đâu. Hồng Mông đạo chủ chỗ lấy chấp nhất muốn tìm thật giả, cũng là dựa vào dạng này một loại phỏng đoán. Giả dụ ta pháp khí này bên trong có một cái sinh linh có pháp thuật, muốn đi ra ngoài tìm tòi thật giả. Ta có thể nói hắn là sai sao? Lam Tử Y thì nói, hắn không phải là sai, bởi vì ngươi cũng có thể thả hắn ra, để hắn đi giải thế giới bên ngoài. Nhưng lại không có người có thể thả Hồng Mông đạo chủ ra ngoài nhìn vũ trụ thật giả, mà lại hắn khăng khăng ra ngoài hội hủy đi vũ trụ. Giống như ngươi bình ngọc bên trong sinh linh, nếu như khăng khăng ra ngoài đại giới là hủy đi toàn bộ bình ngọc. Như vậy bình ngọc bên trong người khác cũng là không thể cho phép. La Quân nói, cái kia ngược lại là. Lam Tử Y thì nói, ta thật rất khó đem Trần Hồng Mông cùng Hồng Mông đạo chủ liên hệ với nhau. La Quân nói, 3000 trong vũ trụ có 3000 cái ta, cũng có 3000 cái ngươi. Tựa hồ mỗi một cái áo tím đều là giống như lúc chỉ có tại gặp phải khác biệt quỹ tích về sau mới sẽ phát sinh hàn biến hóa, nhưng trên tổng thể tính cách không có biến hóa. Đến mức các loại thiên mệnh chi vương ngược lại là đều tại phát sinh khác biệt biến dị, loại tình huống này vì cái gì phát sinh ta cũng không rõ ràng. Ta gặp qua khác biệt thế giới thiên mệnh chi vương, có La Quân vô cùng làm tình, có vô cùng chấp nhất, có cũng cực đoan, nhưng là hết thảy tựa hồ cũng còn tại có thể khống chế bên trong, chỉ có cái này Trần Hồng Nông, hắn hẳn là 3000 thế giới bên trong mạnh nhất một cái. Lam Tử Y thì nói, hắn cải biến hay là bởi vì vĩnh hằng tinh thạch thật sao? La Quân nói, không đúng. Lam Tử Y thì nao nao. La Quân nói, rất sớm thời điểm, pháp thần liền nói qua hắn tựa hồ có hai loại nhân cách, vĩnh hằng tinh thạch chỉ là một cái nhân tố. Bình thường ta, còn có hắn thế giới La Quân đều không có lựa chọn loại này cực đoan phương thức đến phân nứt chính mình. Hắn tính cách tạo nên phân liệt hắn. Lam Tử Y thì nói, cũng có đạo lý. La Quân nói, tính toán, nói lên hắn đến ta thì đau đầu, không bằng trò chuyện chút khác. Lam Tử Y thì nói, ta vẫn là muốn tâm sự liên quan tới hắn cùng ngươi. Ngươi nói 3000 trong vũ trụ, hắn là mạnh nhất, thông minh nhất. Vậy còn ngươi, ngươi là chủ vũ trụ, hẳn là trọng yếu nhất. La Quân nói, vấn đề này, thật đúng là một cái không tệ vấn đề. Lam Tử Y thì cười mỉm nhìn về phía La Quân, chờ mong lấy La Quân trả lời. Chương 4578, quả quyết. La Quân suy nghĩ kỹ một chút Lam Tử Y thì vấn đề, trên thực tế trước kia hắn liền nghĩ qua vấn đề này. Đem những năm này suy nghĩ đoạt được ở trong lòng tổng kết một phen về sau, nói ra, ngươi xem chúng ta Hạ Quốc những năm kia lịch sử, giống như xưa nay khai quốc hoàng đế, hắn nhất định không phải tác chiến lợi hại nhất, cũng không phải thông minh nhất, nhưng khắp nơi hắn lại là thích hợp nhất. Lam Tử Y thì nghiêng đầu nghĩ, nói, thật đúng là đạo lý này. Bất quá mỗi cái khai quốc hoàng đế đều có chỗ hơn người, ngươi cảm thấy ngươi chỗ hơn người là cái gì? Ta biết ngươi rất thông minh, không có mấy người so ra mà vượt ngươi. Luận thông minh, luận tâm ngoan, ta cũng không bằng Trần Hồng Nông. La Quân nói ra, ta so Trần Hồng Nông mạnh chính là thủ vững chính đạo, không đi những cái được gọi là đường tắt. Lam Tử Y thì nói, chính ngươi vô cùng rõ ràng điểm này. La Quân nói, đương nhiên biết rõ. Lam Tử Y thì nói, vậy ngươi là bởi vì rõ ràng điểm này mà thủ vững, hay là bởi vì tự thân thuần túy muốn thủ vững? La Quân nói ra, vấn đề này thực là không cần hỏi, chỉ có thể là tự thân thuần túy muốn thủ vững. Nếu là bởi vì hắn, nhất định không thể bền bỉ. Riêng là chúng ta loại hoàn cảnh này, nguy hiểm quá nhiều, dù hoặc quá nhiều. Lam Tử Y thì nói, có đạo lý. Hai người lại trò chuyện một số hắn, La Quân tiếp xuống tới lại cùng Lam Tử Y để giảng chính mình cùng chủ vũ trụ áo tím là như thế nào nhận biết. Từng ly từng tí, nói ra. Ngược lại ở chỗ này cũng là hai bên nhằm chán. Lam Tử Y thì đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nàng nhiều khi đều sẽ xen vào nói nàng và Trần Hồng Mông một ít chuyện, sau đó dùng cái này tới làm các loại so với. Lớn nhất sau phát hiện, tiền kỳ rất nhiều chuyện đều là cơ bản ăn khót. Bất quá đối với lời nói bên trên sẽ có rất nhiều khác biệt. Nhưng Trần Hồng Mông tiền kỳ xử sự phong cách cùng La Quân là nhất trí. Lớn nhất khác nhau vẫn là đi chu tức tỉnh trên đường, hai người bọn họ cùng La Quân gặp gỡ. Lam Tử Y thì lúc này thời điểm thì cảm thấy rất hứng thú, nếu như không có gặp gỡ La Quân, đến tiếp sau hội là như thế nào? La Quân nói cho Lam Tử Y thì, năm đó bọn họ thành công đi chu tức tỉnh phía trên. Cũng giảng tại chu tức tỉnh phía trên, nhanh nhẹn thân vẫn, chính mình cùng Vĩnh Hằng Tinh Thạch dung hợp. Theo, chủ vũ trụ áo tím cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Bồi Kiều Ngưng đi Vĩnh Hằng Tinh vực. La Quân đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Lam Tử Y thì, bao quát địa cầu bảo vệ chiên. Chờ chút, thậm chí về sau đi Vĩnh Hằng Tinh vực, biết chủ vũ trụ áo tím cùng Kiều Ngưng các loại đã không tại nhân thế. Chính mình lại như thế nào tại Vĩnh Hằng Tinh vực là từng bước một đi đến lúc sau, đồng thời ỉm về chuyển thế áo tím cùng Kiều Ngưng. Lam Tử Y sau khi nghe xong bùi ngùi mãi thôi, đồng thời cảm thấy đau lòng, Minh Nguyệt thế mà thì dạng này chết. La Quân nói, cũng không phải mỗi một cái vũ trụ Minh N Nguyệt Tiên Tôn đều sẽ chết, có một cái trong vũ trụ, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng ngươi đều thành thiên mệnh chỉ vương nữ nhân. Lam Tử Y thì không khỏi liễu lưỡi, nói, Minh Nguyệt cùng ngươi, thế mà không phải cùng ta. La Quân cải chính, mỗi một cái thiên mệnh chi vương tính cách tựa hồ cũng có một ít khác biệt, ta cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cho tới bây giờ đều là quy quy củ củ, chính là cùng áo tím cũng đều là phát hồ tỉnh, dừng hồ lễ. Về sau, nàng càng là đi xa vũ trụ, không có tiếp tục lưu lại. Lam Tử Y thì nói, lấy ngươi tại chủ vũ trụ bên trong loại tình huống đó, đổi lại là ta, cũng sẽ đi xa. Đón đến, mỉm cười, nói, nhân gian lớn nhất tiếc nuối cũng là không chiếm được cùng đã mất đi, cho nên, ngươi không chiếm được muốn tại trong vũ trụ này tìm về sao? La Quân cười khổ, nói, muốn nói trực tiếp như vậy sao? Lam Tử Y thì rào hỏi nói, cái kia đến cùng phải hay không đâu? La Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, thực cái này rất kỳ quái, đối với ta mà nói, các ngươi tựa như là ta trong lòng người kia một loại nhân bản. Nhưng đối với ngươi hoặc là Tố Tố, Khinh Trần tới nói, ta là hoàn toàn xa lạ người. Cẩn thận nghĩ, ta cùng áo tím những kinh nghiệm kia, cũng không phải là theo ngươi kinh lịch. Nhưng hai người các ngươi tướng mạo, tính cách, chờ một chút đều là giống nhau. Lam Tử Y thì nói, cho nên đến cùng, ta có phải hay không là người chấp nghiệm? Không có đạt được một loại chấp nghiệm. La Quân không nghĩ tới Lam Tử Y thì vấn đề hội là như vậy trực tiếp cùng sắp bén, trong lúc nhất thời lại là có chút chống đỡ không được. Lam Tử Y thì nói, ngươi có nghĩ tới hay không, trở lại chủ vũ trụ về sau, đi tìm chủ vũ trụ Lam Tử Y thì đâu? Trước kia ngươi có rất nhiều lo lắng, bởi vì ngươi có đông đảo người yêu. Nhưng bây giờ, đã không có. La Quân thân thể chấn động, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời xúc động. Lam Tử Y thì gặp hắn lộ ra như vậy thần sắc, trong mắt đẹp nhất thời lóe qua vẻ phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn hướng Lam Tử Y thì nói ra, có lẽ sẽ à, nhưng nàng hội làm sao nhìn ta? Nàng sẽ cho rằng những kinh nghiệm kia là cùng bản thể kinh lịch, ta bất quá là một tôn phân thân mà thôi. Nàng cũng sẽ không tiếp nhận ta. Lam Tử Y thì nói, chưa hẳn. La Quân nói, chưa hẳn. Lam Tử Y thì nói, ngươi cùng bản thể ở giữa, chỗ kinh lịch đều là giống nhau. Trên thực tế, ngươi kinh lịch càng thêm hoàn chỉnh. Có lẽ, ngươi không phải phân thân, mà bản thể mới là phân thân đây. Chỉ bất quá ngươi nhận mệnh một số, không muốn đi đảo loạn những cái kia trật tự. Chủ vũ trụ áo tím nghĩ rõ ràng điểm này, chưa hẳn liền không thể tiếp nhận ngươi. La Quân nói, điều này cũng đúng. Lam Tử Y thì ánh mắt bên trong lóe qua một tia khó có thể phát giác cảm đạm, tiếp mà nói rằng, vậy ngươi bây giờ sẽ phải thật tốt giữ mình trong sạch, không muốn lại đi lung tung trêu chọc đào hoa nha. La Quân gật gật đầu, nói, ta biết. Lam Tử Y thì cười nhạt một tiếng, nói, ngươi thật là nghe lời. La Quân ngốc ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng. Nàng lại là tránh đi La Quân ánh mắt, đứng lên nói, mệt mỏi, đi ngủ. Thân hình lóe lên, liền là biến mất tại nguyên chỗ. La Quân không phải người ngu, lập tức liền ý thức được nàng ăn dâm. Trong chốc ngắn này, nội tâm lại là hoan hỉ tới cực điểm. Trong nội tâm nàng có ta. La Quân cũng hỉ, hận không thể nhảy dựng lên. Bất quá lập tức lại nghĩ tới chủ vũ trụ Lam Tử Y. Nàng nói cũng là không sai, bây giờ ta đã là một thân một mình, lại đi tìm chủ vũ trụ áo tím, liền có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Như là cùng cái vũ trụ này Lam Tử Y thì cùng một chỗ, về sau lại nên như thế nào đi đối mặt chủ vũ trụ áo tím đâu? Cái này khiến La Quân cảm thấy rất là mâu thuẫn. Cá vào tay gấu, từ trước đến nay đều là không thể đều chiếm được. Càng nghĩ, La Quân rốt cục vẫn là đè nén xuống chính mình tràn ra ngoài tình cảm. Cảm thấy mình đối trước mắt Lam Tử Y ở chỗ lấy có kiểu khác cảm tình, còn là bởi vì chính mình tại chủ vũ trụ kinh lịch. Cho nên, không thể hồ đồ. Không thể thì dạng này cùng cái vũ trụ này áo tím đi xuống. Hại người hại mình. Ngày thứ hai, Lam Tử Y đợi tại phòng mình bên trong chưa hề đi ra. La Quân cũng không có đi tìm nàng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu La Quân thì thật có thể làm được tâm như niêm phong. Hắn muốn lại nghĩ, đều cảm thấy việc này còn là mình làm quá không phải thứ gì. Chủ động trêu chọc nàng là mình, bây giờ lại ngừng bước không đi còn là mình. Ngày thứ ba, ngay tại La Quân xoắn suýt thời điểm, Lam Tử Y thì chủ động tới tìm hắn. Tu luyện tới La Quân tình trạng này, vốn phải là vạn vật không anh tại hoài. Nhưng tình một chữ này, nhưng vẫn là khiến lòng người khó có thể bình tĩnh. Lam Tử Y thì ra đến thời điểm, một bộ áo tím, sắc mặt lạnh nhạt, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Ánh bình minh vừa ló dạng, trên mặt biển không gì sánh được bình tĩnh. Hai người đón mặt trời mới mọc, đứng sóng vai. Lam Tử Y vừa cười vừa nói, ta hôm qua đối với tu hành phía trên có một ít lĩnh ngộ, cho nên vẫn không có đi ra, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nàng muốn đem loại này xấu hổ đông tây đi rơi. La Quân lại không có theo nàng lời nói hướng xuống đi, mà chính là nói ra, hôm trước ngươi đi thời điểm, ta rất hoan hỉ, ta cảm giác được trong lòng ngươi có ta. Lam Tử Y ngây người, rất lâu đều không nói ra một câu. Lại qua rất lâu, nàng nói ra, nhưng ngươi cũng không có đi tìm ta, thậm chí ta không tìm đến ngươi, ngươi hội một mực không tìm ta. La Quân nói, bởi vì ta minh bạch ta đối với ngươi ưa thích, rất lớn trình độ là dựa vào chủ vũ trụ những kinh nghiệm kia. Lam Tử Y nói, cho nên, ngươi còn là muốn đi tìm chủ vũ trụ áo tím, thật sao? La Quân nói ra, nếu như có thể, ta là muốn đi tìm. Chỉ bất quá thế sự hay thay đổi, có thể hay không sống sót trở lại chủ vũ trụ, thật đúng là cái đại vấn đề lớn. Lam Tử Y nói, ta bỗng nhiên có chút minh bạch ngươi cảm thụ. La Quân nói, ừm. Lam Tử Y nói, ngươi cảm thấy nếu như bây giờ cùng ta ở chung một chỗ, không chỉ là sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi tìm chủ vũ trụ Lam Tử Y mà lại, với ta mà nói cũng là không công bằng. Bởi vì ngươi đối ta ưa thích là dựa vào chủ vũ trụ Lam Tử Y. La Quân thân thể chấn động, ánh mắt phức tạp. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Nàng ngưng một lát, nói, vốn là muốn xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đáng tiếc ngươi cũng làm không được, kể từ đó, ta thì càng không làm được. Ta mặc kệ ngươi là làm sao muốn. Ta hiện tại thích ngươi, cùng bất luận cái gì hắn vũ trụ cùng với Trần Hồng Mông còn có một số lung ta lung tung cũng không quan hệ. Đây là dựa vào ta và ngươi ở giữa tất cả kinh lịch. Ta ưa thích ngươi. La Quân, thì cái này. Nói xong về sau, nàng lại nói, ta cho ngươi một giờ thời gian cân nhắc, mặc kệ là kết quả gì, ta đều có thể tiếp nhận. Tiếp lấy liền thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. La Quân ngây người, vạn vạn không nghĩ đến sự tình hội là như vậy phát triển. Cũng không nghĩ tới, Lam Tử Y hội là như vậy dũng cảm, quả nhiên là dám yêu dám hận, không chút nào dây dưa dài dòng a. Cũng thế, chủ vũ trụ áo tím cũng là cái tính cách này. Chỉ là năm đó, mình đã là cái dạng kia, mang nhà mang người, nàng lại dám yêu dám hận, cũng vô pháp làm đến không hề cố kỵ. Mà bây giờ, hết thảy phù hợp, nàng liền có thể rất nhanh làm ra quyết đoán. Vậy ta phải làm gì? Cự tuyệt nàng? Không. La Quân làm sao đều làm không được đi cự tuyệt Lam Tử Y thì chủ vũ trụ áo tím. Đó là rất xa xôi sự tình. Có lẽ, ta cùng chủ vũ trụ áo tím chung quy là vô duyên. Tương lai là hay thay đổi, là không thể cân nhắc. Ta có thể sống đến 500 năm sau sao? La Quân hỏi mình. Đi qua đã qua, tương lai sự tình không thể cân nhắc, không nhưng làm nắm. Duy nhất có thể nắm chặt chính là hiện tại. Hôm nay có rượu hôm nay say, nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng. Chương 4579, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. La Quân trời sinh cũng là một cái tình chủng, điểm này tại đi qua chưa từng thay đổi, hiện tại cũng không có biến. Lam Tử Y đã rời đi Lưu Ly Bình Ngọc, tại cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn phía trên một mình ngồi đấy. La Quân cũng nhanh chóng đi tới Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong. Đến như vậy nhanh, Lam Tử Y nhìn đến hắn lúc lộ ra có chút ngoài ý muốn, nói, đây là không dùng cân nhắc sự tình, đúng không? La Quân đi tới trước mặt nàng, đương nhiên không khỏi giải thích, trực tiếp hôn lên nàng hồng nhuận thân phấn môi. Lam Tử Y ngốc ngẩn ngơ, trong chốc ngắn này, đại não lại là trống rỗng. Nàng chưa bao giờ một khắc giống như bây giờ hồn phi phách tán qua. Thế mà không biết mình cái kia phản ứng ra sao, cũng không biết mình thân ở Hà Phương. Thất kinh, tới lui không dứt. Có thể ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy là như thế vui vẻ. Sau đó, liền cũng là trầm luân tại dạng này trong khi hôn hít. Không muốn phản kháng, thậm chí dần dần bắt đầu chiếm cứ chủ động, ôm thật chặt ở La Quân. Hồi lâu sau, rời môi. Lam Tử Y xinh đẹp gương mặt bên trên lại là một mảnh ửng hồng. "Ngươi?" Nàng khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng, có chút không dám nhìn La Quân ánh mắt. La Quân mỉm cười, nói, "Đây chính là ta cân nhắc sau đáp án." Đó lấy, hai người lại lần nữa trở lại lưu ly bình ngọc bên trong, đi tới trên bờ biển. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Lam Tử Y ỉa giúp vào La Quân trong ngực. Nàng nhịn không được nói, "Ta mới đầu cảm thấy ngươi vẫn là cái si tình người, làm sao một hồi này thì không đi nghĩ ngươi chủ vũ trụ người kia đây? Về sau trở về, muốn thế nào đối mặt?" La Quân suy nghĩ một chút, nói, "Cái kia quá xa, đã ngươi đều nói là ưa thích ta, ta cũng là không muốn quản hắn lung ta lung tung, ta cũng thích ngươi, không, nói cho đúng, không là ưa thích. Ta cảm thấy dùng thích cái chữ này hội càng chuẩn xác. Có lẽ trong này vẫn là có chủ vũ trụ áo tím thành phần, đều cải biến không ta chính là ân, yêu ngươi sự thật. Cho nên, ta tuyệt đối không muốn buông tay." Lam Tử Y thì khuôn mặt hồng hồng, nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" La Quân nói, "Ừm." Lam Tử Y thì nói, "Khác giả bộ hồ đồ, ngươi biết ta muốn nghe cái gì?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy cũng là người bình thường tiểu nữ sinh ưa thích đồ vật, ngươi làm sao cũng không thể ngoại lệ." Lam Tử Y ỉ nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, có thể lại không tốt tiếp tục dở tính trẻ con, ngay sau đó theo La Quân trong ngực rời đi, ngồi thẳng lên. Thực cũng biết có chút quá ấu trĩ, nhưng vô luận là bao lớn tuổi tác nữ nhân, một khi rơi vào trong tình yêu, liền đều sẽ biến ấu trĩ. Cũng không phải nói cũng chỉ có nữ nhân, nam nhân cũng như thế. La Quân lập tức theo phía sau nàng vòng eo ôm, sau đó tại bên thai nàng thấp giọng nói ra, "Áo tím, ta yêu ngươi, kể từ hôm nay, ta tuyệt sẽ không làm để ngươi chuyện thương tâm. Về sau, chúng ta như vậy một đời một kiếp một đôi người." Lam Tử Y thì thân thể khẽ run lên, cho dù là nàng cũng khó có thể ngăn cản dạng này hừng hực tình thoại, toàn bộ thân thể liền đều mềm đi xuống. Một ngày này, hai người cùng một chỗ tâm tình là vô cùng vui vẻ. Loại này vui vẻ là phát ra đến mỗi một cái trong lỗ chân lông. Hai người hôn vô số lần, nhưng đều không có tiến một bước vượt qua tiến hành. Dường như thì dạng này cũng đã rất thỏa mãn. Ái tình, để cho người ta lưu luyến quên về trong say mê. Tiếp xuống tới mấy ngày, La Quân cùng Lam Tử Y liền đều là ở vào dạng này khoái lạc bên trong. Tối hôm đó, La Quân hướng Lam Tử Y liền nói ra, "Chúng ta hôm nay không bằng liền ở đây kết làm đạo lữ a." Lam Tử Y liền ngẩn ngơ, cười nói, "Là muốn cho ta một cái danh phận a?" La Quân nói, "Ta cũng không muốn để ngươi cảm thấy ta là không chịu trách nhiệm kẻ đổi bại." Lam Tử Y liền nói, "Đạo lữ thì không cần đi, không có như vậy phong cách tầm thường." La Quân cảm thấy không hiểu, nói, "Điều này lại là phong cách tầm thường?" Lam Tử Y liền nói, "Ta không cần những thứ này." La Quân cảm giác được nàng tuy nhiên cùng với chính mình, nhưng ở sâu trong nội tâm tựa hồ còn có lo lắng. Tại hắn còn muốn nói điều gì lúc, Lam Tử Y liền bỗng nhiên chủ động theo dựa đi tới, mang theo một tia hỏa nhiệt. La Quân sững sờ sững sờ. Hắn là tình trường lão thủ, há có thể không biết Lam Tử Y ở giờ phút này tâm ý ngay sau đó cũng là không muốn hắn, thuận thế đem Lam Tử Y áp tại dưới thân. Phong mưa to gấp, ngày đêm không nghỉ. Tới tới đi đi, cũng không biết bao nhiêu lần. La Quân rốt cục thưởng thức được cái kia tha thiết ước mơ tư vị, cũng được đến đã từng bao nhiêu năm mong mà không được người. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng muốn thực hiện mộng, tại thời khắc này hoàn toàn thực hiện. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc lần nữa mọc lên từ phương đông. Lam Tử Y ỉa nằm tại La Quân trong ngực, nồng ngủ không tỉnh. Nàng sợi tóc nằm ở La Quân trên lồng ngực, là như thế bằng phẳng. La Quân cảm thấy thỏa mãn tới cực điểm. Giữa trưa thời điểm, hai người cùng một chỗ tại biển vừa uống rượu. Đối với bọn hắn tu hành như vậy người tới nói, uống chút tiên tửu so ăn cái gì hắn đồ vật đều muốn đến thực sự. Lưu Ly Bình Ngọc chính là bọn họ thiên địa. Tiếp xuống tới trong mấy ngày, hai người liền đều quên tu luyện là vật gì. La Quân làm lên từ đây quân vương không tạo chiêu hôn quân. Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, thậm chí trong hư không vũ trụ, rất nhiều địa phương đều lưu lại hai người hái tình dấu vết cùng chứng kiến. Một ngày này bên trong, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến linh tu. Hắn cảm thấy Lam Tử Y thì tu vi tại tạo vật cảnh tầng 4 đỉnh phong cũng dừng lại quá lâu. Nếu là mình cùng nàng linh tu, liền có thể giúp nàng càng nhanh lĩnh ngộ một số nội dung chính. Sau đó thì cùng Lam Tử Y thì xách cái này một góc dạng. Lam Tử Y thì nhất thời cũng là đến hứng thú. Hai người liền tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong trên bò cắt ngồi xếp bằng, tiếp lấy song trưởng lẫn nhau đến. La Quân đã nói cho Lam Tử Y thì linh tu nội dung chính, lúc này hai người đã tâm ý tương thông, cho nên linh sửa cũng rất thuận lợi. Làm hai người pháp lực dung hợp về sau, Lam Tử Y thì cảm giác mình trước mắt mở ra tân thiên địa, mới lạ muốn thăm dò hết thảy, đồng thời cũng đối La Quân trí nhớ cảm thấy hứng thú vô cùng. La Quân cũng hào phóng để Lam Tử Y ỉa đến xem hắn trí nhớ. Cùng lúc đó, La Quân cũng đi nhìn Lam Tử Y ỉa trí nhớ. Phát hiện Lam Tử Y cùng Trần Hồng Mông ở giữa xác thực không có cái gì lúc, cũng thật dài thở một hơi. Lam Tử Y ỉa đắm chìm trong La Quân trong trí nhớ, thật lâu không muốn trở về thần. Nàng thật sự rõ ràng cảm thụ lấy những năm kia La Quân tất cả ái hận tình kỷ, cũng nhìn đến cái kia chủ vũ trụ Lam Tử Y ỉa. Càng nhìn đến tại vĩnh hằng trong tinh vực, bọn họ kề vai chiến đấu. Trong chốc ngắn này, Lam Tử Y tâm tình phức tạp tới cực điểm, tốt như chính mình trộm cắp người khác cái tình đồng dạng. Trận này linh tu một mực duy trì 3 ngày 3 đêm. Sau đó Lam Tử Y đi theo La Quân trong trí nhớ đi tới. La Quân lại dạy nàng như thế nào vận chuyển pháp tắc, như thế nào đột phá tạo hóa tứ trọng ràng buộc. Chờ chút. Lam Tử Y thì học rất nghiêm túc, cũng lĩnh ngộ rất nhiều một chút. Như thế về sau, muốn đột phá tạo hóa tứ trọng ràng buộc, cũng bất quá là chờ đợi một cái cơ duyên mà thôi. Mi ngày kế tiếp bên trong, La Quân y nguyên tận hết sức lực dạy Lam Tử Y một số đạo pháp phía trên đồ vật. Lam Tử Y thì tại La Quân trợ giúp dưới, rốt cục tại một ngày lý đắc linh cảm cùng cơ duyên, một lần hành động đột phá đến tạo vật cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Cửu Long trầm hương liễn trong hư không ý nguyên tia chớp đi xuyên. La Quân cùng Lam Tử Y thì thời gian qua bình tĩnh mà phong phú. Đối với sắp đến Linh Tôn đại chiến, La Quân phản mà đã không có lo lắng như vậy. Hắn lần này đi hướng Vĩnh Sinh Chỉ Môn, đến thời điểm cầm món kia Thông Thiên Càn Khôn lưới, sau đó trước hết đi hướng trên địa cầu, đem thông thiên càn khôn lưới giao cho Hiên Chính Hạo. Làm rõ ràng tình huống về sau, lại đi triệu tập Diễm Dương tỉnh hệ cao thủ. Thời điểm then chốt, hắn chỉ kỳ binh này thì sẽ ra tay. Đến thời điểm cùng Linh Tôn một hàng phân cao thấp, đại số mệnh thuật là không có. La Quân cũng không muốn đồ chơi kia, nhưng bằng bản sự của mình cũng đầy đủ. La Quân ngược lại là thử tìm về quá lớn số mệnh thuật, nhưng xác thực không tìm về được. Hắn cũng không làm rõ ràng được cái này đại số mệnh thuật đến cùng là cái gì nguyên nhân không tìm về được. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chỉ là phân thân? Vẫn là nói, nơi đây đại số mệnh thuật chỉ có thể là nơi đây người ngoài hành tinh nắm giữ. Cái kia vì sao chính mình lại có thể trở thành thiên mệnh chi vương đâu? Không tìm về được càng tốt hơn. La Quân sau cùng nói thầm. Cũng không phải bởi vì không chiếm được mới nói lời này, là thật tâm cảm thấy đại số mệnh thuật không phải vật gì tốt. Một ngày này, La Quân theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chợt phát hiện Lam Tử Ý Nhi cũng không tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong. Trong lòng bỗng cảm giác kỳ quái, đồng thời bốc lên ra một loại cảm giác không ổn. Lập tức chạy đến Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong xem xét, vẫn không có Lam Tử Ý Nhi tung tích. Áo tím. La Quân trong lòng lóe qua khủng hoảng. Đúng lúc này, Trầm Hương Liễn bên trong bỗng nhiên bay ra một cái ngọc giản. La Quân tiện tay tiếp nhận, sau đó cảm giác bên trong tin tức. Trong ngọc giản, Lam Tử Ý Nhi thanh âm xuất hiện. "La Quân, ta đi. Có lẽ ngươi hội rất kỳ quái, ta vì cái gì đột nhiên lại đi? Trước đó, ta đem hết thảy đều muốn rất đơn giản, cảm thấy chuyện tình cảm không cần lợi thiệp. Đã ta ở đây được tiên cơ, liền muốn sớm làm xuất thủ. Nhưng là tại nhìn đến ngươi cùng chủ vũ trụ áo tím ở giữa phát sinh những kinh nghiệm kia, ta liền cảm giác cuối cùng vẫn là ta quá manh động. Bất quá may ra, thân thể túi ra sự tình cũng không lớn quan trọng. Tại ta tới nói, cũng đã rất là thỏa mãn. Cho nên, cũng xin ngươi đừng tự trách, càng không nên cảm thấy đối với ta không nổi. Giờ này ngày này, đã là ta tốt nhất trạng thái. Minh Nguyệt là ta rất tốt bằng hữu, ta hiện tại phải tăng tốc tiến đến Vĩnh Hằng Tình Vực, hy vọng còn kịp cứu các nàng rời đi. Đến mức ngươi ta ở giữa, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới là tốt nhất. Ta sẽ dẫn lấy mấy ngày này mỹ hảo nhớ lại tại trong vũ trụ được đi xuống, tương lai mặc kệ ta đi bao xa, nhớ tới những thứ này mỹ ngày tốt, cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Trong nhân thế lớn nhất nhớ thương cũng là không được đến cùng đã mất đi. Chủ vũ trụ áo tím là ngươi không được đến, vậy ta thì làm ngươi đã mất đi thôi. Không muốn tìm ta, đừng nhớ, cảm ơn gặp ngươi, cũng mời ngươi tôn trọng ta lựa chọn, áo tím, Lưu. La Quân ngốc ngồi yên. Trong ngọc giản, Lam Tử Y thanh âm lặp đi lặp lại vang lên. Vì sao lại dạng này đâu? La Quân cảm thấy rất là thương cảm cùng phiền muộn, muốn liều lĩnh đi tìm Lam Tử Y, cảm thấy nàng cần phải vẫn chưa đi xa. Nhưng lại cảm thấy, chính mình tùy tiện đi tìm, đối với nàng, mà nói cũng là một loại thương tổn cùng không tôn trọng. Chương 4580, Thiên Địa Pháp Tướng. Cửu Long Trầm Hương Liễn trong hư không tiếp tục phi nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt chính là hơn 10 triệu dặm bên ngoài. La Quân muốn đi tìm Lam Tử Y, lại có chút do dự. Chỉ là vừa nghĩ tới hiện tại như không đi tìm, về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại, trong lòng đã cảm thấy càng thêm khó chịu. Ngay sau đó tâm hung ác, cắn răng một cái, lập tức khống chế lại chín đầu thần long, để chín đầu thần long cải biến cố định phương hướng, truy tìm Lam Tử Y khí tức mà đi. Cửu Long Trầm Hương Liễn tốc độ vốn là nhanh không biên giới, giờ phút này lại tăng thêm La Quân pháp lực dốc vào, tốc độ thì càng nhanh. Một đường truy tìm, ước chừng truy 4 giờ, chính là khoảng cách Lam Tử Y chỉ có 10 hơn trăm triệu dặm. La Quân ra tốc đi tìm, nhưng mà đúng vào lúc này, hư không bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo hư không nguyên thần. La Quân lập tức siết ngừng Cửu Long Trầm Hương Liễn. Cái kia hư không nguyên thần chính là Lam Tử Ý để lưu lại. Hư không nguyên thần xem ra tựa như là một đám mây đen, không có bất kỳ cái gì hình thái. La Quân không muốn lại truy. Hư không nguyên thần lan truyền ý niệm cho La Quân. La Quân tâm nhi run lên, cũng biết Lam Tử Ý để liền tại phụ cận, lúc này cũng là tại thông qua hư không nguyên thần thời gian thực giao lưu. Ngay sau đó nhân tiện nói, áo tím, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Hắn tất cả, chúng ta đều không cần đi quản. Quá khứ, tương lai, ta đều không muốn quan tâm, ta chỉ muốn tóm lấy người trước mắt. Lam Tử Ý trầm mặc một cái trước mắt, nói, ngươi lời nói, ta tin. Chỉ là, ngươi có ngươi ý nghĩ, ta cũng có ta ý nghĩ. Ngươi hy vọng, cũng không phải là ta lúc này muốn. Ngươi có thể đổi tới, trong lòng ta rất cao hứng, cũng rất cảm kích. Nhưng phát triển thêm một bước, vậy liền thật không cần. Ta cầu ngươi, tôn trọng ta ý nguyện. Ta cảm thấy lúc này thì dạng này tách ra, đối ngươi, với ta mà nói, đều là tốt đẹp nhất một loại kết cục. Ngươi không muốn phá hư trong lòng ta mỹ hảo, có thể chứ? La Quân không biết nên nói cái gì cho phải, sau một lúc lâu nói, cái kia địa cầu thượng linh tôn đại kiếp. Lam Tử Y thì nói, bằng vào ta tu vi, trên địa cầu có ta không có ta, đều không khác nhau quá nhiều. Năm đó ngươi linh tôn đại kiếp, chủ vũ trụ áo tím không giống nhau không có tham gia sao? Thế nhưng là, La Quân nói, không muốn lại truy, gặp lại. Lam Tử Y thì nói, áo tím La Quân cảm giác tim khó chịu, thậm chí bên trong hút đều có chút khó khăn. Trong lúc vô hình, khủng hoảng trong lòng hắn lan tràn. Áo tím, chúng ta còn có thể gặp lại sao? La Quân nhịn không được truy vấn. Nếu có duyên, nhất định có thể gặp lại. Lam Tử Y thì sau khi nói xong, cái kia hư không nguyên thần cũng liền theo tiêu tán. La Quân có thể cảm giác được Lam Tử Y thì khí tức ngay tại rời xa, từng bước một rời xa, càng ngày càng xa. La Quân rốt cuộc không có dũng khí tiếp tục đuổi theo, cũng biết miễn cưỡng nữa đi xuống sẽ chỉ là để hai bên khó chịu. Hắn không hiểu, vì sự tình gì hội phát triển thành cái dạng này? Chẳng lẽ mình vô luận cùng cái vũ trụ kia áo tím đều nhất định là có duyên mà không có phận sao? Hư không bên trong, Lam Tử Y ngay tại dạo bước hành tẩu. Nơi đây đã không biết khoảng cách địa cầu nhiều ít cái quan niên. Mênh mông vũ trụ, vô biên vô hạn. Tựa như bên trong thiên địa chỉ có Lam Tử Y một người tồn tại một dạng. Nếu là có một loại cao đoan dụng cụ khoa học có thể thấy cảnh này, cũng tất nhiên muốn để địa cầu phía trên nhân loại giật nảy cả mình. Lam Tử Y thì thoạt nhìn lại như thế cô độc, nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng lại tuyệt không cô độc. Nàng quyết định rời đi, cũng không phải là nhất thời xúc động, ngược lại là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nàng cảm thấy tương lai hội có rất nhiều chuyện phát sinh, La Quân nếu như vẫn luôn có thể còn sống, tất nhiên liền sẽ cùng Trần Hồng Mông phát sinh va chạm, cũng gặp được chủ vũ trụ người, thậm chí Lam Tử Y Y đến thời điểm, nàng cảm thấy mình lại là cái xấu hổ tồn tại. Như vậy không bằng hiện tại, thừa dịp hết thấy mỹ hảo trí nhớ đều còn tại, không bằng như vậy đoạn bỏ cách. Như vậy trong nội tâm nàng mỹ hảo có thể, đồng thời, La Quân tâm lý mỹ hảo cũng có thể. Đối với Lam Tử Y Y tới nói, cũng không phải là nói nhất định muốn cùng một chỗ thiên trường địa cửu mới là tốt nhất kết cục. Đã từng có được, đồng dạng cũng là mỹ hảo. Chỗ có tốt đẹp chỗ lấy mỹ hảo, đều là bởi vì ngắn ngủi. Sao băng như thế, khói lửa cũng như thế. Thiên trường địa cửu thì hội lâu ngày sinh chán ghét. Nhân tính như thế, ai có thể phản tụ? Càng làm cho nàng hoan hỉ là, La Quân còn đuổi theo. Điều này nói rõ hắn trong lòng cũng là thật có chính mình. Cho nên, đã vô cùng thỏa mãn. Hư không bên trong, Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục chạy tới Không Vĩnh Sinh chỗ linh vực. La Quân tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong thất hồn lạc phách, trong đầu thủy chung đều là Lam Tử Y Lệ bóng hình xinh đẹp. Cảm thấy trong phòng, trong không khí đều có nàng khí tức. Không biết vì cái gì, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến Lộ Ti. Lộ Ti đã hoài ta hài tử, hiện tại cũng hơn một năm đi qua. Cái đứa bé kia chắc hẳn đã xuất sinh. La Quân nghĩ tới chỗ này, trong lòng bỗng nhiên giật mình, tâm tình vui sướng lại tràn ra tới. Ta lần trước đi thời điểm thế mà quên cái này một gốc dạng. Không biết đứa nhỏ này là nam hay là nữ. La Quân tại thời khắc này thật nghĩ như vậy thay đổi phương hướng trở về xem một chút hài tử. Nhưng là cũng biết cử động lần này quá trẻ con. Trước mắt thời gian vẫn là rất khẩn cấp, có thể không cho phép chính mình vừa đi vừa về trò đùa. Lộ Tim muốn, ta đều cho. Áo tím cũng nói nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng những cái kia thật sự là các nàng muốn không? Ta có hay không còn có thể cho càng nhiều đâu? La Quân lại nghĩ tới áo đen Tố Trinh. Trở lại cái vũ trụ này đến nay, cùng chính mình phát sinh quan hệ thì có Tố Tố, Lam Tử Y cùng Lộ Tỷ. Nhưng các nàng đều cách mình xa xa. Tốt như chính mình vẫn là một người cô đơn. Thôi thôi, lung ta lung tung muốn rất nhiều về sau, La Quân rất nhanh liền tỉnh lại. Linh tôn nguy cơ ngay tại trước mắt, Trần Hồng Mông mặc kệ, ta còn nghĩ những thứ này nhìn nữ tỉnh trường làm cái gì. Trước mắt là một bước sai, thì từng bước sai. Giải quyết xong linh tôn nguy cơ, còn muốn đến giải quyết Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông như là chưa trừ diệt, 3000 vũ trụ đều muốn hủy diệt. Ta lúc này khẩn yếu nhất vẫn là mau mau chỉnh hợp ba tôn nguyên thần, nhanh chóng đột phá, nắm giữ đại kế tính toán gen thuật. La Quân vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu vận chuyển ba tôn nguyên thần tiến hành tu luyện. Phức tạp tính toán, cùng thiên địa, vũ trụ tiến hành câu thông. Ba tôn nguyên thần đều có thần thông, mỗi người mỗi vẻ. Tu hành lên đến, lại làm theo ý mình, mỗi người linh ngộ. La Quân muốn đem ba tôn nguyên thần hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau đột phá, liền cảm giác vô cùng khó khăn, căn bản không khả năng. Không có khả năng sự tình. La Quân trong lòng quyết tâm, thầm nghĩ, Thái Thượng Đạo Tổ có thể tu luyện thành công, ta lại không thể sao? Tuyệt không có khả năng này. Đem trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần hút nhập thể nội, ba tôn nguyên thần toàn bộ dung nhập huyết mạch kinh mạch bên trong. Tiến tĩnh minh tưởng. Nhoáng một cái, một tháng cứ như thế trôi qua. Ba tôn nguyên thần tựa hồ là một thể, nhưng lại không thể hòa hợp một tôn nguyên thần. Loại này không cách nào hoàn toàn lấp đầy cảm giác cản trở lấy La Quân tiến lên, vũ trụ năng lượng hấp thu tiến đến, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần nhanh chóng hấp thu. Hắn nhất định phải để hai tôn nguyên thần dừng lại hấp thu bản thể hắn mới có thể hấp thu đến năng lượng. La Quân không ngừng hấp thu, nhưng thân thể tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào viên mãn. Bởi vì đang hấp thu đồng thời, thân thể tiêu hao cũng là khủng bố. Một hít một thở ở giữa, hình thành một loại thăng bằng. Như thế thì lại cần đại lượng đan dược. La Quân tâm lý rõ ràng, đại lượng đan dược sau khi đi vào, tới trình độ nhất định, liền sẽ trầm tích tại thể nội. Có thể cuối cùng vẫn là không cách nào đột phá, lại muốn đem những lực lượng này thả ra ngoài. Vấn đề này thủy chung là không có tranh thức giải quyết. Đáng giận. La Quân liên tục thí nghiệm đều là tuyên cáo thất bại, trong lòng cũng rõ ràng, dục tốc bất đạt. Thiên địa pháp tướng. La Quân lại nhớ tới chính mình một môn khác thần thông. Môn thần thông này là mình năm đó pháp lực đại thành về sau đại sát khí. Từ khi trọng sinh về sau, còn một mực không có thi triển qua. Hắn trước đem trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần rời xa ra bên trong thân thể, sau đó nỗ lực dùng bản thể đến chế tạo thiên địa pháp tướng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này là không thể nào thành công. Bởi vì thiên địa pháp tướng muốn đem chính mình chỗ lý giải tất cả ảo nghĩa đều cho thi triển đi ra, mà thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần là chính mình một phần thân thể. Không có bọn họ, cái này thiên địa pháp tướng liền không khả năng thành công. Vốn là hắn còn nghĩ, bản thể dùng thiên địa pháp tướng sát pháp lực hao hết về sau, còn có hai tôn nguyên thần bổ sung thể lực. Hiện tại xem ra, lại là không được. Sau đó cũng chỉ có đem trùng động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần một lần nữa hút nhập thể nội, ba tôn nguyên thần cùng một chỗ phát động thiên địa pháp tướng. Tâm thần quý nhất, ba tôn nguyên thần quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành một tôn ba màu nguyên thần. Lúc này ba tôn nguyên thần lấy La Quân bản thể là hiệu lệnh, toàn bộ hấp thụ cùng một chỗ. Mặc dù không có tránh thức dung hợp, nhưng cũng làm đến một loại viên mãn. La Quân hết sức chăm chú, đột nhiên há miệng phun ra. Ầm ầm một chút, một đạo ba màu khí tức từ trong miệng bay ra ngoài, tiếp mà hình thành một quả ba màu đại đan. Ba màu đại đan bên trên có đại biểu La Quân bản thể nguyên thần kim sắc, có đại biểu thời gian nguyên thần màu xám trắng, có đại biểu trùng động nguyên thần màu đen. Ba màu đan xuất hiện về sau, lập tức điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng. Đầy trời vũ trụ năng lượng hướng ba màu đan bên trong tràn vào. Chỉ một lúc sau, ba màu đan điên cuồng xoay tròn, sau cùng hóa thành đại kim đan, ánh vàng đại thịnh. La Quân cảm giác được tự thân pháp lực cũng đang bị đại kim đan điên cuồng hấp thu, lôi kéo. Bên trong thiên địa năng lượng thì là không muốn sống hướng đại kim đan bên trong tràn vào. Thân thể là một cái vật chứa, cái này vật chứa có thể sức chịu đựng là có hạn. La Quân thân thể bây giờ là có thể tiếp nhận rất nhiều lực lượng cùng năng lượng, nhưng hấp thu lên đến còn chưa đủ nhanh. Đại kim đan thì là đền bù cái này khiếm khuyết, đại kim đan tự thân hấp thu lực lượng rất nhanh, tăng thêm La Quân lấy đại pháp lực trợ giúp, đại kim đan tốc độ thì càng nhanh. Bởi vậy, đại kim đan cũng là đánh đầu thằng đó. Duy nhất chỗ xấu chính là, đối La Quân pháp lực tiêu hao cũng là khủng bố. La Quân tự thân bây giờ nắm giữ tam thanh chi khí, bản thân hấp thu vũ trụ năng lượng cũng đủ rất nhanh chóng lại khủng bố. Cũng là bởi vì này, hắn đối chiến lên địch nhân đến, đánh tung mãnh liệt nổ, không biết mệt mỏi. Có thể đến cùng, còn là không bằng đại kim đan đến khủng bố. Đại kim đan không chỉ có thể đem tất cả lực lượng tụ tập, hình thành hủy diệt tính thương tổn, đồng thời còn có thể hấp thu địch nhân thương tổn. Chương 4581, siêu não tinh thạch. La Quân ba màu đan sau cùng sở dĩ có thể tiếp tục biến hóa thành đại kim đan, lại hay là bởi vì đại kim đan là hắn chủ nguyên thần tại trường khống. Tại ba màu đan hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, chủ nguyên thần liền bắt đầu trường khống hết thảy. Thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng chỉ có thể trở thành phụ trợ. La Quân thông qua lần này vận chuyển đại kim đan về sau, đương nhiên thì có phát hiện mới. Cái kia chính là ba loại nguyên thần xác thực không có cách nào hoàn mỹ hòa hợp một lò. Nếu như muốn lại hòa hợp một lò, trừ phi là đem nhất khí hóa tam thanh thần thông phế bỏ, nhưng đây là La Quân không có khả năng lựa chọn. Mà bây giờ, mới phương pháp cũng là tại ba tôn nguyên thần bên trong chọn một cái tuyệt đối lão đại đi ra. Vốn là, bản thể chủ nguyên thần liền hẳn là lão đại, thế nhưng là tu luyện thời điểm, ba tôn nguyên thần lại là không ai phục ai, đều có thần thông cùng tính toán. La Quân có thể khu động mặt khác hai tôn nguyên thần làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại không có cách nào cưỡng ép đến quấy nhiễu bọn họ tự mình tu luyện. Ta thực đốc, thế mà một mực không có đem đơn giản như vậy đạo lý nghĩ thông suốt. Hiện tại, ta muốn lấy chủ chốt nguyên thần đến lãnh đạo cái kia còn lại hai tôn nguyên thần, không để chúng nó riêng phần mình tu luyện. Nhất định muốn đều đuổi theo chủ chốt nguyên thần tiết tấu, không phải vậy lời nói, thì không cho bọn họ nguyên khí hấp thu. Kể từ đó, cái này hai tôn nguyên thần muốn tu luyện, liền phải đuổi theo chủ nguyên thần tiết tấu. Nghĩ đến liền làm đến, ngay sau đó, La Quân liền bắt đầu áp chế mặt khác hai tôn nguyên thần, chỉ làm cho chủ nguyên thần hấp thu vũ trụ năng lượng. Liên tục không ngừng vũ trụ năng lượng tràn vào chủ nguyên thần trong thân thể, cái kia mặt khác hai tôn nguyên thần muốn chia đều mưa móc, lại đều bị La Quân cưỡng ép áp chế. Chủ nguyên thần hấp thu năng lượng về sau, bắt đầu hướng phía trước bước đi. Tại La Quân trong não vực, tạo vật cảnh tầng 8 hình thành một cái cường đại bích trướng. Chủ nguyên thần bắt đầu trùng kích loại này bích trướng. Bích trướng cứng rắn như vũ trụ thiên bích, vô luận như thế nào trùng kích đều là không có tác dụng. Nhưng La Quân lại cảm giác được một số khác biệt. Cái kia ngay tại lúc này có thể trùng kích đến bích trướng. Trước đó ba tôn nguyên thần cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ hai bên lẫn nhau lôi kéo, liền cái này bích trướng đều đụng chạm không đến. Nhìn đến, phương hướng là đúng. La Quân mừng rỡ trong lòng, biết mình đã tìm được bên trong quan trọng. Tiếp xuống tới thì muốn đi tìm càng nhiều đan dược. Chỉ cần đan dược đầy đủ, lại lấy chủ nguyên thần đến trùng kích bích trướng, còn lại hai tôn nguyên thần theo phối hợp, ngược lại là có thể tại thời khắc cuối cùng đạt tới ba tôn nguyên thần cùng một chỗ xông phá bích trướng. Tuy nhiên rất khó, nhưng cũng có một tia hy vọng. Có thể cái này cần đan dược cũng là không thể đo lường. La Quân biết mình thân thể bây giờ là tuyệt đối thôn kim thú, không phải đơn giản mấy trăm triệu, mấy ngàn điểm báo có thể giải quyết. Đi chỗ nào làm nhiều như vậy đan dược? Cái kia Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong ngược lại có sinh diệt chi vân. Năm đó ta tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, lấy đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống đem sinh diệt chi vân hóa thành trường sinh quả. Một cái trường sinh quả có thể so với 10 tỷ đan dược. Đáng tiếc là, lão tử hiện tại không có đại thôn phệ thuật, càng không có huyền hoàng thần cốc hạt giống. Liên lại không có cách nào đem cái kia sinh diệt chi vân hóa thành trường sinh quả. Không biết nếu như trực tiếp nuốt sinh diệt chi vân sẽ có cái gì hậu quả. Sau khi đi vào, cũng có thể thử một lần. Còn có linh vực. Không Vĩnh Sinh lão tiểu tử kia đan dược chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng là muốn trông cậy vào hắn giúp ta tiến vào Vĩnh Sinh chi môn, ngược lại cũng không tiện đem hắn ăn cướp quá ác. La Quân tâm tình tốt rất nhiều, bởi vì mặc kệ như thế nào, hiện tại đột phá tu vi đã có hy vọng, không giống trước đó giống như con rồi không đầu mở dạng. Cửu Long Trầm Hương liên tiếp tục hướng phía trước bay đi. La Quân đã lười nhác tu luyện, bởi vì tu luyện tới tu luyện đi, đứng trước vấn đề chính là đan dược. Hiện tại vẫn là nhu cầu cấp bách đan dược. Muốn đột phá thì hai con đường có thể đi. Đệ nhất, lượng lớn đan dược, vô số đan dược. Thứ hai, chậm rãi tu luyện, tích lũy tháng ngày hấp thu vũ trụ năng lượng. Cái này biện pháp thì chậm, ít nhất phải cái chừng trăm năm mới có thể đột phá đến tạo vật cảnh tầng 8. Loại này đần biện pháp, La Quân là không sẽ chọn. Cho nên mỗi ngày liền dứt khoát dễ chịu năm thẳng, nằm ngửa, để Cửu Long Trầm Hương liên chính mình đi tìm linh vực. Thời gian ngày ngày qua, đảo mắt thì lại qua một năm. Đã không biết xuyên thẳng qua nhiều ít cái quan niên, khoảng cách linh vực cũng còn rất dài khoảng cách. La Quân cũng không phải quá lo lắng, bởi vì chỉ cần tìm được phù hợp trùng động, liền có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Năm đó đi linh vực cũng dùng 3 năm đây. Bây giờ khoảng cách linh tôn đến địa cầu còn có hơn 10 năm thời gian, căn bản cũng không cần cuống cuồng. Các loại điều kiện so năm đó đã tốt quá nhiều. Càng trọng yếu là, năm đó chỉ có thể là dựa vào huyết dũng cùng không sợ chết tâm tình để ngăn cản linh tôn. Bây giờ, chính mình một thân bản lĩnh, ngược lại thật là có chút trong lòng ngứa, ma quyền sát trưởng muốn làm một vụ lớn. Một ngày này bên trong, La Quân quả thực nhàm chán, nhìn lấy chín đầu thần long ở phía trước không biết mệt mỏi chạy. Tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như cho chín đầu thần long cũng chế tạo một khỏa siêu não tinh thạch lại sẽ như thế nào đâu. Ý nghĩ này bắt đầu sinh về sau, nhất thời đã cảm thấy vô cùng mê người. Chín đầu thần long vốn chính là thái cổ thiên long, nắm giữ thiên long tinh hồn. Cùng lôi chỉ phối hợp về sau, bọn họ có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí. Bởi vì bọn họ trong thân thể còn có thánh lực cùng tam thanh chi khí tồn tại. Siêu não tinh thạch thì là trí tuệ nhân tạo, ta như vậy khắp nơi lạm dụng, có phải hay không là giống Trần Hồng Mông như thế khắp nơi phân liệt? Sau cùng sẽ làm ra chuyện lớn đến. La Quân nhịn không được lo lắng siêu não tinh thạch hội mất khống chế. Người dục vọng là vô hạn, ta hôm nay tại Cửu Long Trầm Hương liễn phía trên vận dụng siêu não tinh thạch, ngày khác có thể hay không nhịn không được tiếp tục tại nơi khác dùng siêu não tinh thạch đâu. Cứ tiếp như thế, cái kia sao sinh là tốt. Ta muốn mở ra một cái khác phiến vẹn đỏ dạ hộp mà sao? Dục vọng nhất định muốn có, nhưng cũng muốn có chừng có mực. Hôm nay ta ngay tại Cửu Long Trầm Hương Liễn phía trên vận dụng siêu nao tinh thạch, nhưng đây cũng là một lần cuối cùng. Từ nay về sau, trừ phi Cửu Long Trầm Hương Liễn bị hủy, không phải vậy lời nói, tuyệt không tại hắn sự vật phía trên vận dụng siêu nao tinh thạch. Siêu nao tinh thạch, nhiều nhất chỉ có thể ta cùng hai tôn nguyên thần, còn có một cái pháp khí tất cả. Hết thảy bốn cái, nhiều một cái đều không được. La Quân còn là thuyết phục chính mình. Đó lấy, hắn dừng lại Cửu Long Trầm Hương Liễn. Sau đó thân hình thoát một cái, đứng ở trong hư không. Cửu Long Trầm Hương Liễn liền hóa thành Thái Cổ Thiên Long kiếm. La Quân vận chuyển pháp lực tiến vào Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong. Cái này Cửu Long tờ giờ ở Mở Hương Liễn cùng La Quân pháp lực đã xóm lẫn nhau dung hợp. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, La Quân pháp lực có thể liên tục không ngừng chuyển vào đi. Đây cũng là trước đó vì cái gì 9 con Thiên Long có thể đánh bại Già Kinh Vân nguyên nhân. 9 con Thiên Long đồng thời không có phẩm cấp, năng lượng dựa vào lôi chỉ. Lôi chỉ mạnh bao nhiêu, 9 con Thiên Long liền có thể mạnh bao nhiêu. La Quân có bao nhiêu lợi hại, 9 con Thiên Long cũng là có thể có bao nhiêu lợi hại. Nói cho cùng, hết thảy cũng đều là quyết định bởi tại La Quân. La Quân nghiên cứu một phen về sau, quyết định đem siêu não tỉnh thạch dung nhập vào lôi chỉ bên trong. Cái này lôi chỉ chế tạo vô cùng huyền diệu, bên trong có tam thanh chỉ khí nội tình, bởi vậy có thể tự động hấp thu bên trong thiên địa lôi lực. La Quân pháp lực tiến vào lôi chỉ về sau, liền bắt đầu chế tạo siêu não tinh thạch. Chỉ một lúc sau, một cái siêu não tinh thạch liền chế tạo tốt, sáng lừng lánh. Hắn lại đem siêu não tinh thạch để vào lôi chỉ bên trong. Siêu não trong tinh thạch lực lượng đến từ La Quân, cho nên lôi chỉ lôi lực không có chút nào bại xích cái này siêu não tinh thạch. Sau đó, lôi lực bắt đầu hướng siêu não trong tinh thạch quán chú. Siêu não tinh thạch liền hấp thu những thứ này lôi lực, đó lấy lại hướng lôi chỉ chuyển vận chính mình các loại số liệu. Chậm rãi, chậm rãi. Sau cùng, siêu não tinh thạch phía trên sinh trưởng ra vô số rất nhỏ lôi đỉnh thần kinh, những thứ này lôi đỉnh thần kinh cùng lôi chỉ hòa làm một thể, tựa như là lôi chỉ trái tim mở dạng. La Quân hít sâu một hơi, đến tận đây, quả này siêu não tinh thạch liền coi như là chế tạo xong. May ra là siêu não tinh thạch là mình chế tạo, cho nên chính mình cũng có thể thông qua siêu não tinh thạch đến chỉ huy Cửu Long Trầm Hương Liễn. Không phải vậy lời nói, cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn bây giờ có đầu óc mình, hoàn toàn có thể không nghe La Quân chỉ huy. Dựa theo nguyên lý này, chỉ cần là loại này có thể chính mình hấp thu năng lượng tiên khí cấp bậc tồn tại, ta đều có thể vì chế tạo siêu não tinh thạch. Sau đó, bọn họ liền có thể tự mình tiến hóa, giống như là một cái siêu cấp người máy một dạng. Có điều, nếu thật là như thế đi xuống, làm không tốt ngày đó bọn họ cũng sẽ có được chế tạo siêu não tinh thạch năng lực, chế tạo ra càng nhiều siêu cấp máy móc tới. Cho nên, cái đồ chơi này quả quyết là không thể như vậy tràn lan đi xuống, mà lại cũng không thể thoát ly ta khống chế. Một khi thoát ly ta khống chế quá lâu, cũng sợ chúng nó hội sinh ra tự mình ý thức. Thoát ly trường khống, xuống chàng hội rất không ổn a. Ta đến tại cái này Cửu Long Trầm Hương Liên siêu não tỉnh thạch phía trên gieo xuống linh hồn xiển xích. Chỉ cần cái đồ chơi này có sai lầm không tình huống, ta liền muốn đem đi đầu hủy đi. La Quân lại đối Cửu Long Trầm Hương Liên làm nghiêm mật khống chế. Hắn cảm thấy mình là tại nhảy múa trên lưới đao, sớm muộn có chơi với lửa có ngày chết cháy có khả năng. Chỉ là lúc này, chính mình cũng khống chế không nổi chính mình. Cái này dụ hoặc, quả thực là ngăn cản không nổi a. Ta trước đó còn chính khí lẫm nhiên nói chính mình là sẽ không giống Trần Hồng Mông như thế không có điểm mấu chốt, lại nói lúc trước lão tử cũng là không nghĩ tới cái này một góc dạng, càng không có khống chế vô số cái phân thân bản sự. Nếu như ta có bản sự kia, làm không tốt cũng sẽ bị quá hóa liều đây. Ai, xem ra ta vẫn là đánh giá cao chính mình a. La Quân tâm lý cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ thì nghĩ, động tác trên tay vẫn không có dừng lại. Lại khu động Cửu Long Trầm Hương Liễn bắt đầu hấp thu ngoại giới năng lượng. Có siêu não tỉnh thạch tham gia về sau, Cửu Long tờ giờ ở Mở Hương Liễn bên trong lại bị rót vào càng nhiều tam thanh chỉ khí. Sau đó Cửu Long Trầm Hương Liễn lôi chỉ hấp thu lên ngoại giới năng lượng liền càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm. Lôi chỉ lan lộn. Vô cùng lôi đình rót vào lôi chỉ bên trong. Bao quát hắn năng lượng cũng bị hấp thu tiến đến. Sau cùng bị hóa thành lôi đỉnh chi lực. Đây chính là siêu não tinh thạch lợi hại. Một mực hấp thu, không ngừng hấp thu. La Quân lại nhịn không được vì lôi trì mở rộng, chế tạo các loại tiểu thế giới. Càng kỳ diệu hơn là, siêu não tinh thạch cũng đang trợ giúp lôi trì mở rộng, chế tạo vô số tiểu thế giới. Đây chính là siêu não tinh thạch tự mình tiến hóa năng lực. Chương 4582, linh vực. Cửu Long Trầm Hương Liễn đến tận đây đã không tính là một kiện phi hành pháp bảo. La Quân cảm thấy lại kêu nó Cửu Long Trầm Hương Liễn cũng không thích hợp, sau đó liền nghĩ một lần nữa lấy cái tên. Suy tư một phen về sau, liền muốn tên rất hay. Thì kêu Thái Cổ Lôi Thần. Thái Cổ Lôi Thần cũng tương đương với một tôn nguyên thần, có chính mình thể xác, còn có lôi chỉ chứa đựng năng lượng, có siêu não tinh thạch trợ giúp tiến hóa, cũng thông tam thanh chi khí. Cái này tam thanh chi khí vốn là không tốt thông, như là hắn pháp khí, quả quyết không cách nào hấp thu tam thanh chi khí, mà Thái Cổ Lôi Thần tiền thân là Cựu Long Trầm Hương Liễn, chính là thượng cổ chi vật. Thật sớm thì cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hấp thu tam thanh chi khí, cho nên tự nhiên khác biệt. Thái Cổ Lôi Thần bắt đầu không ngừng tự mình tu luyện, rất nhanh liền có thể như ý biến hóa. Có thể hóa thành Thái Cổ Lôi Thần khải giáp xuyên qua La Quân trên thân, có thể hóa thành Thái Cổ Lôi Thần kiếm sát địch, cũng có thể hóa thành một đầu chín đầu lôi long giết địch. Đương nhiên, cũng có thể hóa về Cựu Long Trầm Hương Liễn hình thái phi hành trở chút. Tóm lại, Thái Cổ Lôi Thần tại La Quân loại này cợt nhà thao tác dưới, uy lực không biết tăng thêm bao nhiêu lần. Mà lại, Thái Cổ Lôi Thần không biết kéo La Quân bản thể chân sau. Thái Cổ Lôi Thần thụ thương chờ một chút, cũng sẽ không để La Quân thụ thương. Đương nhiên, Thái Cổ Lôi Thần nếu là bị hủy, La Quân cũng hiểu ý thần bị hao tổn. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân thật to thở phào. Tiếp lấy liền để Thái Cổ Lôi Thần hóa thành một đầu lôi long trong hư không nhanh chóng phi hành. La Quân bản thân tiến vào lôi long trong thân thể, sau đó trốn vào lưu ly bình ngọc bên trong hưởng phúc. Cái này Thái Cổ Lôi Thần có thể chính mình hấp thu năng lượng, chẳng khác gì là một cái không dùng cho ăn ngựa cái. Như thế lợi khí, thiên hạ ít có. La Quân đồng thời còn có thể cùng Thái Cổ Lôi Thần câu thông, Thái Cổ Lôi Thần cái gì đều có thể nghe hiểu, cũng có thể trả lời. Bất quá Thái Cổ Lôi Thần bây giờ tựa như là cái người máy, cũng không có tình cảm, cũng sẽ không chủ động bắt chuyện. Nhưng hắn có tự mình năng lực suy tính. Năm đó Thái Thượng Đạo Tổ tu luyện nhất khí hóa tam thanh, cùng ta bây giờ khác biệt lớn nhất chính là, hắn không có đại bản nguyên thuật, cũng không có siêu não tỉnh thạch. Cho nên mới không có nhiều như vậy phiền não. Siêu não tỉnh thạch để hết thể nhiều biến số. Cái này hai tôn nguyên thần tại trong cơ thể ta, ta mỗi lần tu luyện đều có thể đem siêu não tỉnh thạch thối luyện một lần, khống chế bọn họ tự mình ý thức sinh ra. Có thể Thái Cổ Lôi Thần khác biệt, nó không phải ta thể nội nguyên thần. Một mực như thế phát triển tiếp, muốn xảy ra vấn đề lớn. La Quân ám đạo cách một đoạn thời gian thối luyện một lần Thái Cổ Lôi Thần siêu não tỉnh thạch sao? Nhưng siêu não tỉnh thạch chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ hết thảy, thậm chí sẽ có được Thái Cổ Lôi Thần trước kia chi nhớ. Tính toán, không cần quan tâm nhiều. Ngược lại Thái Cổ Lôi Thần tại ta trong khống chế, thực sự không được, liền đem hủy đi. Tương lai lão tử địch nhân chính là Hồng Mông đạo chủ, chẳng lẽ liền cái Thái Cổ Lôi Thần cũng muốn sợ hãi? Cũng quá không có chi khí. La Quân nghĩ thông suốt điểm này về sau, liền lại rộng mở trong sáng. Lúc này thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc. Hoàng Bét, ta vốn là cảm thấy mình có ba tôn nguyên thần cùng một chỗ tu luyện đại kế tính toán gen thuật, đến thời điểm đối phó lên Hồng Mông đạo chủ hội dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng là Trần Hồng Mông cái này thằng nhãi con giỏi về chế tạo phân thân, lại chẳng sợ hãi. Vạn nhất hắn học hội đại kế tính toán gen mổ sau, chế tạo vô số phân thân. Đây chính là một cái to lớn tai nạn a. Tuy nhiên phân thân khả năng không lớn học hội đại kế tính toán gen thuật, nhưng khả năng này là có. Hậu kỳ cùng Hồng Mông đạo chủ quyết đấu thời điểm, Hồng Mông đạo chủ cũng không có dùng loại này phân thân chiêu số. Đến cùng là một chiêu này không cách nào thi triển, vẫn là nói không có người đem hắn bước đến một bước này đâu. La Quân nghĩ tới đây nhất thời phía sau lưng phát lạnh. Nếu như trong vũ trụ đến thời điểm xuất hiện mười mấy cái hội đại kế tính toán gen thuật Hồng Mông đạo chủ, như vậy phía bên mình chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. 3000 vũ trụ cũng sẽ không còn tồn tại. Khả năng này rất nhỏ, nhưng chung quy là có. Vừa vặn, ta muốn đi Vĩnh Sinh Chi Môn. Có lẽ tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong có thể tìm được ta muốn câu trả lời. Hết thảy hy vọng liền đều chỉ có thể ký thác tại Vĩnh Sinh Chi Môn. Lại qua 2 năm. Một ngày này, La Quân rốt cuộc tìm được một cái đại hình trung động. Xuyên qua trung động về sau, liền tới đến khoảng cách linh vực không xa địa phương. La Quân đứng ở trong hư không vũ trụ, thần niệm bắn phá 4 phương 8 hướng. Trong mơ hồ, liền cảm giác được nơi đây khoảng cách địa cầu đã là 10000 quang năm trở lên. Nếu không phải dựa vào trung động xuyên thẳng qua, chính là bay trên 100 năm, ngàn năm, cũng khó có thể đến nơi này. Đồng thời, La Quân lại cảm thấy ở đây khoảng cách linh vực còn có hơn 10 triệu dặm. Cô thành nóng nhìn nhà 10000 dặm. La Quân hết thể tới qua linh vực 2 lần, coi là lần này là lần thứ 3. Tây 2 lần trước đều là Tố Tố bồi tiếp tới. Lần này thì là mình đơn độc đến đây. Linh vực vẫn là linh vực, lại không phải chủ vũ trụ linh vực. Lười nhác thương cảm, đem Thái Cổ Lôi Thần hóa thành một chuỗi màu đen lôi thần thu liễm đeo ở cổ tay. Giờ này ngày này, kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm giác đụng phải ai cũng không giả. Thân hình nhanh chóng bay về phía trước, mấy cái trong nháy mắt, liền đi đến cái kia linh vực trước mặt. Cái kia linh vực tới là vô số tinh cầu chồng lên cùng một chỗ, bao vây lấy linh vực là vô cùng sương mù màu trắng. Vũ khí bốc lên, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Tu hành như là không đủ, tiến vào sương mù bên trong, liền sẽ bị lạc. La Quân không có suy nghĩ nhiều, thân hình lại nhoáng một cái, liền lọt vào trong sương mù. Cái kia trong sương mù còn như sương mù hải dương, vô biên vô hạn. Trong sương mù còn có vô số không gian tồn tại, như là thuần dựa vào phi hành, vĩnh viễn bay không đến mục đích. Nhất định phải phá vỡ không gian trận pháp mới được. La Quân tiến vào sương mù bên trong về sau, bắt một đoàn vũ khí, lại lấy siêu não tinh thạch nhanh chóng phân giải. Rất nhanh liền đem cái này trong sương mù không gian trận pháp mò cái đại khái, thân hình liền hướng phía trên bay đi. Không trung, vô số vũ khí, không gian trận pháp, thời gian chỉ lực tuôn đi qua. Thay thế quân quanh, một vòng đập một vòng, như ngắm hoa trong màn sương, quỷ ảnh mê tung. La Quân đều không dùng chính mình động đầu óc, siêu não tỉnh thạch đã tự động phân giải. Một đường lên hướng, rất nhanh liền đi tới cái kia 33 trọng thiên, cũng chính là tối cao nhất nặng. Phía trước kết giới vòng quanh, La Quân chuẩn bị đi vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia không vĩnh sinh lại là nhịn không được. Tại La Quân trước mặt, sương mù màu trắng bỗng nhiên hóa thành một cái hình người. Thấy không rõ lắm ngũ quan, vũ khí lạnh giọng quát hỏi La Quân thần thánh phương nào, gan dám xông vào bổn tọa địa phương. La Quân mỉm cười, nói: "Không vĩnh sinh, ngươi không biết ta, nhưng ta nhận biết ngươi. Hôm nay ta tới, là muốn ngươi giúp ta đi hướng vĩnh sinh chi môn. Đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không đáp ứng. Cho nên, có cái gì chiêu ngươi thì thi triển đi. Không đem ngươi đánh phục, ngươi nơi nào sẽ ngoan ngoãn nghe lời đây? Thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi bất quá là cái tạo vật cảnh thất trọng." Không Vĩnh Sinh nhất thời giận dữ. La Quân nói: "Cần gì nói nhảm." Không Vĩnh Sinh nghiêm nghị nói: "Tốt, nhìn ngươi có bản lĩnh gì." Nói xong về sau, bốn phía vũ khí bỗng nhiên ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đạo vũ khí đại thủ ấn liền đem La Quân tóm chặt lấy. La Quân thân ở trong sương mù, cái kia trong sương mù vô cùng thánh lực, còn có linh vực vực giới chi lực toàn bộ vào tới. Trong một chớp mắt, giống như có vô số tinh cầu trọng lực đè ép mà đến, lấy thánh lực vì quy tắc, còn có không ít tín ngưỡng chi lực tồn tại. Toàn bộ đè ép tới, trong nháy mắt liền để La Quân cảm thấy không gì sánh được khó chịu, giống như tùy thời đều muốn bị đè ép thành thịt vụn một dạng. La Quân thầm nghĩ vẫn là có chút tài năng a. Cùng lúc đó, thời gian nguyên thần đã hiện ra, phát động thời gian thần lực. Thời gian thần lực vần quanh, để rất nhiều thần lực tiến vào trong thời gian, lại là đến không La Quân trên thân. La Quân cả người lập tức dễ dàng hơn. Không Vĩnh Sinh bên kia cảm giác được chính mình giống như tiến vào hư không trong thời gian, làm sao đều bắt không được đối phương chân thân, nhất thời cũng là bị kinh ngạc. Không đợi Không Vĩnh Sinh tiếp tục phản ứng, La Quân đem thời gian nguyên thần thu tới tay trên cổ tay, thân hình thoát một cái, liền rời đi vũ khí đại thủ vô bát. Cái kia vũ khí đại thủ thất bại về sau, phản ứng nhanh chóng, lần nữa hướng La Quân vồ bắt mà đến. La Quân cười lạnh nói đầy đủ đi. Trong tay thái cổ lôi thần nhanh chóng hóa thành lôi thần kiếm. La Quân pháp lực cùng lôi thần kiếm dung hợp, lập tức thi triển ra một đạo thái cổ lôi đỉnh thần kiếm. Ầm ầm. Vô biên lôi đỉnh chỉ lực chém tới cái kia vũ khí đại thủ, nhất thời liền đem chỗ có pháp tắc, tín ngưỡng chỉ lực cùng với hết thảy đánh tan. Vũ khí đại thủ thánh lực cũng bị đánh tan. Lôi đỉnh chém giết tới về sau, hư không bên trong, lôi đỉnh dư âm khắp nơi tán loạn. Thái cổ lôi thần kiếm lần nữa hóa thành lôi thần vòng tay trở lại La Quân trong tay. La Quân cảm giác nguyên khí trong cơ thể lan lộn, sung túc đến không biết nên làm sao phát tiết cấp độ. Loại cảm giác này tựa như là trong nhân thế đỉnh cấp phú hào, một hơi hoa 10 tỷ ra ngoài, còn đến không kịp đau lòng, kết quả trở tay lại kiếm lời 20 tỷ. Có loại tiền làm sao cũng xài không hết thống khổ. Không Vĩnh Sinh bên kia lại là hoảng sợ thất sắc. La Quân lười nhác râu dài, thân hình thoát một cái, hướng kết giới kia chỗ vọt tới. Tiếp theo trong nháy mắt, trong kết giới bị La Quân phá tan một cái rất nhỏ lỗ hổng. Sau đó, La Quân liền tiến vào đến trong kết giới. Hắn cũng không có phá hư kết giới, như là có chủ tâm phá hư, toàn bộ lĩnh vực hiện tại đều là tràn ngập nguy hiểm. Tiến vào 33 trọng thiên về sau, chính là đi tới một cái non xanh nước biếc, tiên khí tung bay địa phương. Khắp nơi đều là Cẩm Tú Hà Sơn. Bên trên bầu trời, tiên hạc thành đàn. Nơi xa có lúc rảnh rỗi trung thiên cùng, hùng vĩ mà huy hoàng. La Quân người ở trong hư không, thân hình thoát một cái, tiếp tục chiều phía trên bay đi, rất nhanh liền đi tới cái kia lĩnh vực linh cung trước đó. Hư không bên trong, vô số bóng người bay múa. Cái thứ nhất kẻ cầm đầu cũng là một người quen cũ, Không Phi Nhi. Cái này Không Phi Nhi làm thật xinh đẹp phi phàm, một bộ áo trắng, như cựu thiên huyền nữ. Nói cho đúng, cựu thiên huyền nữ cũng không kịp nàng mỹ lệ. Không chỉ nàng tu vi cao tuyệt, đã là tạo vật cảnh chín tầng. Nàng là Không Vĩnh Sinh con gái nuôi. La Quân tại hư không đứng nghiêm. Bốn phía bóng người đem hắn nhanh chóng vây quanh, hết thảy có hơn 30 người. Bên trong tạo vật cảnh 9 tầng có 7 cái, Không Phi Nhi là bên trong duy nữ tử. Còn lại 6 cái, tất cả đều là dâu dài lão giả. Lão thể La Quân lên một lần đến linh vực thời điểm, ngược lại chưa thấy qua những giả này. Khác bên ngoài một số người, liền cũng đều là tạo vật cảnh cường giả. Thật sự là tạo hóa nhiều như chó a.